Ngay tại ba người đình chỉ phát tiết thời điểm, Chu Trung phát hiện một số không giống bình thường chỗ. Nguyên bản cần phải đã bị hủy đi trận pháp, bây giờ lại nhưng đã chữa trị như lúc ban đầu. Chẳng lẽ cái này trận pháp còn mang theo tự mình tu phục năng lực? Phát hiện này để Chu Trung nhíu mày không ngừng, dù sao địa cầu có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước loại này uy hiếp a. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, thì đang nói chuyện công phu, trận pháp vậy mà tại không người khống chế tình huống dưới, tự mình vận chuyển lại. Mấy đạo trắng như tuyết quang trụ phóng lên tận trời, giống như mấy đạo cây cột chống trời, tại trời cùng đất ở giữa kết nối trở thành một cái thông đạo. Trương Sách gật đầu nói, hẳn là lúc trước Lục Trảm lưu lại mười mấy khỏa cực phẩm ma thạch phát huy hiệu dụng, những cái kia ma thạch đủ để chèo chống pháp trận này vận chuyển. Đây chẳng phải là nói tiểu thế giới này đã bị thôn tính. Trương Sách ngẩng đầu nhìn mắt cái kia mấy đạo quang trụ phương hướng nói ra, ấn theo tốc độ này, cho dù còn chưa hoàn thành, cũng nhanh. Chu Trung có chút lo lắng, đây là hắn lần thứ nhất tự mình kinh lịch huyễn ma giới chiếm đoạt tiểu thế giới, không biết địa cầu sẽ có hay không có một ngày cũng sẽ biến thành dạng này xuống tràng. Có điều hắn cũng không nói gì, hiện tại hắn tại làm hết thảy chính là vì tránh cho địa cầu tương lai có thể đào thoát dạng này vận mệnh. Trở về đi. Chu Trung nhìn một chút Lục Trảm mấy người, thở dài nói. Mấy canh giờ thời gian, mảnh này tiểu không gian cũng đã theo cái kia mấy đạo quang trụ tiêu tán, triệt để bị huyễn ma giới chỗ chiếm đoạt. Đây là một loại trực giác, liền phảng phất cái này tiểu không gian, tối tăm bên trong cùng huyễn ma giới sinh ra một loại không thể tưởng tượng liên hệ. Như là đã trở thành huyễn ma giới phụ thuộc, muốn trở về liền không cần phí quá lớn khí lực. Càng đừng đề cập thiên hợp tổ chức sớm có người tại huyễn ma giới phía bên kia tiến hành tiếp ứng. Bất quá dù vậy, khi nhìn đến tiến đến chấp hành nhiệm vụ 200 tên thiên hợp tổ chức thành viên, bây giờ vậy mà cũng chỉ còn lại có Chu Trung 7 người, cơ hồ tất cả mọi người quá sợ hãi. Như thế tổn thất, cho dù là thiên hợp tổ chức cũng khó có thể chịu được a. Nguyên bản thiên hợp tổ chức cao tầng, còn muốn giữ lại Chu Trung vận hỏi một phen, chỉ bất quá Chu Trung nhưng lại không chim bọn họ, đem Lục Trảm giao cho trên tay bọn họ về sau. Mang theo một mặt vẻ mệt mỏi nói, có chuyện gì, các ngươi chờ hắn tỉnh hỏi hắn tốt. Chu Trung cũng không sợ Lục Trảm không nói thật, mấy người bọn hắn đều sống sót, loại chuyện này hơi chút đối chứng một phen là được rồi. Lục Trảm tại cái kia trong không gian nhỏ sở tác sở vi có thể nói là nhân thần cộng phẫn, hắn ước gì Lục Trảm tiếp nhận xử phạt, sau đó đổi một cái cấp trên. Bất quá đây cũng không phải là hắn có thể khống chế sự tình. Cùng Trương Sách bọn người phân biệt sau đó, trở lại chính mình đình viện, đợi không có mấy ngày. Quả không phải vậy, liền truyền đến tin tức, Lục Trảm đã tỉnh một hồi, muốn Chu Trung mấy người tiến đến xác minh trong tiểu thế giới phát sinh sự tình. Chu Trung tự nhiên không có từ chối, chỉ một chút hao phí một canh giờ, đem đại khái đi qua nói ra, chỉ bất quá bỏ bớt đi một số liên quan tới chính mình bí mật mà thôi. Theo trời hợp trong tổ chức đi ra, vậy mà phát hiện Lục Trảm, lúc này Lục Trảm không còn chật vật như vậy, nhìn qua đã triệt để khôi phục tinh thần. Mà lại một mặt người không việc gì bộ dáng. Trong tiểu thế giới sự tình rõ ràng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lục Trảm tự nhiên cũng phát hiện Chu Trung, liếc liếc một chút về sau, lần nữa lộ ra bộ kia để Chu Trung nhìn liền muốn đánh biểu lộ. Xem ra chính mình lúc trước ra tay còn chưa đủ hung ác ga. Sớm biết thì nhiều đạp mấy cước. Bất quá Chu Trung đương nhiên sẽ không đần độn đem chính mình tâm tình treo ở trên mặt, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, rơi đối với người khác trong mắt lại là thật sâu chê cười. Nha, Lục Đại Nhân, đã lâu không gặp. Khí sắc khôi phục không tệ à, còn nhớ rõ sau khi hôn mê phát sinh cái gì không? Lục Trảm khẽ như mày, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Trung trong lòng cười lạnh, ngươi đương nhiên không biết, đoán chừng ngươi nếu như biết rõ, hiện tại cũng sẽ không như thế tâm bình khí hòa cùng mình nói chuyện. Chương 3227, quay về ma vực. Chu Trung đương nhiên cũng không có ngốc đến chủ động nói cho hắn biết sau khi hôn mê phát sinh cái gì, chỉ để lại có chút không hiểu ra sao Lục Trảm. Sau đó hướng mình đỉnh viện phương hướng đi đến. Trở về trên đường, Chu Trung đột nhiên rất muốn hồi ma vực đi xem một chút, hắn tại huyễn ma giới đã ngốc quá lâu quá lâu. Tuy nhiên đã đem tất cả phiền phức đều xử lý sạch sẽ, cái kia lớn nhất đại uy hiếp, cũng chính là đốt hư chủ thần đã không chết có thể chết lại, nhưng Chu Trung vẫn còn có chút. Nghĩ bọn hắn, tuy nhiên địa cầu phiền phức gần ngay trước mắt, nhưng Chu Trung cảm thấy mình vẫn là trở về nhìn một chút tương đối tốt. Vừa mới bắt gặp đồng dạng theo trời hợp trong tổ chức đi ra Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Chu Trung liền đem mình muốn về ma giới sự tình, nói ra. Trương Sách cười gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, ta mới nhớ tới, bên ngoài cũng có chút chuyện cần phải làm, gần đây đồng dạng muốn trở về một chuyến. Phương Tuyết gật đầu nói, ta cũng rất lâu không có trở về, là nên trở về xem một chút. Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, không bằng chúng ta ở bên ngoài gặp một lần. Nói đến, ta còn không biết các ngươi ở làm sao. Trương Sách đồng dạng cười ha hả nói, được, cái kia chờ ta xử lý một chút sự vụ, liền đi ngươi chỗ đó ăn nhờ ở đậu. Chu Trung mặt lập tức liền đen xuống nói, vì cái gì không phải đi các ngươi chỗ này. Ta như thế một cái bạch ngân vệ sĩ, cũng không có gì tiền chiêu đãi các ngươi. Chuyện này, nhục thân chi lực, đều là kẻ có tiền mới có thể chơi đến chuyện, thân thể ngươi mạnh như vậy, ở bên ngoài khẳng định rất có tiền, ngươi không mời khách người nào mời khách. Chu Trung ai thán lắc đầu, gặp người không quen à, nhìn Trương Thư Bình lúc rất tốt một người, làm sao cũng như thế xấu bụng. Cho nên hắn đành phải mang theo chờ mong ánh mắt, nhìn về phía Phương Tuyết, lại phát hiện Phương Tuyết giống như cũng đang nín cười, gật đầu nói, là cái này ý. Chu Trung cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cùng hai người lẫn nhau lưu lại tại ma vực vị trí, Chu Trung hồi đến sân vườn, tự nhiên là đem sự kiện này đồng dạng báo cho Lưu U U. Không nghĩ tới hắn lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, Lưu U U thì trừng to mắt, không dám tin nói ra, chờ một chút. Người nói là, còn có một cái muốn so huyễn ma giới còn mạnh hơn không gian. Chu Trung cũng là lúc này mới nhớ tới, Lưu U U cũng không phải là theo ma vực tiến đến, mà chính là theo những cái kia tiểu không gian tiến vào đến, tự nhiên không biết ma vực tồn tại. Chu Trung cười gật đầu nói, đó là một cái đồng dạng bao la không gian, huyễn ma giới bên trong đại đa số người, đều là từ nơi đó tới. Lưu U U rất là tán thán nói, đó là đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, Lưu U U không gian là trực tiếp bị thôn tính. Như vậy hắn nên như thế nào đi hướng ma vực? Dù sao huyễn ma giới bên trong cũng không có tương tự thông hướng những cái kia tiểu không gian, có thể thông hướng ma vực truyền tống trận. Làm sao? Lưu U U phát hiện Chu Trung không thích hợp, cau mày nói. Chu Trung lấy lại tinh thần cười nói, có chút phiền phức, bất quá cũng không có việc gì, ta sẽ cho ngươi đi ma vực nhìn xem. Trở lại gian phòng của mình, Chu Trung liền bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này. Thực đối với bọn hắn những người này tới nói, huyễn ma giới cũng là một cái tương tự thế giới tinh thần không gian, dù sao hắn nhục thể còn ở bên ngoài giới bên trong. Là tinh thần lực theo ngọc bội kia tiến vào huyễn ma giới bên trong, đương nhiên, cùng thuần túy thế giới tinh thần vẫn có một ít vô cùng khác nhiều. Bằng không, lấy Chu Trung cường đại tinh thần lực, đoán chừng đều đầy đủ thống trị cái này huyễn ma giới. Lưu U U mặc dù là những thế giới nhỏ kia bên trong người tới, nhưng hắn nhục thể cùng tinh thần lực đều tại, hẳn là cũng có thể ra ngoài mới đúng. Chỉ là cần nhất định biện pháp. Chu Trung tìm đọc không ít huyễn ma giới bên trong điện tịch, dùng chỉnh một chút hai ngày thời gian, còn thật bị hắn cho suy nghĩ ra một cái có thể thực hiện phương pháp. Đã huyễn ma giới bên trong không có thông hướng ma vực truyền tống trận pháp, vậy mình bố trí xuống một cái không là được. Cái kia dùng đến tiến vào huyễn ma giới ngọc bội, thực cũng là một cái tiểu hình trận pháp. Bây giờ Chu Trung muốn làm, cũng là phản đạo mà đi, đem một người mang về ma vực thôi. Chỉ là muốn bố trí xuống dạng này một cái trận pháp, lại cần một loại tinh thần lực lượng cực kỳ dày đặc thiên tài địa bảo. Loại thiên tài địa bảo này, liền xem như có, cũng sớm đã bị những người có tiền kia bỏ vào trong túi. Nhưng cái này lại không làm khó được Chu Trung, bởi vì hắn trên tay thì có một cái có sẵn, chính là tấm kia mặt quỷ tiêu tán chi sau khi ngưng tụ thành cái kia hòn đá màu đen. Lại là dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, Chu Trung rốt cục bố trí tốt trận pháp, đem Lưu U U cùng một chỗ cho mang ra huyễn ma giới. Đây là Lưu U U lần đầu tiên tới ma vực, bên trong thiên địa nồng đậm năng lượng, trực tiếp liền để Lưu U U nghẹn họng nhìn chân chối. Thực sự trước mấy ngày, Lưu U U vẫn quấn lấy Chu Trung, hỏi thăm ma giới sự tình. Bây giờ bản thân trải nghiệm một phen sau đó, Lưu U U không khỏi cảm khái nói, muốn là quê nhà ta, cũng có cường đại như vậy liền tốt. Chu Trung không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn. Bây giờ hai người đang ở vào Chu Trung tiến đến trước chỗ luyện khí nhà xưởng, A Đại trước tiên phát hiện nơi này động tĩnh, vội vàng mang theo Trần Lãng cùng A Huỳnh chạy đến. Trần Lãng hưng phấn nói ra, sư phụ, người rốt cục xuất quan. Tiến vào huyễn ma giới trước đó, bởi vì biết mình là muốn đi vào giết chết cái kia chủ thần, cũng không biết phải dùng bao lâu thời gian, vì ngăn ngừa người khác lo lắng, cho nên Chu Trung chỉ là nói cho bọn hắn chính mình đang lúc bế quan, bất kỳ người nào cũng không thể làm phiền. Chu Trung vui mừng cười cười, sau đó đi dạo một vòng chính mình luyện khí nhà xưởng, A Đại kinh doanh rất không tệ, ma khí đã nhanh muốn bán sạch. Mà lại Trần Lãng luyện khí mức độ cũng ngày càng tăng trưởng, muốn không bao lâu. Chỉ dựa vào hai người chi lực liền đủ để chống đỡ lấy căn này luyện khí nhà xưởng. Lưu U U hiếu kỳ sờ tới sờ lui, sợ hãi than nói, đây chính là truyền thuyết bên trong ma khí. Tại quê hương của chúng ta, chỉ sợ cả đời đều không gặp được phẩm chất tốt như vậy pháp bảo. Chu Trung đùa nghịch một câu nói, khác sơ loạn, những vật này thế nhưng là mọi thứ giá trị liên thành, ngã hư một kiện, đem ngươi bán cũng đền không nổi. Lưu U U nuốt ngụm nước bọt, vậy mà tin là thật, vội vàng thu tay lại, đem Chu Trung làm cười. Đành phải đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đối với hắn mà nói, những thứ này thượng phẩm ma khí, thật không tính là cái gì. Lưu U giận dữ nói, tốt ngươi cái Chu Trung, lại dám lừa gạt ta. Cũng không lâu lắm về sau, nhận được tin tức Trầm Tâm Liên liền vội vàng chạy đến, cùng Chu Trung đã không cần cái gì ngôn ngữ, nhìn nhau cười một tiếng. Lưu U lập tức liền cảm giác mình giống như phát hiện cái gì không được sự tình, tăng hắng một cái ông cụ non nói, Chu Trung à, vị này cũng là đệ muội à. Còn không dẫn tiến một phen. Trầm Tâm Liên lúc này mới phát hiện còn có như thế một người tại, không hổ là từng làm qua một giúp đỡ chủ nhân, lập tức híp mắt cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Lưu U không khỏi nuốt ngụm nước bọt, đánh cái dùng mình. Chương 3228, tiểu lâu gặp nhau. Chu Trung vui vẻ nhìn Lưu U ăn quả đắng, cũng liền không nói gì, cũng không lâu lắm về sau, Nam Cung Viêm Tuyết cũng nhận được tin tức chạy đến. Lưu U cái này là triệt để ngây người, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều biến, thật giống như nhận thức lại một chút Chu Trung một dạng. Trời mới biết ra hỏa này trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Chu Trung xuất quan, là một kiện rất đáng giá chuyện cao hứng, Trầm Tâm Liên lập tức đề nghị mọi người đi Cửu Huyền Thành rượu ngon nhất lầu ăn xong một bữa. Bây giờ nàng nhà thuốc, kinh doanh có thể nói là dị thường phong cảnh, rất nhanh liền có thể đến nàng lập phía dưới mục tiêu thứ nhất, trở thành Cửu Huyền Thành tốt nhất nhà thuốc. Chu Trung gật gật đầu, hắn vốn chính là muốn chiêu đãi Trương Sách còn có Phương Tuyết, bây giờ xem bộ dáng là không dùng chính mình dùng tiền, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Bất quá cũng không biết hai người kia cái gì thời điểm có thể chạy đến, liền đành phải nói cho mọi người, còn có hai cái bằng hữu qua mấy ngày muốn tới, đợi đến bọn họ đuổi tới về sau, sẽ cùng nhau tiến đến. Mọi người tự nhiên là không có ý kiến gì, chỉ có Lưu U U ánh mắt u hoán, dù sao ma vực cường đại, hắn đã biết, nhưng là ma vực mỹ thực, hắn còn không có nếm đến đây. Nhưng nghe đến Chu Trung nói phải đợi người chính là Phương Tuyết, Lưu U U lập tức đồng dạng giơ hai tay tán thành. Chu Trung xuất quan tin tức, lập tức truyền vào rất nhiều người trong lỗ thai, dù sao bây giờ Chu Trung đã là hoàn toàn xứng đáng phía dưới 9 đường đệ nhất nhân. Cùng 9 vị ma thần sẽ liên thủ đánh lui nửa bước chủ thần cấp bậc cao thủ sự tình, càng là nhất chiến sau đó thiên hạ biết rõ. Có thể nói Chu Trung hiện tại là danh tiếng vô lượng. Bất quá càng nhiều người, vẫn là chỉ biết là có một người như thế thôi, càng nhiều người thậm chí ngay cả tên tướng mạo đều không thể nào biết được. Nay cũng cho Chu Trung giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đang đợi Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người đuổi trước khi đến, mang theo Lưu U U tại Cửu Huyền Thành thật tốt đi loanh quanh. Càng làm sâu sắc khắc cảm nhận được ma vực cường đại về sau, Lưu U U tự nhiên là lần nữa cảm khái không thôi. Không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, Trương Sách còn có Phương Tuyết liền đuổi tới. Cũng may mà hai người là lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến, không phải vậy lấy hai người bọn họ thực lực, nên ngang tiến vào Cửu Huyền Thành, đoán chừng tất cả ma thần đem đều muốn lần nữa bị kinh động. Chu Trung thật xa thì đã đợi chờ tại Trầm Tâm Liên nhà thuốc cửa, cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Trương Sách khó được trêu chọc một câu, ngươi nơi này thật đúng là yếu bạo, sớm biết, liền để ngươi ở bên trong thiên ba quận mời khách. Chu Trung đã biết được hai người bọn họ đều là chính giữa ba quận người, so với chính giữa ba quận cường đại, phía dưới 9 đường cũng không thẹn với yếu bạo cái này hình dung. Bất quá Chu Trung cũng biết, Trương Sách chỉ là thuần túy trêu chọc thôi, nếu là thật xem thường phía dưới 9 đường. Bọn họ cũng không đến mức chỉ vì cùng mình gặp một lần, cố ý phí khí lực lớn như vậy chạy xuống. Một tên tướng mạo âm trầm lão giả, đồng nhiên xuất hiện sau lưng Chu Trung, như lâm đại địch giống như nhìn qua Phương Tuyết hai người. Chớ khẩn trương, chính mình người. Chu Trung quay đầu đối hàng ma đạo nhân nói một câu. Lúc này ngược lại là đến phiên Trương Sách hai người chấn kinh, cái này đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Trung, rõ ràng tu vi đã không thấp hơn bọn họ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó tưởng tượng, ngươi dạng này ra hỏa. Lại là phía dưới 9 lộ ra thân thể. Trương Sách đều không khỏi không cảm khái một câu. Một đoàn người đi hướng Cửu Huyền Thành tốt nhất một nhà tử lâu, tự nhiên chưa quên kêu lên Nam Cung Viêm Tuyết, Chu Trung cũng đã thật lâu không có như thế an tâm cảm giác. Ở bên cạnh hắn, cũng có thể lấy tánh mạng nhờ vả bằng hữu. Vì Trầm Tâm Liên hầu bao cân nhắc, Chu Trung không có lựa chọn những cái kia so sánh xa xỉ phòng, chỉ là ở đại sảnh đặt trước cả bàn đồ ăn. Mọi người tự nhiên đều không có ý kiến gì. Nhưng đang lúc đồ ăn dâng đủ về sau, mấy người chuẩn bị động đũa thời điểm, một bên một việc nhỏ xen giữa, lại làm cho Chu Trung khẽ nhíu mày. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả tiểu lâu người, đều là sắc mặt không vui. Ha ha, Lý Huynh, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, tới này xúc vật khắp nơi phía dưới 9 đường làm cái gì? Muốn không phải ngươi không phải trách móc muốn tới, đời ta đoán chừng cũng sẽ không tới này xen lẫn một cỗ cất đái vị đạo địa phương quỷ quái. Trên một cái bàn ngồi đấy hai tên thanh niên, đều là trạng thái khí bất phàm. Rõ ràng là loại kia đại gia tử đệ xuất thân. Mà lại hai người thanh âm không có chút nào đệ thấp, dường như chính là vì nói cho mọi người nghe. Nói chuyện lúc trước, là một cái có chút gầy gò thanh niên, mà trong miệng hắn Lý Huynh đồng dạng không có hạ giọng, cười nhạt nói, tới làm cái gì? tự nhiên là muốn kiến thức một chút vị kia được xưng là phía dưới 9 đường đệ nhất nhân gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói chúng ta chính giữa 3 quận không ít người, đều tại trên tay hắn ăn quả đắng á, không phải vậy ngươi cho rằng ta ưa thích tới này chim không thèm ị địa phương. Mọi người nghe lấy hai người đối phía dưới 9 đường một trận hạ thấp, đều là tức giận không thôi, nhưng lại chỉ có thể kìm nén bực bội. Không chỉ là bởi vì hai người đứng phía sau những cái kia xem xét thì rất khó dây vào hạ nhân, càng bởi vì trong miệng hai người ngôn ngữ. Chính giữa 3 quận, khó trách sẽ như thế xem thường phía dưới 9 đường. Mà hai người tựa như cũng nhìn ra mọi người nổi nóng, càng thêm để cao âm lượng nói ra, phía dưới 9 đường, liền là một đám chưa khai hóa xuất sinh, theo ta thấy, liền sống ở trên đời này đều là một loại đối tư nguyên lãng phí. Lớn nhất nói chuyện trước tên thanh niên kia cười xưng phải, theo rồi nói ra, theo ta thấy, kia cái gì cẩu thí phía dưới 9 đường đệ nhất nhân, cũng không phải một cái tiểu tạp chúng thôi, tại một bầy khỉ bên trong xưng vương xưng bá, coi là người thế nào. Hắn dám đến chính giữa 3 quận, nhìn lao tử không đem hắn 3 cái chân đều giảm giá. Họ Lý thanh niên cười không nói, có chút không hợp lý. Phương Tuyết nhíu mày nói ra. Trương Sách đồng dạng gật đầu nói, chính giữa 3 quận, cái này mặt hàng rất nhiều. Kỳ quái là, Trương Sách hai người ngôn ngữ đồng dạng không có đệ thấp tâm lượng, mà lại hai bàn liền nhau, thế nhưng hai tên thanh niên một nhóm người, nhưng thật giống như nghe không được hai người ngôn ngữ đồng dạng. Rốt cục có người nhìn không được, đi ra lại là tiểu lâu một tên tiểu nhị. Vị khách quan kia, ngài làm sao làm nhục phía dưới 9 đường, chúng ta không quan trọng, nhưng là ngài không thể làm nhục Chu tiền bối. Xin ngài thu hồi lúc trước lời nói. Có người vỗ tay xưng hảo, Cửu Huyên thành rượu ngon nhất lầu, tự nhiên chính là thành nhà tiểu lâu. Cho nên cái này tiểu nhị, đồng dạng cũng là thành nhà một tên hạ nhân. Nhưng tiểu lâu rất nhanh liền lặng ngắt như tờ, tại cái kia hai tên thanh niên ra hiệu phía dưới, một người như thiểm điện xung ra, một thanh bóp lên tiểu nhị cái cổ, sau đó tiện tay té ra, đạp nát mấy cái vặc rượu. Họ Lý thanh niên cười nói các ngươi là xuất sinh, liền phải nhận, trang hảo hán cũng phải phân phân trường hợp, có biết hay không, thì tính toán trong miệng các ngươi cái gọi là phía dưới 9 đường đệ nhất nhân đứng trước mặt ta, cũng muốn quỳ xuống cho ta đến nhận lầm. Vừa dứt lời, ngay tại liền nhau một bàn, truyền đến xê dịch tiếng vang. Chu Trung chậm rãi đứng người lên, như là người chết đồng dạng nhìn qua cái kia một nhóm người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cái kia họ Lý thanh niên trên mặt. Ồ, phải không? Ta giống như không cho là như vậy. Chương 3229, bỏ qua thân thể. Hai tên thanh niên có chút hăng hái nhìn về phía Chu Trung, mang trên mặt cười yếu ớt. Thật là khờ năm trẻ em năm có, năm nay đặc biệt nhiều, bây giờ thế đạo này, muốn chết giá hỏa đã nhiều như vậy à. Họ Lý thanh niên khẽ lắc đầu nói, cho nên ta mới nói, cái này 9 đường, cũng là một tổ súc vật, đều không có đầu óc. Chu Trung lại là bật cười. Hắn vừa định muốn đứng ra một bước, lại bị người ngăn cản, là Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người. Chính giữa 3 quận vậy mà lại có loại này người tồn tại, ta đều cảm thấy sỉ nhục, vẫn là giao cho chúng ta đi. Trương Sách vô vỗ Chu Trung bả vai nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, một lần nữa ngồi trở lại đi. Nghe đến lời này, họ Lý thanh niên rốt cục khẽ như mày, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi là chính giữa 3 quận người. Cùng họ Lý thanh niên ngồi tại trên một cái bàn một người thanh niên khác khẽ cười nói, lại nói quá lớn, cẩn thận lóe đầu lưỡi, ta coi ngươi này nương môn lớn lên ngược lại là tươi ngon mọng nước, không bằng trở về cho ta làm tiểu thiếp như thế nào. Lưu U đông nhiên vỗ bàn một cái, vừa định muốn nói chuyện, Phương Tuyết cũng đã thân hình biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người một tên hạ nhân trước người. Một thanh trường kiếm đâm vào người kia vị trí hiểm yếu, thẳng đến Phương Tuyết thân hình sau khi đứng vững, máu tươi mới bắt đầu phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ bằng rượu. Chỉ bằng các ngươi những thứ cầu này, cũng xứng tự xưng là chính giữa 3 quận người. Phương Tuyết mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra. Họ Lý thanh niên đột nhiên vô bàn một cái, như Lâm Đại Địch nói, cùng tiến lên. Giết nàng. Mấy tên thấp nhất cũng là đạo thánh sơ kỳ tu vi hạ nhân, cơ hồ là đồng thời hướng Phương Tuyết chụp tới, nhưng là tại nàng dưới kiếm, lại không người có thể chống nổi một thức. Đều là một kiếm mất mạng. Không chỉ có như thế, ngay tại cái kia hai tên thanh niên đều có chút bối rối thời điểm, một cái nhấp nhô thanh âm đột nhiên tại họ Lý thanh niên sau lưng vang lên. Chẳng lẽ hắn chính giữa 3 quần người, đi vào phía dưới 9 đường, đều là các ngươi này tấm đức hạnh. Thật sự là thật đáng buồn. Chính là Trương Sách. Hai tên thanh niên tốt xấu không hổ là chính giữa 3 quận xuất thân, trong nháy mắt thân hình biến động, lui lại mười mấy bước có thừa, tận khả năng rời xa Trương Sách. Cùng lúc đó, Phương Tuyết phía bên kia chiến cục cũng rốt cục hết thể đều kết thúc, mấy tên phía dưới người đã giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hai tên thanh niên sắp nứt cả tim gan, vậy nhưng tất cả đều là đạo thánh tu vi cao thủ a. Mặc dù chỉ là nô bộc, nhưng ở đâu là dễ đối phó như vậy. Bọn họ hiện tại có chút tê cả da đầu. không biết tại sao lại tại cái này chín trên đường gặp lên loại này ngon nhân, nhìn về phía Trương Sách còn có Phương Tuyết hai người ánh mắt đều biến. Họ Lý thanh niên hút ngụm khí lạnh, ôn quyền nói ra, đã đều là chính giữa ba quần người, làm gì lẫn nhau khó xử. Hôm nay việc này, cứ như vậy tính toán, như thế nào? Trương Sách mỉm cười lắc đầu nói, để cho các ngươi cứ như vậy đi, cái kia bữa cơm này, chúng ta coi như thật là trắng cỏ, cho nên không có ý tứ, các ngươi còn là lưu tại nơi này đi. Họ Lý thanh niên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, thật muốn đánh lên, ai thua ai thắng còn khó nói. Ngươi thì thật có lòng tin có thể đem ta hai người đều lưu ở nơi đây. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, vì phía dưới chín đường những xuất sinh này, đến mức đem sự tình làm như thế tuyệt. Trương Sách sắc mặt lại là khó coi mấy phần, nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thì liền hắn đều chỉ cảm thấy mình trước mắt giống như một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản ngồi tại trên bàn rượu Chu Trung, không biết làm sao đột nhiên thì đứng tại tên thanh niên kia trước người, sau đó chỉ là tùy ý đồng dạng duỗi ra một cái tay, tựa như mang theo một cái tiểu gà trống đồng dạng, đem nắm lấy vị trí hiểm yếu nâng lên. Ta nhớ được ngươi trước nói qua, đến nơi này chính là vì muốn gặp ta, làm sao, không chào hỏi muốn đi. Cái kia bị Chu Trung nắm ở lòng bàn tay họ Lý thanh niên, đột nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt đỏ lên, thống khổ dị thường, đứt quãng nói, ngươi chính là xung quanh. Chu Trung, hắn lần này là thật có chút sợ hãi, nếu như nói lúc trước đối mặt hai người kia, hắn còn có nhất chiến lòng tin lời nói, cái kia lúc này hắn là triệt để không có chiến đấu suy nghĩ. Tới gần bị người bóp lấy cổ, không thể động đậy được cảm giác, cũng không tốt thụ. Phía dưới chín đường làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Hắn dãy rủa một hồi lâu, phát hiện chỉ là phí công về sau, thống khổ quay đầu đối một tên thanh niên khác hô, Cao Thông. Nói cho hắn biết chúng ta. Thân phận. Tên là Cao Thông thanh niên tựa như bừng tỉnh đồng dạng, vội vàng nói, các ngươi có biết hay không Thiên Hợp tổ chức? Có biết hay không Huyễn Ma giới? Thiên Hợp tổ chức phía dưới chia làm 10 cái phân tổ dệt, mà chúng ta có thể là lợi hại nhất cái kia một chi. Nghe đến lời này, phản ứng lớn nhất lại là Lưu U, hắn đột nhiên nắm lên song quyền, hai mắt bên trong nhìn về phía hai người phảng phất muốn bắn ra giận như lửa. Nói lên tầng này thân phận thời điểm, Cao Thông giống như đột nhiên nhấc lên không ít dũng khí, có chút đắc ý nói ra, giống các ngươi mặt hàng này, đoán chừng liền nghe nói Thiên Hợp tổ chức tư cách đều không có. Bất quá có một việc các ngươi phải biết, Thiên Hợp tổ chức tuyệt đối không phải các ngươi có thể chọc nổi tồn tại. Hôm nay sự kiện này, chúng ta có thể chuyện xưa không? Chính làm hắn dương dương đắc ý thời điểm, không đợi hắn lời nói triệt để nói xong, đột nhiên bên người liền truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chu Trung đã trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên tay chỉ là nhỏ nhẹ dùng lực, trực tiếp bóp nát vị trí hiểm yếu, tên kia họ Lý thanh niên liền trợn tròn hai mắt, tựa như chết không nhắm mắt đồng dạng, theo sau đầu bất lực đạp kéo xuống, không có khí tức. Lưu U lập tức lớn tiếng xưng hảo, coi như Chu Trung không làm, hắn cũng sẽ giết chết hai người này. Dù sao có thể tại bên ngoài thần không biết quỷ không hay diệt trừ rơi hai cái Thiên Hợp tổ chức thành viên, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp cơ hội tốt. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người cũng là mỉm cười lắc đầu, lấy cái gì đến uy hiếp bọn họ không tốt, dùng Thiên Hợp tổ chức đến uy hiếp bọn họ. Cao Thông trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó căn bản không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp vụt lên từ mặt đất, liền muốn hướng cửa phóng đi. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh, thân hình lần nữa như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chắn tại cửa ra vào. Dò ra một cái tay, vừa vặn đem chạm mặt tới Cao Thông cho nắm trong tay. Chỉ là không đợi Chu Trung dùng lực, cái kia Cao Thông trên thân đột nhiên lóe qua một vệt lưu quang, sau đó cả người liền tựa như tối tăm ngủ mất một dạng. Chu Trung khẽ nhíu mày, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người đi tới, phát hiện hắn dị dạng nói, làm sao? Chu Trung lắc đầu, tiện tay đem trên tay cổ thân thể này giống như chó chết đập xuống đất, trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ về sau nói ra, gia hỏa này, hẳn là chạy vào Huyễn Ma giới. Thế mà liền thân thể đều không muốn, ngược lại cũng coi là quả quyết. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người gật gật đầu, đều không có quá đem cái này việc nhỏ xen giữa cho coi là chuyện to tát, dù sao cho dù là tiến vào Huyễn Ma giới, cũng rất khó đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Nói không chừng tiến vào Huyễn Ma giới về sau, người nào phải cẩn thận đề phòng, còn nói không chính xác. Ba người lần nữa ngồi vào vị trí, lúc trước phát sinh sự tình, cũng không có người nào để ý. Chương 3230, phát triển nhân thủ. Trong lúc đó Trầm Tâm Liên cùng Nam Cung Viêm Tuyết đều đối Chu Trung lúc trước đi nơi nào biểu hiện ra cực kỳ tốt đẹp kỳ, riêng là mới một hồi không thấy, thế mà thì nhận biết nhiều như vậy có thể xưng cường đại bằng hữu. Cho dù là nhìn qua lớn nhất không nghiêm túc Lưu U, tại không có tiểu thế giới thiên nhiên áp chế về sau, cũng thừa thế xông lên đem tu vi tăng lên tới đạo thánh trung kỳ cảnh giới, khoảng cách đạo thánh hậu kỳ chỉ kém tới cửa một chân. Trương Sách cùng Phương Tuyết, càng là hàng thật giá thật đạo thánh hậu kỳ tu vi. Huyễn ma giới sự tình, Chu Trung không có giấu giếm, liền đại khái cùng hai người nói một chút chỗ đó tình huống. Theo trong tiểu lâu đi ra, đã là ban đêm, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người thật giống như có chút muốn ở chỗ này ở lại một thời gian ý tứ, Chu Trung liền vì hai người tìm một cái khách sạn. Dù sao hắn cái kia luyện khí nhà xưởng, địa phương còn chưa đủ lớn, đã không ở được nhiều người như vậy. Dọc theo thang lầu một đường lên đi, Chu Trung đem ba người đưa tới một chỗ so sánh vắng vẻ trong gian phòng, sau đó đóng cửa kỹ càng, càng là đặc biệt cảm giác một chút phụ cận, bài trừ hết thể nơi đây bị người dò xét khả năng. Nhìn đến Chu Trung trịnh trọng như vậy sự tình bộ dáng, ba người liền biết Chu Trung là có chính sự muốn nói. Có một kiện rất trọng yếu sự tình, ta nghĩ, cũng là thời điểm cùng các ngươi nói lên nói chuyện. Chu Trung vẫn là có chút do dự nói ra. Bởi vì hắn bây giờ muốn làm sự tình quá lớn, lật đổ thiên hợp tổ chức, bây giờ xem ra căn bản không phải một mình hắn có thể làm thành sự tình. Chỉ cần một lục trảm, cũng đủ để cường đại đến để Chu Trung nhấc lên 12 phần tinh thần tới đối phó. Cho nên hắn cần muốn trợ thủ, mà lại là tin được trợ thủ, cho nên đi qua nghị sâu tính kỹ, Chu Trung cảm thấy mấy người như là đã là bằng hữu, như vậy sự kiện này vẫn là sớm một chút nói ra cho thỏa đáng, vô luận bọn họ ra sao thái độ. Lưu U U ra vẻ kinh ngạc nói, Chu Trung, ngươi cái kia không phải muốn nói cho chúng ta biết, ngươi thực ưa thích là nam nhân A. Muốn thật là như vậy, ta thật là có chút chịu không được. Chu Trung thống khổ nâng chán, không biết ra hỏa này trong đầu trang đến cùng đều là cái gì, tức giận nói, đi một bên, ta hiện tại muốn nói là chuyện đứng đắn. Thực, quê nhà ta cũng không phải là ma vực, cũng không phải cái gì huyễn ma giới, mà chính là bên ngoài không vực hắn vô số trong không gian nhỏ một cái nào đó. Chu Trung nguyên bản coi là, chính mình lời nói này ra, chí ít sẽ để cho mấy người kinh ngạc một phen, dù sao đây chính là chính mình một cái bí mật. Kết quả không nghĩ tới, nói ra lời này, ba người đúng là bật cười. Lưu U U ngược lại là dễ nói, dù sao Chu Trung đã biết, hắn ra hương chính là đã bị huyễn ma giới chiếm đoạt một cái tiểu không gian. Trương Sách cười nói, đây có gì chỗ đặc biệt. Ma vực cơ hồ một nửa người, đều là theo bên ngoài không vực mà đến, truy cầu cảnh giới cao hơn, quê nhà ta cũng đồng dạng không ở chỗ này chỗ. Phương Tuyết cũng là đồng dạng gật đầu nói, rất khéo, quê nhà ta cũng không tại ma vực. Chu Trung chưa nói tới cái gì kinh hỉ, ngược lại có chút dầu di nói, đã như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng không có lo lắng qua một ít chuyện sao? Lời này vừa nói ra, Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày. Mà Lưu U U thì là thần sắc cảm đạm, cắn chặt răng, cũng chỉ có loại thời điểm này, hắn mới sẽ lộ ra vẻ mặt này. Huyễn ma giới mục tiêu, cũng là chiếm đoạt tất cả tiểu thế giới, sau cùng thành lập một cái lấy thiên hợp tổ chức thống trị khổng lồ thế giới. Như vậy một ngày nào đó, cũng sẽ đến phiên quê nhà bọn họ. Những thế giới nhỏ kia, bị huyễn ma giới chiếm đoạt sau xuống tràng, các ngươi cũng đều thấy tận mắt, ta cảm thấy chúng ta phải làm thứ gì, đến ngăn cản bọn họ điên cuồng hành động. Trương Sách khẽ cau mày nói, thế nhưng là cái này lại nói nghe thì dễ, thiên hợp tổ chức, theo ta được biết, như lục trảm loại kia cường đại người, thì số lượng cũng không ít, càng đừng đề cập tại cái kia phía trên, còn có từng vị vô cùng cường đại chủ thần, cho dù là tại huyễn ma giới, bọn họ cũng là có thể phát huy ra gần như toàn bộ thực lực thiên tướng. Phương Tuyết cũng là mây mù che phủ. Bởi vì làm thống lĩnh lấy huyễn ma giới thiên hợp tổ chức, thật sự là quá cường đại, đến mức cường đại đến căn bản không tưởng tượng nổi, có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Cái kia không nhất định. Lưu U đột nhiên nhảy ra một câu. Các ngươi còn nhớ đến huyễn ma giới bên trong, trước đây không lâu phát sinh sự kiện kia sao? Ngươi nói là Trương Sách như có điều suy nghĩ. Lưu U cắn răng gật đầu nói, không tệ, cũng là trước đây không lâu, lưu truyền rất rộng chủ thần vẫn lạc sự kiện kia. Bởi vậy có thể thấy được, những người kia cũng không phải không cách nào bị đánh bại. Phương Tuyết cũng là hai mắt tỏa sáng nói, không tệ, nếu như có thể tìm được đánh giết thiên hợp tổ chức chủ thần người thần bí kia liền tốt, người kia thực sự quá cường đại, không chỉ có thể đánh giết một vị chủ thần, mà lại đến ngày hôm nay hợp tổ chức cũng không có tìm được người kia. Nghe lấy mấy cái người ngôn ngữ, Chu Trung không khỏi âm thầm nhịn không được cười lên, nhìn thấy Lưu U U một mặt sùng bái biểu lộ, nếu như hắn biết được người kia chính là mình lời nói, còn không biết hội làm vẻ mặt gì đây. Mấy người lại là thương thảo một phen, cũng không có thương lượng ra một kết quả đến, dù sao đối phó thiên hợp tổ chức, hoàn toàn không phải mấy người bọn họ thì có thể làm được sự tình. Nhưng Chu Trung cũng không phải một sớm một chiều liền muốn lật đổ cái kia cường đại tổ chức, chỉ là muốn trước xác định mấy cái người ý tứ, bây giờ như là đã minh bạch ba người bọn họ mục đích, như vậy tiếp đó, chỉ cần càng nhiều nhân thủ thôi. Nhân thủ lời nói, Chu Trung đã có rất nhân tuyển tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền tới đến Nam Cung gia tộc. Bây giờ toàn bộ Nam Cung gia tộc trên dưới đã không có người không biết Chu Trung, tự nhiên là một đường thông suốt không trở ngại, nhìn thấy Nam Cung gia chủ. Không chỉ có như thế, Chu Trung còn truyền tin cho Thành Nhà, nói muốn cộng đồng thương lượng một kiện chuyện quan trọng. Không bao lâu về sau, Thành gia lão gia tử vậy mà tự thân xuất mã, đi vào Nam Cung gia tộc. Đặt ở trước kia, Thành Nhà cùng Nam Cung gia tộc hai cái này gia chủ chạm mặt, đoán chừng toàn bộ Cửu Huyền Thành đều muốn chấn phía trên chấn động, nhưng bởi vì là mật hội, cho nên tự nhiên không có người nào biết được. Hai vị gia chủ, ta thì không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Chu Trung trịnh trọng sự tình nói ra, còn lại hai người cũng là nặng lòng yên tĩnh khí, định nghe nghe Chu Trung lại muốn làm gì. Đại khái vì hai người giảng thuật một chút huyễn ma giới tình huống về sau, hai người đều là một bộ kinh ngạc thần sắc, rõ ràng là trước đây nghe đều chưa nghe nói qua còn có dạng này một chỗ rượu không ở giữa tồn tại. Lấy hiện tại phía dưới chín đường tư nguyên, đối với Thành Nhà hoặc là Nam Cung gia tộc tới nói, đã rất khó có cái gì đại tăng lên, chính giữa ba quận càng không cần nhiều lời, bây giờ từ lâu đạt tới bão hòa, các ngươi liền xem như đi, cũng rất khó từ đó được lợi. Vậy ngươi ý là? Chu Trung híp mắt nói, sao không nhân cơ hội này, tiến vào huyễn ma giới phát triển. Sau đó tổ chức một cái thuộc về mình thế lực, ta sẽ ta tận hết khả năng, trợ giúp các ngươi người trưởng thành, mà ta yêu cầu cũng chỉ có một cái. Ta sẽ tại một cái ngàn cân treo sợi tóc, điều động một bộ phận nhân thủ, làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Chương 3231, Lôi Đình. Theo Nam Cung gia tộc đi ra, đã là buổi chiều, dùng lâu như vậy thời gian, sự tình tự nhiên là đã thỏa đàm. Nam Cung gia chủ cùng Thành gia lão gia tử đã sớm toàn bộ đáp ứng. Còn lại thời gian, Chu Trung là hướng hai người hỏi thăm, Cửu Huyên trong thành còn có hay không hắn gia tộc có thể lôi kéo, đương nhiên yêu cầu chỉ có một cái, đáng giá tin đảm nhiệm gia tộc. Kết quả hai người vẫn thật là đưa ra một vài gia tộc tên, đồng thời biểu thị sẽ đích thân thuyết phục, để Chu Trung chờ lấy tin tức chính là. Chu Trung cũng không phải là không có nghĩ tới chính giữa ba quận những gia tộc kia, tỉ như Lâm gia, còn có Thổ Sơn Ma Cung, chỉ bất quá lộ trình xa xôi. Mà lại để Thành Nhà còn có Nam Cung gia chủ tạm thời trước tiên ở huyễn ma giới đánh xuống cơ sở cũng có chỗ tốt. Biết được Chu Trung vậy mà tìm tới nhân thủ nhiều như vậy, Lưu U ba người tự nhiên cũng là cao hứng không gì sánh được, có những người này, đối phó thiên hợp tổ chức, cũng không phải là si tâm vọng tưởng, đương nhiên cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hết thảy đều phải từ từ tới. Bốn người trở lại huyễn ma giới, bắt đầu chuẩn bị nên đón Nam Cung các gia tộc đến. Bởi vì Chu Trung có khối đá màu đen kia, đủ để bố trí xuống trận pháp, có thể tùy thời để Nam Cung các gia tộc người ra vào huyễn ma giới, vô cùng thuận tiện, có thể nói lại một cọc lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn lại, đơn giản cũng là để mọi người tận khả năng trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, mà bởi vì bây giờ có tầm bảo máy tồn tại, cho nên Chu Trung cũng có thể gần như không ngừng nghỉ tốc độ, vì bọn họ tìm kiếm được điểm cống hiến cao nhiệm vụ. Thiên hợp trong tổ chức, phía dưới chia làm rất nhiều phân tổ dệt, bên trong cũng không quá mức rõ ràng chia cao thấp, chỉnh thể thực lực tương xứng. Nhưng bên trong, lại có một cái phân tổ dệt thực lực, được xưng là mạnh nhất, tên Lôi Đình. Lúc này Lôi Đình nội bộ tổ chức, có một thanh niên chính vội vàng hấp tấp, sắc mặt tái nhợt hướng chỗ sâu đi đến. Rất nhanh liền tới đến chỗ sâu nhất cửa một gian phòng trước, hai tên thị vệ rõ ràng cũng nhận biết thanh niên này, kinh ngạc nói, Cao Thông. Ngươi không phải hồi ma vực đi a? Làm sao làm thành bộ dáng này, thân thể đều bị người cho hủy. Bởi vì huyễn ma giới, cùng loại với thế giới tinh thần. Cho nên cũng không ít thịt người thân thể hư thối, tinh thần lực lượng lưu giữ lưu ở đây. Bất quá giống như là Cao Thông dạng này, thân thể tại bên ngoài bị người cho hủy đi, mà tinh thần lực chạy đến người ở đây, cũng không thấy nhiều. Cao Thông sắc mặt khẩn trương nói ra, ta có chuyện quan trọng muốn gặp đại nhân. Tiến vào phòng cửa phía sau, một tên sắc mặt âm trầm trung niên nhân, đang ngồi trên ghế, không biết tại tra xét thứ gì. Nhìn thấy Cao Thông, hắn cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, Cao Thông. Ngươi làm sao làm thành này tấm quỷ bộ dáng? Cao Thông hơi hơi cúi đầu, sắc mặt khó coi nói ra, Đường đại nhân, xin ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Ngồi trên ghế ngồi, chính là Lôi Đình tổ chức một tên chủ quản, Đồng Thành, trên chức vị cùng Lục Trạm tương tự, đồng dạng quản lý không ít ngày hợp tổ chức thành viên. Đồng Thành đứng người lên cau mày nói, chuyện gì phát sinh? Tỉ mỉ nói đến. Cao Thông gật gật đầu, lấy ra mấy chương bức họa, Chu Trung mấy người mặt vô cùng rõ ràng chạm trổ phía trên. Đồng đại nhân, mấy người kia tại ma vực bên trong làm sang làm bậy, ta cùng Lý Tư không quen nhìn, liền đi lên quản phía trên một ống, không nghĩ tới, lại bị mấy người kia làm hại. Lý Tư tại chỗ bỏ mình, thuộc hạ càng là liều mạng thân thể bị hủy đi, mới miễn cưỡng trốn về huyễn ma giới. Mời đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta a. Đồng Thanh nhíu mày không thôi, còn có người dám đối với ta thiên hợp tổ chức hạ nhân này ngoan thủ. Chẳng lẽ là chán sống lệch ra hay sao? Tiện tay tiếp nhận bức họa. Đồng Thanh nhìn thấy phía trên hình ảnh lại là khẽ ổ lên một tiếng. Người chờ một chút. Đồng Thanh thuận miệng nói với Cao Thông. Sau đó liền mang theo cái kia mấy chương bức họa, đi vào trong một căn mật thất, hồi lâu sau mới chậm rãi đi ra, sắc mặt có chút khó coi nói với Cao Thông, ta thẩm tra qua, mấy người kia, cũng là thiên hợp tổ chức người, thật sự là quá không ra gì. Cũng dám đối trong tổ chức đồng bào đau ra tay độc ác. Chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Cao Thông cũng không nghĩ tới Chu Trung mấy người vậy mà cũng là thiên hợp tổ chức người, khó trách. Khó trách bọn hắn nghe nói thiên hợp tổ chức hai chữ này, cũng không chần chờ chút nào. Thu này không báo. Ta thể không làm người. Cao Thông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thân thể bị hủy, cũng liền mang ý nghĩa hắn cả đời này cũng chỉ có thể ở tại huyễn ma giới bên trong, lại không ra ngoài khả năng. Hắn lại làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Đồng Thanh cũng là gật gật đầu, cười lạnh nói, mấy người kia, làm xác thực quá mức chút, thả đi nơi nào nói, cũng là chúng ta đừng đấy ý, thù này, ta giúp ngươi báo. Bọn họ hành tung, tuyệt chạy không khỏi mắt của ta tuyến. Tại huyễn ma giới đợi mấy ngày sau đó, Chu Trung rốt cục đem hết thể chuẩn bị thỏa đường. Đương nhiên, cái này cũng thiếu không chương sách bọn người theo bên cạnh hiệp trợ, tiết kiệm không ít thời gian. Mà Nam Cung gia tộc cùng thành nhà không ít người, cũng tụ tập tốt tiến vào huyễn ma giới nhân thủ. Thông qua Chu Trung đề nghị, Nam Cung gia cùng thành nhà, hội chia làm mấy đám chậm rãi tiến vào huyễn ma giới. Trước hết tiến vào huyễn ma giới nhóm người này, tự nhiên đều là hai nhà tinh anh nhất con cháu. Từ bọn họ tạm thời đứng ở chỗ này vững vàng gót chân, sau đó còn lại mấy đám người mới sẽ thay phiên tiến vào huyễn ma giới. Ngoài ra, đi qua Nam Cung gia tộc giới thiệu, còn có không ít gia tộc, cũng đều đối với cái này sinh ra hứng thú. Bên trong thì giống như Tề gia, Nạp Lan gia tộc các loại gần với tứ đại gia tộc hào môn. Mà đi tới huyễn ma giới, Chu Trung đối bọn hắn yêu cầu cũng chỉ có một, cái kia chính là để xuống trước kia ngăn cách, cộng đồng dắt tay, tại huyễn ma giới đứng vững gót chân. Dù sao huyễn ma giới cũng không phải cái gì đất lành, bên trong vô số cao thủ, nếu là đi tới nơi này còn mỗi người đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, đoán chừng sẽ bị người cho nuốt không còn sót lại một chút cạn. Tham kiến Chu tiền bối. Nhóm đầu tiên tiến vào huyễn ma giới phần lớn đều là một số người trẻ tuổi, có sức sống có chí hướng, Chu Trung đối nhóm người này vẫn tương đối hài lòng, bởi vì đang chọn lựa tiến vào huyễn ma giới nhân tuyển phía trên, Chu Trung cường điệu yêu cầu hai vị gia chủ chọn lựa một số phẩm hạnh không có trở ngại. Chu Trung cũng không muốn bị những cái kia công tử bột buồn nôn. Không ít người ngay tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy, càng là đối với mình hiện tại trạng thái, cảm thấy cực kỳ tốt đẹp kỳ. Chu Trung cũng không có mở miệng quấy rầy bọn họ, để bọn hắn tỉ mỉ quan sát kỹ lấy nơi này hết thảy, dù sao mình lần thứ nhất tiến vào huyễn ma giới, cũng kém không nhiều là hiện tại cái này quan cảnh, đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Đám người dần dần thích ứng nơi này hết thảy về sau, Chu Trung gật đầu nói, tiếp đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Các ngươi vận khí không tệ, có một cái cấp A nhiệm vụ, trên đường có cái gì không biết, đều có thể hỏi. Nói xong, Chu Trung liền mang theo mọi người đi hướng nhiệm vụ địa điểm, cái này nhiệm vụ độ khó khăn hệ số cũng không lớn, cần muốn đi trước một chỗ sơn mạch chém giết một đám làm ác yêu thú, bởi vì chỉ là cấp A nhiệm vụ, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện loại kia vô cùng khó có thể đối phó yêu thú, nhiều nhất cũng chính là số lượng khá nhiều mà thôi. Chương 3232, Thú ảnh khó kiếm. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn mạch, nhóm đầu tiên tiến vào huyễn ma giới, có vài chục người nhiều, bởi vì cái gọi là con kiến nhiều cũng có thể gặm chết con voi, Chu Trung đoán chừng những người này coi như không có chính mình chỉ huy, đoán chừng cũng có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mà lại Chu Trung tầm bảo máy hệ thống, có một cái tốt đẹp nhất chỗ, cái kia chính là nhiệm vụ không có người đếm hạn chế, thì như lần trước tiếp vào cấp độ SS nhiệm vụ, mặc dù chỉ là Chu Trung tự mình một người nhiệm vụ, nhưng lưu ưu các loại người vẫn là thu hoạch được điểm cống hiến. Một đường lên, Chu Trung không ngừng đáp trả mọi người vấn đề, nguyên bản tại Cửu Huyền Thành đều là thiên chi con cưng mọi người, đến nơi đây ngược lại là trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Tốt tại tiến vào sơn mạch chỗ sâu về sau, mọi người cũng đều biết là tại thi hành nhiệm vụ trọng yếu, không nói nữa, tận khả năng hạ giọng, sợ quá nhiều yêu thú. Bất quá tìm hồi lâu sau, cũng đều không có tìm được yêu thú tung tích, Chu Trung đành phải mang theo mọi người trước tiên lui ra sơn mạch. Tại chân núi chỗ nhìn đến một chỗ thôn trang. Bởi vì nhiệm vụ miêu tả bên trong, bầy yêu thú này hành tung lơ lửng không cố định, nhưng thường xuyên hội tàn phá bừa bãi phụ cận thôn trang, để không ít thôn dân khổ không thể tả, nói không chừng đi tới nơi này có thể có được một số manh mối. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào thôn trang, ở chỗ này, phần lớn đều là phổ thông thôn dân, sớm đã đối yêu thú tàn phá bừa bãi thật sâu hoảng sợ. Biết được mọi người tới ý về sau, không ít người hào hào kinh hỉ lên. Thiên sư tới rồi. Đều đi ra. Có người đến cho chúng ta diệt trừ yêu thú. Cái này nhưng có cứu. Cuối cùng có người cho chúng ta giết chết những cái kia đáng giận yêu thú. rất nhiều người hào hào theo ra môn bên trong đi ra, giống như là nên đón cứu thế chủ đồng dạng nên đón Chu Trung bọn người, bất quá cũng không ít người chỉ dám thông qua khe cửa, quan sát mọi người. Không bao lâu về sau, trong thôn thôn trưởng, một vị tuổi trên 50 lão nhân, chậm rãi đi tới, trực tiếp đối với mọi người cúc không người, tiên sư, ta là trong thôn này thôn trưởng, hoan nghênh các người đến. Chu Trung gật đầu nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta tới nơi này giết chết yêu thú, cũng là có chúng ta mục đích, các ngươi khách khí như vậy. Ta ngược lại có chút xấu hổ. Thôn trưởng hiểu ý cười nói, là vì điểm cống hiến đi. Chu Trung có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này thôn trưởng vậy mà lại biết điểm cống hiến tồn tại. Thôn trưởng chủ động giải thích nói, thực những chuyện này, đối tại chúng ta những thứ này bản thổ người mà nói, cũng không phải cái gì khó có thể biết được sự tình, nhưng chúng ta vẫn là muốn cảm giác cảm ơn các ngươi đến trợ giúp chúng ta thoát ly khổ hải. Sau đó, Chu Trung liền hướng thôn trưởng hỏi thăm về những cái kia yêu thú ẩn hiện quy luật, hy vọng có thể tìm ra một số manh mối. Quả không phải vậy, cái này hỏi một chút phía dưới, còn thật hỏi ra một số manh mối. Bẩm báo mấy vị tiên sư, những cái kia yêu thú đại khái cách mỗi 3 ngày tầm đó, liền sẽ xuất động kiếm ăn một lần, không ít thôn trang đều sẽ gặp nạn, mà lại những xuất sinh này cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần đều không đem sự tình làm tuyệt, chỉ là làm một số phá hư liền rời đi, sau đó thì triệt để không có tiếng vang. Chúng ta đã từng tổ chức qua mấy lần người trên tay núi chuẩn bị báo thủ, cũng là không công mà lui. Chu Trung khẽ nhíu mày, cứ như vậy Hà Tòng tìm kiếm. Bất quá đúng lúc này, trong đám người, một cái còn mặc lấy quần yếm, hút lấy nước mũi một cái tiểu hài tử bất chợt tới nhưng nói ra, không phải như vậy. Nhị cậu cha hắn thì ở trên núi gặp qua. Không ít người hào hào răn dạy tên kia hài đồng, cậu đảng, nhỏ giọng một chút, khắc quấy nhiều đến tiên sư. Thôn trưởng cũng là cười nói, mấy vị tiên sư. Hai tử tuổi còn nhỏ, ngài khác chấp nhặt với hắn. Chu Trung lắc đầu, đối với cái đứa bé kia cười cười nói, không có việc gì, ngươi gọi cậu đản đúng không? Vừa mới ngươi nói nhị cậu cha hắn gặp qua là có ý gì? Là gặp qua yêu thú A. Hai đồng liên tục gật đầu nói, nhị cậu nói với ta, cha hắn chỗ lấy ở trên núi mất tích, cũng là bởi vì bị yêu thú cho bắt đi, ngay tại nam bên kia núi, ta có một lần lên núi nhìn lén qua, thật nhìn đến dấu chân. Đợi đến hai đồng nói xong, thì có người cười nói, ngươi một cái đến bây giờ còn đái dầm tiểu hải tử, còn dám một mình lên núi. Đi vẫn là Tây Sơn. Khoác lác đi ngươi thì. Hai đồng không phục nói ra, hử, ta chính là thấy qua. Chu Trung như có điều suy nghĩ, đem sự kiện này thoáng để ở trong lòng. Nhưng dù sao chỉ là một đứa bé ngôn ngữ, Chu Trung cũng không dám xác định cái đứa bé kia nói là thật là giả. Đã thôn trưởng đã nói qua, cách mỗi 3 ngày liền sẽ có yêu thú tàn phá bừa bãi. Vậy liền ở trong thôn chờ lấy những cái kia yêu thú đến tự chui đầu vào lưới chẳng phải là bất việc rất nhiều. Một đám người tạm thời ở trong thôn ở lại, thế nhưng là đợi trái đợi phải, các loại chỉnh một chút 4-5 ngày đi qua về sau, cũng không có nhìn thấy nửa cái yêu thú tung tích, càng đừng nói cái gì yêu thú tàn phá bừa bãi. Không chỉ là Chu Trung, thì liền trong thôn người đều cảm thấy thật không thể tin. Thôn trưởng còn đặc biệt phái người đi hướng phụ cận thôn làng nghe ngóng tình huống, nhận được tin tức là phụ cận thôn làng mấy ngày nay cũng đều vô cùng bình tĩnh, cơ hồ chưa từng nhìn thấy yêu thú ẩn hiện dấu hiệu. Chu Trung có chút buồn bực, những xuất sinh này chẳng lẽ chuyên môn cùng chính mình không qua được hay sao? Vừa nhận nhiệm vụ, bọn họ thì đàng hoàng lên. Cái kia nhiệm vụ này còn thế nào hoàn thành? Ha ha, nhất định là tiên sư đại giá quang lâm, hoảng sợ những cái kia lũ xuất sinh động cũng không dám động, như thế rất tốt, yêu thú cũng không dám nữa đến, chúng ta có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Tương tự dạng này thanh âm tại mấy ngày nay bên thai không dứt. Giống như người người đều cảm thấy yêu thú kia sẽ không bao giờ lại đến thai họa thôn trang, bọn họ cũng không cần lại lo lắng những cái kia yêu thú uy hiếp. Chu Trung mấy người lại nửa điểm cũng không cho là như vậy, bởi vì mấy ngày qua Chu Trung bọn người thế nhưng lại áp chế chính mình tu vi, tuyệt đối không có tiết lộ ra mảy may. Những cái kia yêu thú căn bản không có khả năng biết mình đến. Lại làm sao có thể sẽ tâm thấy sợ hãi, đình chỉ hoắc loạn thôn trang đâu. Không chỉ có như thế, Chu Trung tinh thần lực một mực bao phủ chung quanh, đồng dạng không có phát hiện yêu thú xuất hiện, nói cách khác, những cái kia yêu thú nhất định là có cái gì ngoài ý muốn nguyên nhân, cho nên mới chưa hề đi ra tàn phá bừa bãi thôn trang. Các loại lại qua 2 ngày sau đó, như cũ không có yêu thú tung tích, Chu Trung rốt cục nhịn không được, chuẩn bị mang theo mọi người, đi hướng trên núi dò xét. Thôn trưởng trước tiên tìm tới, mấy vị tiên sư, đây chẳng qua là một đứa bé nói đùa, làm gì để ở trong lòng. Cái kia Tây Sơn chỉ là một cái chim không thèm ị địa phương, đường khó đi rất, ngài có thể tuyệt đối không nên phía trên cái đứa bé kia làm a. Chu Trung lại là cười cười, nhớ tới cái đứa bé kia nói lên lời này lúc lời thề son sắt, cũng không cảm thấy đây chỉ là một hài tử nói đùa. Bất quá Chu Trung cũng biết vị trưởng thôn này tại lo lắng là cái gì, đành phải an ủi, ngài yên tâm đi, những cái kia yêu thú, tuy nhiên cũng có được có thể sẽ ở thời điểm này đánh lén thôn trang, bất quá chỉ cần cách không phải quá xa, ta đều có thể cảm ứng được, hội tại trước tiên đổi tới. Thôn trưởng lúc này mới lỏng một đại khẩu khí, vậy ta thì cùng chúc mấy vị tiên sư, mã đáo thành công, diệt trừ yêu thú. Chương 3233, quả nhiên có trá. Dựa theo Chu Trung ở trong thôn được đến tin tức, dãy núi này hết thể có hai cái vào sân khẩu, bọn họ lúc trước đi chính là Nam Sơn. Mà tên kia Hải Đồng Châu nói, thì là tại một phương hướng khác. Lại qua một ngày sau đó, mọi người rốt cục đi vào thông hướng Tây Sơn vào sân khẩu, đứng tại một đầu đường hẹp quanh co trước đó, Trương Sách trịnh trọng gật đầu nói, quả nhiên không sai, có một tia yêu thú khí tức. Chu Trung cũng là gật gật đầu, lấy tinh thần lực của hắn, sớm đã cảm nhận được nơi này yêu thú khí tức, lít nha lít nhít, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, mai cho đến giữa sườn núi lúc, cái này một cỗ khí tức thì hoàn toàn biến mất. Lên núi về sau, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Trung đối sau lưng Nạp Lan ra, còn có Thành Nhà, cùng hắn một vài gia tộc người trẻ tuổi nói ra. Sau đó hắn lại đối Trương Sách nói ra, nếu là cần thiết thời điểm, còn mời lưu ý nhiều một chút bọn họ an toàn. Sẽ. Trương Sách cười nói. Bởi vì những người tuổi trẻ này, thế nhưng là các đại gia tộc kiệt xuất nhất con cháu, tổn thất bất kỳ người nào, Chu Trung đều không tiện bàn giao. Bất quá Trương Sách đúng lúc tinh thông một số phòng ngự thuật pháp, chắc hẳn có hắn tại cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong đám người, một tên làn da ngăm đen cao thiên niên lớn cười nói, Chu tiền bối, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải những cái kia da mịn thịt mềm quý công tử, không cần cho chúng ta nhiều lo lắng. Nói chuyện thanh niên, tên là Đủ Lộc, dựa theo Thành gia lão gia tử lại nói, cái này Đủ Lộc rất có thể là hiện tại Cửu Huyền Thành thiên phú tối cao một tên con em. Tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ đạo thánh hậu kỳ tu vi, cái này tại hạ chín đường rất không dễ dàng, mà lại khoảng cách cái kia đạo thánh sơ kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà lại nghe nói Tề gia cũng là cái thứ nhất tỏ thái độ muốn cùng Thành Nhà còn có Nạp Lan gia kết minh, cộng đồng tiến vào huyễn ma giới một cái gia tộc. Chu Trung vô vỗ bả vai hắn cười nói, ta không phải đối với các ngươi có cái gì nghi vấn, chỉ là mới tới huyễn ma giới, các ngươi hiện tại thì cùng người bình thường không có gì khác biệt, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đủ Lộc một khuôn mặt nín đến đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng chói lọi, lộ ra có chút kích động, đợi đến Chu Trung xoay người về sau, mới đối bên người một tên đồng hành thanh niên kích động nhỏ giọng nói, Chu tiền bối đập bả vai ta. Nhìn thấy không? Chu tiền bối đập bả vai ta. Người khác cũng đều là một bộ hâm mộ thần sắc, giống như hận không thể chính mình biến thành Đủ Lộc đồng dạng. Lưu U U trêu ghẹo nói, nha a, Chu Trung, xem ra ngươi người sùng bái còn không ít ta. Chu Trung cũng là có chút im lặng, chính hắn cũng không nghĩ tới. Bây giờ chính mình tại phía dưới chín đường sức ảnh hưởng đã lớn như vậy, dựa theo các đại gia tộc thuyết pháp, vốn là rất nhiều người là không muốn lẫn vào tiến huyễn ma giới trong chuyện này, nhưng bởi vì biết được người dẫn đầu là hắn Chu Trung, lúc này mới cải biến ý nghĩ. Chu Trung cũng là lúc này mới nhớ tới, vừa tới đến ma vực lúc liền nghe đến câu nói kia, ma vực, chỉ dùng thực lực nói chuyện. Một đám người trùng trùng điệp điệp lên núi, chỉ bất quá có Chu Trung nhắc nhở về sau, tất cả đều chú ý cẩn thận không ít. Mới vừa vào núi, không ít người thì hào hào kinh hô lên, bởi vì cái này trên núi cơ hồ khắp nơi đều có yêu thú kia lưu lại dấu vết. Mảng lớn dấu chân lưu tại mặt đất, chung quanh còn có không ít rõ ràng bị yêu thú đụng ngã cây cối, cùng bị yêu thú lăng lướt qua sau đống cỏ. Nhìn! Đó là cái gì? Có người kinh ngạc nói. Chu Trung theo tầm mắt nhìn lại, chỗ đó có một đống hài cốt, theo khung xương nhìn lại, hẳn là thuộc về yêu thú xương cốt. Hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ những thứ này yêu thú cực đói, sẽ còn tự giết lẫn nhau hay sao? Không chỉ có như thế, càng hướng chỗ sâu đi, liền càng xem đến lớn mảnh vết máu, giống như có mấy cái con yêu thú bị thương nhẹ, hướng sơn mạch chỗ sâu chạy thục mạng. Mà lại cước bộ rất sâu, toàn bộ thông hướng một cái phương hướng, để Chu Trung có một ít rất cảm giác quái dị. Cảm giác giống như là đang cho bọn hắn chỉ dẫn lấy phương hướng một dạng. Tất cả mọi người rất hưng phấn, dù sao dạng này đi xuống, cần phải dùng không bao lâu, thì có thể tìm tới yêu thú kia xào huyệt. Nhưng là Chu Trung lại là nhíu mày không thôi. Đây có phải hay không là có chút rất dễ dàng. Dù là chỉ là một cái cấp 2 nhiệm vụ, cũng không để ý tới từ nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành mới đúng. Mang theo sầu lo, mọi người lần nữa xâm nhập sơn mạch, dọc theo yêu thú lưu lại dấu chân, đại khái đi gần nửa ngày, Chu Trung trong lòng cái kia vệt bất an càng ngày càng thịnh. Vì sao ngược lại yêu thú khí tức càng ngày càng yếu kém? Kỳ quái! Chu Trung nhỏ giọng thầm thì vài câu. Mọi người lần theo dấu chân, đi thẳng tới sơn mạch chỗ sâu một chỗ rừng rậm bên trong, nhưng yêu thú lưu lại dấu chân, cũng ở nơi đây im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, ngay tại chỗ này rừng rậm bên trong, Chu Trung lại gặp được không ít cô yêu thú hài cốt. Cái này tất cả mọi người cảm thấy có chút không thích hợp, một cỗ vô cùng đặc thù cảm giác cũng tại đồng thời xuất hiện tại Chu Trung đáy lòng. Có vấn đề. Trước trở về rồi hay nói. Chu Trung chỉ tới kịp hô câu này. Vừa dứt lời, cho dù là liền Chu Trung cũng không có kịp phản ứng, mấy đạo trong suốt bình chướng đột nhiên theo mọi người bốn cái phương vị ngưng tụ thành, giống như chính là vì muốn phá hỏng mọi người đường đi. Quả nhiên có trá. Chu Trung thầm mắng một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy toàn bộ giữa núi non đột nhiên bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nồng đậm vũ khí. Đứng tại chỗ không nên động. Chu Trung vừa mới nhắc nhở một câu, nhưng cũng đã muộn, đông đảo gia tộc con cháu sớm đã bởi vì một trận bối rối, ở trong sương mù hào hào tẩu tán. Trong tầm mắt, lại cũng không nhìn thấy người khác, giống như bên trong thiên địa chỉ còn lại có Chu Trung tự mình một người. Cùng lúc đó, cười to một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước giết Lý Tư, diệt ta thân thể thời điểm, ngươi có bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay? Một bóng người theo bình chướng bên ngoài, chậm rãi đi vào, mang theo trêu tức ánh mắt nhìn qua Chu Trung. Chu Trung sắc mặt có chút khó coi, híp mắt nói ra, là ngươi. Người trước mắt, chính là mấy ngày trước đây tự xưng thiên hợp tổ chức thành viên, không tiếc bỏ qua thân thể, trốn vào huyễn ma giới bên trong cao thông. Chu Trung nghĩ tới gia hỏa này có thể sẽ đối với mình ghi hận trong lòng, nhưng cũng không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy liền tìm tới đến. Hắn là làm sao biết chính mình tại bên trong dãy núi này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là sớm liền biết được chính mình động tĩnh, cho nên mới ở chỗ này sớm bố trí xuống trận pháp. Cao Thông mang theo một mặt hận ý nhìn qua Chu Trung, nơi này non xanh nước biếc, lưu cho ngươi làm nơi táng thân, ngược lại là tiện nghi ngươi. Chu Trung cười lạnh nói, xem ra chỉ là diệt ngươi một cỗ nhục thân, vẫn là không quá đầy đủ, có tin ta hay không thật đưa ngươi ở trong thiên địa này xóa đi. Nghe đến lời này, Cao Thông sững sờ, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đúng là lui lại hai bước, trên mặt sinh ra vẻ sợ hãi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ tốt chính mình an toàn à, trước kia ta còn không nghĩ tới huyễn ma giới vậy mà lại có cùng lôi đình đối nghịch ngu ngốc, nhưng trên đời này lại còn có ngươi như vậy ngu ngốc. Lại là một tên thanh niên chậm rãi từ đằng xa hiện ra thân hình. Chương 3234, nói nhảm nhiều quá. Nhìn thấy cái này thanh niên xuất hiện, Cao Thông đột nhiên tập trung ý chí, cung cung kính kính làm vái chào nói, đồng thiếu gia. Chu Trung cũng là híp mắt nhìn hướng thanh niên, ngươi là ai? Ta và ngươi từng có cựu oán. Thanh niên kiệt ngạo cười một tiếng, ngươi có thể gọi ta Đồng Viêm, ta và ngươi vốn là không có thù, chỉ bất quá ngươi dám cùng ta lôi đỉnh tổ chức người đối nghịch, chính là cùng ta đối nghịch, cho nên, vẫn là mời ngươi đi chết tốt. Chu Trung thở sâu, tuy nhiên chưa từng nghe nói cái gì lôi đỉnh tổ chức, nhưng chắc hẳn cũng là thiên hợp tổ chức phía dưới quản lý một cái phân tổ dệt. Ngươi có thể đại biểu lôi đỉnh tổ chức. Đồng Viêm khỏe miệng hơi vểnh, vấn đề này, vẫn là chờ sau khi ngươi chết. Chính mình đi suy nghĩ tốt, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi những đồng bạn kia, hiện tại đã bắt đầu gặp gỡ phiền phức, bất quá đừng lo lắng, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Chu Trung trong mày, bên hai xác thực bắt đầu thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thảm, cùng lúc đó trên trận pháp hư không đột nhiên huyễn hóa ra một thanh màu đỏ dao găm, đối với Chu Trung chỗ vị trí đột nhiên đâm xuống. Chu Trung cấp tốc chớp động thân hình, lúc này mới thoát đi dao găm uy hiếp, nhưng trận pháp này lại không có coi như thôi, lại là hơn 10 thanh dao găm biến ảo mà thành. Như nước mưa giống như rơi xuống. Trận pháp bên ngoài, Đồng Viêm cùng Cao Thông hai người, xem kịch giống như nhìn lấy trong trận pháp có chút chật vật Chu Trung. Đồng thiếu gia, nghe nói cùng tiểu tử này cùng nhau đến đây hai người, cũng là thiên hợp tổ chức người, đem bọn hắn giết, cũng không sẽ có phiền toái gì à. Đồng Viêm hai tay sát phía sau, mang theo một cố cười nhạo nói, đối tại chúng ta lôi đỉnh tổ chức tới nói, trong từ điển liền không có phiền phức hai chữ. Chỉ là mấy cái con kiến hôi, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cao Thông lại là chê cười đập một phen mông ngựa, sau đó âm ngoan nhìn về phía trong trận pháp chính đang tránh né Chu Trung, hắn thật là nghĩ không ra Chu Trung có cái gì không lý lẽ cứng nhắc tử. Tuy nhiên Đồng Thành đại nhân không có tự thân xuất mã, nhưng lại phái ra chính mình cháu trai, cũng chính là Đồng Viêm, tự mình bố trí xuống trận pháp, chờ lấy Chu Trung tự chui đầu vào lưới. Trận pháp này đừng nói là Chu Trung, liền xem như lại nhiều ra 10 cái hoàng kim vệ sĩ, cũng vô pháp đào thoát. Dù sao trận pháp huyễn hóa ra công kích, căn bản chính là không ngừng nghỉ, ứng phó những công kích này, cũng đủ để tiêu hao đại lượng tâm thần, làm sao nói phá trận mà ra. Liền xem như hao tổn, cũng có thể mài chết bọn họ những người này. Nhưng là rất nhanh, hai người gần như đồng thời cau mày một cái. Bởi vì trong mắt bọn hắn rất là chật vật Chu Trung, đột nhiên tựa như là từ bỏ chống lại đồng dạng, đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, đối với trên bầu trời khua tay mười mấy cây chủy thủ chẳng quan tâm. Xem ra là không có ý định chống cự. Dạng này cũng tốt, giảm bớt. Đồng Viêm cười cười một tiếng, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, thì im bặt mà dừng, càng là trừng lớn hai mắt, tựa như thấy cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng. Bởi vì cái kia mười mấy trôi đủ để phá vỡ bất luận kẻ nào phòng ngự dao găm, rơi vào Chu Trung trên thân thật giống như đâm vào trên mặt đá một dạng, ào ào bị bắn ra. Thậm chí còn có mấy cái chuôi, không đợi tới gần Chu Trung, liền đã toàn bộ hóa thành bột mịn. Cao Thông cũng là trừng lớn hai mắt, không dám tin nói, gia hỏa này là quái vật không thành. Nhưng rất nhanh, hắn thì bỏ đi ý nghĩ này của mình, bởi vì liền xem như yêu thú, chỉ sợ cũng không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thể phách đi. Đồng Viêm cũng chính là hơi hơi chấn kinh một chút, rất nhanh liền lần nữa khôi phục cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, khinh thường nói, không sao cả. Coi như hắn thân thể cường đại lại như thế nào, tìm không ra trận pháp này mắt trận, hắn đồng dạng là một con đường chết. Hắn thân thể sớm muộn cũng sẽ bị phá giải ra. Vừa nói xong, Đồng Viêm lại là lấy ra cực nhanh cực phẩm ma thạch, vải tại trận pháp bốn phía, nguyên bản đã có chút tối nhạt trận pháp, lần nữa biến đến quang mang đại thịnh. Mà tại trong trận pháp, Chu Trung thì như lão tăng vào chỗ đồng dạng, thì liền hô hấp đều đi theo nhỏ nhẹ rất nhiều, cả người thì cùng ngủ mở dạng. Đồng thời, một cỗ rất là kỳ lạ lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ trận pháp. Đây là Đồng Viêm khẽ nhíu mày, rốt cục bắt được cái này một cỗ không hiểu lực lượng, chợt đột nhiên kinh hãi nói, không tốt. Hắn tại sao có thể có như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ? Mau ngăn cản hắn. Không phải vậy bị hắn tìm ra mắt trận chỗ, nhưng là không kịp. Cao Thông tuy nhiên không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng lại có chút tình thế khó xử, chẳng lẽ muốn đi vào trận pháp đi ngăn cản Chu Trung. Vậy hắn cũng đồng dạng sẽ bị coi là trận pháp này địch nhân A. Nhưng lúc này dù là có phương pháp có thể ngăn cản Chu Trung, cũng đồng dạng không kịp, bởi vì trong trận pháp Chu Trung đã chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Theo về sau Chu Trung đột nhiên ngẩng đầu, cả người vụt lên từ mặt đất, giống như một đạo như lưu quang nhảy lên phóng tới trận pháp nào đó một vị trí. Mà tại cái kia chỗ, đang có một cái như là tuyển nhãn giống như cơ quan, chính đang chậm rãi không ngừng vì toàn bộ trận pháp chuyển vận năng lượng, duy trì trận pháp. Căn vốn không chần chờ chút nào, Chu Trung đột nhiên nhất quyền nện xuống. Bốn phía bình chướng thì như mặt gương đồng dạng tứ phân ngũ liệt, tràn ngập tại rừng rậm bên trong vũ khí, càng là quỷ dị cấp tốc biến mất, cái kia vung vẩy ở trong đám người màu đỏ dao găm, trong nháy mắt liền hóa thành không khí, tiêu tán không thấy. Chương sách, Phương Tuyết, Lưu cùng hắn tất cả gia tộc đám người thân hình toàn bộ xuất hiện tại Chu Trung giữa tầm mắt. Trương Sách đang đứng tại mọi người trước người, trên người có chút chật vật, mà những gia tộc kia con cháu tuy nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ chút thương tổn, nhưng tổn thất không nghiêm trọng lắm. Không qua tất cả mọi người rất mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chu Trung thở phào về sau, dùng một loại âm lành ánh mắt, nhìn về phía Cao Thông cùng Đồng Viêm hai người. Không nghĩ tới ngươi lại còn thật là có bản lĩnh, bài trừ trận pháp này. Đồng Viêm cau mày nói. Chu Trung không nói gì, chỉ là như là nhìn về phía chết người đồng dạng nhìn lấy hai người. Cao Thông đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày tao ngộ, lúc này đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu, kinh hoàng nói, Đồng thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phế vật. Đồng Viêm thầm mắng một tiếng, sau đó hừ lạnh nói, đi về trước, đem sự tình bẩm báo cho thúc phụ. Muốn đi? Chu Trung lúc này cười lạnh nói. Đồng Viêm có chút tức giận nói ra, không phải vậy như thế nào? Ngươi còn dám đem ta giết hay sao? Ngươi có biết hay không, dám giết ta, thúc phụ lao nhân già ông ta trước tiên liền sẽ biết được. Mà đến lúc đó, ngươi coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ chết, lại hoặc là nói hắn căn bản không tin tưởng Chu Trung dám giết hắn, nếu là thiên hợp tổ chức người, tất nhiên thì sẽ biết lôi đình là như thế nào mạnh lớn một cái tồn tại. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn hai mắt đột nhiên biến đến mờ mịt, sau đó hoàn toàn mở đi xuống. Cùng lúc đó, một đạo nhỏ bé huyết ấn xuất hiện tại hắn trên trán, cả người khí diễm hoàn toàn không có, thân thể giặt dẻo ngã xuống. Nói nhảm nhiều quá. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Chương 3235, ly gián. Cao Thông lúc này đều nhanh hoảng sợ tè ra quần, khác không nói, vẹn vẹn Đồng Viêm chết ở trước mặt hắn sự kiện này, thì đã định trước hắn sẽ không có kết quả tử tế. Có thể cái này còn không phải hắn hiện tại cái kia cân nhắc sự tình, hắn vô ý thức liền quay đầu muốn chạy. Chỉ bất quá Chu Trung lại là cười lạnh nói, lúc này không có thân thể, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Vừa dứt lời, Cao Thông liền cùng Đồng Viêm rơi vào đồng dạng xuống tràng, không chết có thể chết lại, có thể nói là thần hồn câu diệt. Trương Sách mang theo mọi người chạy đến, hiếu kỳ hỏi, bên trong một cái, ta ngược lại là gặp qua, cái kia một người khác là lai lịch gì. Trận pháp này, cũng không phải cái gì người đều có thể bố trí đi ra. Chu Trung biết hắn hỏi là Đồng Viêm, suy nghĩ một chút về sau nói ra, nghe nói tựa như là kêu cái gì Lôi Đình người, tiểu tử này gọi Đồng Viêm, giống như có chút điểm bối cảnh. Cái gì? Không nghĩ tới Chu Trung vừa nói xong lời này, Trương Sách cùng Phương Tuyết liền gần như đồng thời biến đến hơi khẩn trương lên, chau mày. Bất quá hai người không nói, Chu Trung cũng chỉ đành tạm thời không hỏi. Mang theo đông đảo gia tộc con cháu tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai bầy yêu thú này tất cả đều bị hai người đuổi tới một chỗ sơn động bên trong. Trước kia chỉ là bởi vì hai người che đậy yêu thú khí tức, lúc này mới khó có thể tìm kiếm được yêu thú tung tích. Không có hai người che lấp, nhiệm vụ tự nhiên là thuận lợi hoàn thành. Một cái cấp 2 nhiệm vụ, đối với Chu Trung bọn người tới nói tự nhiên là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối Nạp Lan gia tộc bọn người tới nói, lại đủ để cho thực lực bọn hắn có một cái biến chất hóa. Có thể vận dụng 5% thực lực, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể vận dụng một số tự vệ pháp thuật. Trở về trên đường, Chu Trung cùng Trương Sách rơi vào đám người sau đó vị trí, Lưu U U chính tại phía trước đối Phương Tuyết đại hiến ân cần. Lôi Đình tổ chức là chuyện gì xảy ra, rất phiền phức sao? Chu Trung hỏi. Trương Sách thở dài, gật đầu nói, có nghe thấy, nói là thiên hợp tổ chức tất cả phân trong tổ chức, lợi hại nhất cũng không đủ, thực lực nhưng muốn so chúng ta cái này phân tổ dệt, cưỡng hiếp rất nhiều. Mà lại, người lúc trước Chu nói, người thanh niên kia nếu quả thật cũng họ Đồng lời nói, vậy liền phiền phức. Lôi Đình tổ chức đương nhiệm thủ lĩnh, tên là Đồng Thành. Chu Trung lúc này cũng rốt cục có chút lo lắng, liền đem Đồng Viêm trước khi chết nói cái kia lời nói, lặp lại một lần. Trương Sách vẫn như cũ là mây mù che phủ nói, không tệ, xác thực có một ít bí pháp, có thể biết được người nào đó trước khi chết chứng kiến hết thảy. Mấy ngày nay ta sẽ đi hỏi thăm một chút bên kia động tĩnh, như là đã kết xuống cửu hoán, đối phương lại là Lôi Đình tổ chức, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng tốt. Chu Trung gật gật đầu, đồng thời để Trương Sách cẩn thận một chút. Nói không chừng đối phương cũng được biết hắn tồn tại. Trở lại Kim Giáp Thành, thiên hợp tổ chức an bài cho mình đình viện bên trong, tốt tại địa phương cũng đủ lớn, an bài xuống mọi người tạm thời ở chỗ này ở lại, cũng không phải vấn đề gì, bất quá chung quy là không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy, đợi đến hắn mấy cái gia tộc còn lại mấy đợt người toàn bộ đến về sau, cũng liền có thể suy nghĩ một chút đằng sau sự tình. Chỉ bất quá tạm thời Chu Trung còn không có suy nghĩ đi cân nhắc sự kiện này, hắn hiện tại cần muốn cân nhắc, là Lôi Đình tổ chức uy hiếp. Mấy ngày sau đó, Trương Sách rốt cục trở về, chuyên tìm tới Chu Trung. Ta nghe qua, Đồng Thành đã biết được cháu hắn tin chết, tức giận rất, chính đang khắp nơi tìm chúng ta hạ lạc. Chu Trung cau mày, không nói thêm gì, chỉ là nói cho mọi người gần nhất đều cẩn thận một chút, đi ra ngoài tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài. Chu Trung mệnh lệnh, người khác đương nhiên đều sẽ nghe, bất quá vẫn là có người không quá quan tâm. Lưu U U ngược lại không phải là phải cùng Chu Trung đối nghịch, theo mấy ngày nay xung quanh mà biểu hiện đến xem. Hắn cũng đoán được có thể là chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn là ai a? Đây chính là ở trên trời hợp tổ chức dưới mí mắt chạy trốn đến bây giờ nhân vật. Đường đường hoàng kim vệ sĩ, hắn thật đúng là không tin có cái gì địch nhân có thể uy hiếp được chính mình. Lưu U U chuyến này là chuẩn bị ra ngoài thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số tương đối cao cấp bậc nhiệm vụ, nhưng là tại đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong, không đợi đi đến nhiệm vụ đại sảnh, hắn liền dừng bước lại. Cái gì người lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Lưu Ú Ú quay đầu đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chốc lát sau, vài bóng người đột nhiên xuất hiện tại cuối hẻm vị trí. Quả nhiên không hổ là trốn qua thiên hợp tổ chức bắt cao thủ, cách xa như vậy, vậy mà liền phát hiện chúng ta tung tích, giống như ngươi người, thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. Lưu Ú Ú chỉ là cau mày không nói chuyện, bởi vì hắn không biết đám người này tìm tới chính mình muốn làm gì, hắn ở chỗ này trừ Chu Trung bọn họ, cũng không có hắn bằng hữu gì. Có dám thi phóng, ta cũng không thích nghe người khác giảng nói nhảm. Cái kia một người cầm đầu cười nhạt một tiếng, sau đó vậy mà thật nói ngay vào điểm chính, chúng ta tới nơi này, thế nhưng là hảo ý phải nói cho ngươi một việc, ngươi có biết hay không, bị ngươi coi là bằng hữu Chu Trung, đến tuột cùng là ai? Theo ta thấy, ngươi cùng cái kia Chu Trung mấy người, cũng không phải người một đường. Lưu Ú Ú trợn mắt chừng một cái nói, để ngươi đánh giám, ngươi vẫn thật là thả một cái giám thối, chỉ bất quá mùi vị kia quá lớn, ta thì không cùng các ngươi. Rất là kỳ lạ. Lưu U U đương nhiên sẽ không nghe bọn hắn những thứ này hồ ngôn loạn ngữ. Chu Trung bọn họ, thế nhưng là hắn hiện tại số lượng không nhiều bằng hữu, như thế nào nghe mấy tên dăm ba câu thì tin là thật. Nhìn đến Lưu U U quay người muốn đi, cái kia một người cầm đầu, lại là không nhanh không chậm lấy ra một tấm lệnh bài nói, đã ngươi thường xuyên cùng chúng ta liên hệ, cái kia liền hẳn phải biết đây là vật gì a. Hắn nắm lấy lệnh bài, đối với Lưu U U lay một cái. Vừa muốn chuyển động bước chân Lưu U U đột nhiên dừng lại, đồng thời sắc mặt đại biến. Cả người liền tựa như lâm đại địch một dạng. Bởi vì hắn tự nhiên không có khả năng quên cái lệnh bài này. Lúc trước những cái kia ác nhân, đi chiếm đoạt hắn chỗ tiểu thế giới lúc, trên tay liền có cái lệnh bài này, Thiên Hợp tổ chức đặc biệt lệnh bài. Xem ra các ngươi là muốn bắt ta. Cũng không biết bằng mấy người các ngươi có thể hay không bắt đến ta. Lưu U tự nhiên vô ý thức liền cho rằng mấy người kia là chuyên tới bắt chính mình, đồng thời bắt đầu quan sát khả năng đường chạy trốn. Bất quá người kia lại là cười nhạt nói, đừng hiểu lầm, nếu như chúng ta là tới đối phó ngươi, đã sớm ra tay, làm gì cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lưu U có chút buồn bực nói ra, vậy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới nhóm người này ngay từ đầu nói cái kia lời nói, mi đầu không khỏi nhăn càng sâu. Người cầm đầu kia từ tốn nói, ta nói qua, ta tới nơi này là hảo ý phải nói cho ngươi một việc, theo ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Chu Trung mấy người bí mật. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám tới lời nói, vậy coi như ta không nói, chỉ tiếc ngươi lại một mực bị người mơ mơ màng màng, xem như ngu ngốc đến đùa nghịch, thật sự là đáng thương. Chương 3236, Trần Tướng. Bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Có chuyện gì, ngay ở chỗ này giảng minh bạch. Lưu Ú Ú gương mặt lạnh lùng nói ra. Nhưng cái kia ra hỏa lại là nói ra, nhiều người ở đây phức tạp, huống chi, có một số việc vẫn là muốn ngươi tận mắt nhìn đến, mới có thể hết hy vọng, không phải sao. Nếu như không tin được chúng ta lời nói, ngươi trước tiên có thể nhìn xem vật này. Một cái màu trắng hỗn độn hình cầu, theo trên tay hắn ném đi qua. Đây là thông qua bí pháp, lấy ra ký ức mảnh vỡ, sau khi xem, ngươi thì hội biết chúng ta nói chuyện, đều là thật. Lưu Ú Ú cau mày tiếp nhận cái kia hỗn độn hình cầu. Sau đó chỉ là liếc liếc một chút về sau, cả khuôn mặt đột nhiên biến đến trắng bệnh. Xuất hiện tại cái kia trên tấm hình, thình lình chính là Chu Trung, nói chính xác, là Chu Trung ra vào Thiên Hợp tổ chức hình ảnh. Hắn thân thể có chút run rẩy nói ra, chỉ dựa vào những thứ này. Liền muốn để ta tin tưởng các ngươi lời nói dối. Thật sự là ngây thơ. Tuy nhiên như thế ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không nhịn được bắt đầu có chút chất nghi, chẳng lẽ Chu Trung là Thiên Hợp tổ chức người, mà chính mình. Đúng như đối phương châu nói, một mực bị mơ mơ màng màng. Không chỉ có như thế, thì liền Trương Sách còn có Phương Tuyết cũng thế. Hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại trước kia đủ loại, Chu Trung giống như xác thực sẽ cùng hai người kia thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ biến mất một lần. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Người cầm đầu kia cười lạnh không thôi, có tin hay không là tùy ngươi, chỉ cần theo chúng ta đi, ta cam đoan sẽ có càng thêm thú vị đồ vật, thì nhìn ngươi có dám tới hay không? Đang nói, một nhóm người vậy mà phối hợp quay đầu rời đi hẻm nhỏ, đi hướng thành bên trong một vị trí. Lưu U tại nguyên chỗ trầm mặc sau một hồi lâu, vẫn là chuyển động bước chân, theo sau, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tận mắt nhìn đến chân tướng. Một đoàn người thỉnh thoảng quay đầu trêu tức nhìn lên một cái Lưu U, mà đi theo mấy người sau lưng Lưu U, thì là thủy chung trầm mặc, không nói một lời, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Mấy người một đường đi vào một cái thông hướng cái nào đó lòng đất thông đạo cửa vào, nhen nhóm bó đuốc về sau. Toàn bộ lòng đất thông đạo quang mang đại thịnh. Cho dù là ở chỗ này sinh hoạt rất lâu Lưu U, cũng không nghĩ tới kim giáp thành thế mà còn có một chỗ như vậy. Hắn đột nhiên đứng vững, cau mày nói ra, có lời gì, hiện tại liền có thể nói. Những người kia khẽ cười nói, thế nào, sợ. Không muốn biết liên quan tới Chu Trung bí mật. Không muốn biết, bị ngươi cho tới nay coi là nhà bạn băng, đến tột cùng là như thế nào người. Lưu U lần nữa trầm mặc sau một hồi lâu, vẫn là lựa chọn theo sau, chân tướng. Cho dù phía trước cũng là thâm nguyên, hắn cũng muốn biết chân tướng. Bởi vì Chu Trung bọn họ. Thế nhưng là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Rốt cục đi vào thông đạo chỗ sâu nhất, nơi này trưng bày không ít thứ, giống như là một cái ẩn nấp cứ điểm. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lưu Ú Ú lần nữa giận dữ hét. Ngươi cầm đầu kia quay đầu cười nói, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ a? Cái kia gọi Chu Trung ra hỏa, giống như chúng ta, là Thiên Hợp tổ chức người. Ngươi đánh giám. Người kia có chút đáng thương lắc đầu tiếp tục cười nói, nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định, bất quá cũng không sao, đem đồ vật lấy ra cho hắn xem một chút đi. Mấy người bên trong bóng đêm tìm tòi một trận, sau đó lại lấy ra rất nhiều cái gọi là ký ức mảnh vỡ. Người cầm đầu kia vô vô Lưu Ú Ú bả vai nói, những thứ này, đều là chúng ta Hoa Hứa bao nhiêu khí lực tìm kiếm đến tình báo, hy vọng không để cho ngươi thất vọng. Theo ta được biết, ngay tại trước đó không lâu, bọn họ còn chấp hành một cái chiếm đoạt tiểu không gian nhiệm vụ. Không xong sai, phía trên đều đối bọn hắn vô cùng thưởng thức. Nghe lấy những lời này, Lưu U U sắc mặt lại là trắng sáng mấy phần, run run nhẹ nhẹ hai tay, tiếp nhận những ký ức kia toái phiến. Phía trên lập tức lóe lên một vài bức hình ảnh. Bên trong, hắn nhìn đến rất nhiều Thiên Hợp tổ chức người, mà ở bên trong, Chu Trung mấy cái người thân ảnh là như vậy bắt mắt. Hắn đương nhiên không muốn tin tưởng đây hết thể đều là thật, nhưng là đối mặt đây hết thể chứng cứ rành rành chứng cứ. Hắn không thể không tin. Hiện tại, ngươi biết bọn họ là ai? Ta nghĩ, cái này gọi Chu Trung, cần phải đã sớm biết ngươi thân thế, như vậy đem ngươi giữ ở bên người, lại là vì cái gì đây? Ngược lại là có chút ý tứ. Tên kia người áo đen mang theo thương hại ánh mắt nhìn qua Lưu U U. Mà Lưu U U lúc này lại đã đầu góc trống rỗng, căn bản nghe không vào mảy may ngôn ngữ, cả người trên mặt đều mang một mặt không thể tin ánh mắt liên tiếp lui về phía sau. Sau đó hắn có chút mở mịt ngồi xổm người xuống. Hắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải, hắn bạn tốt nhất, hắn tín nhiệm nhất một người, lại chính là hắn lớn nhất cần phải thống hận loại người kia. Thiên hợp tổ chức người. Tuy nhiên Chu Trung bọn họ cũng không phải là chiếm đoạt hắn gia hương người, nhưng cũng là cùng những thứ này ác nhân là một tổ chức A. Mà lại ngay tại trước đó không lâu, Chu Trung bọn họ còn đi chiếm đoạt hắn tiểu thế giới. Hắn không biết mình đến tột cùng nên tin ai. Thì ngay cả mình bạn tốt nhất, vậy mà cũng là thiên hợp tổ chức người. Vậy thế giới này phía trên, hắn còn có thể tin tưởng người A. Người cầm đầu kia thương hại giống như liếc Lưu U U liếc một chút về sau, hướng về bên cạnh một người dùng ánh mắt ra hiệu một phen. Người kia hiểu ý về sau, liền muốn lặng yên không một tiếng động ngừng lại một chút Lưu U U sau lưng, nhưng ngồi chồm hổm trên mặt đất Lưu U U cũng đã có chỗ cảnh giác, đột nhiên đứng dậy, sau đó chính là nhất quyền hướng sau lưng đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Ha ha, làm cái gì? Ta đem những chuyện này nói cho ngươi, ngươi tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo mới đúng, không thể không nói, ngươi tại cái kia gọi Chu Trung ra hỏa trong mắt, vẫn tương đối trọng yếu, đem ngươi chộp trong tay, ta cũng không tin cái kia ra hỏa không mắc câu. Lưu U U ánh mắt đột nhiên ảm đạm một cái chớp mắt, mà cũng liền chỉ là cái này một cái chớp mắt hoảng hốt, lập tức liền bị sau lưng người kia nhất quyền đánh vào vách tường ngất đi. Lúc trước tiếp nhận Lưu U U nhất quyền cái kia nam nhân tức giận lại tại Lưu U U trên thân đột nhiên một chân đá tới, sau đó lạnh hừ một tiếng, con kiến hôi đồng dạng ra hỏa, khí lực cũng không nhỏ. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng nói ra, tốt, vạn sự sẵn sàng, có thể đem tin tức truyền đi, nhớ kỹ, 3 ngày. Chỉ cấp cái kia gọi Chu Trung ra hỏa 3 ngày thời gian, nếu là hắn không đến, cái kia tên mập mạp chết bầm này cũng thì không có tác dụng gì. Chu Trung thực sẽ mắc câu A. Người áo đen lắc đầu nói, ta không biết, bất quá đã đồng đại nhân nói hắn sẽ đến, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng, một vòng bên trong, lại thêm 2 cái hoàng kim vệ sĩ, cũng không phải quá tốt đối phó, dù sao nơi này là kim giáp thành, cũng không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Một tên cấp dưới đột nhiên chê cười nói, tiếu đại nhân nói đùa, chỉ cần có tiêu đại nhân tại. Đám người kia liền xem như nhảy nhót lợi hại hơn nữa, không phải cũng là tiêu đại nhân phất phất tay sự tình. Đồng đại nhân đem việc này hoàn toàn giao cho tiêu đại nhân xử lý, cũng đủ để thấy đến đồng đại nhân đối với ngài tín nhiệm nha. Chương 3237, người nào viện thủ? Lưu U U cả ngày đều chưa có trở về, Chu Trung ngay từ đầu cũng không có quá mức lo lắng, dù sao Lưu U U thực lực còn tại đó. Hùng chi Lưu U U lúc trước thế nhưng là nương tựa theo một người, đào thoát thiên hợp tổ chức mấy lần đuổi bắt. Dù là lôi đình uy hiếp gần ngay trước mắt, Lưu U U cũng là Chu Trung lớn nhất không lo lắng một cái. Nhưng theo Lưu U U một đêm chưa về, Chu Trung rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, Lưu U U có thể chưa từng có ở bên ngoài qua đêm qua, dù là có chuyện gì, cũng cần phải nói trước một tiếng không phải. Ngay tại Chu Trung rốt cục nhịn không được lo lắng, muốn ra cửa tìm kiếm thời điểm, hắn lại đột nhiên đứng người lên, cau mày nhìn về phía không có một hai đình viện âm thanh lạnh lùng nói, cái gì người? Lan ra đến. Một tên người áo đen trống rông xuất hiện tại đình viện bên trong, dùng một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn về phía Chu Trung, quả nhiên không hổ là có thể giết chết đồng viêm người, có chút tài năng. Không đợi Chu Trung nói chuyện, người áo đen lần nữa biến mất tại đình viện bên trong, thì liền khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhưng là một mảnh giấy, lại đột nhiên quỷ dị từ nơi không xa bay tới. Chu Trung cau mày đem mảnh giấy kia nắm tại đầu ngón tay, chỉ là liếc liếc một chút về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén rất nhiều. Phía trên chỉ có vô cùng đơn giản một câu, Lưu Ú Ú trong tay bọn hắn. Không chỉ có như thế, mặt trên còn có giam giữ lấy Lưu Ú Ú cụ thể địa điểm, miêu tả vô cùng cẩn thận, giống như sợ hắn tìm không thấy đồng dạng. Thư tín sau cùng, chỉ lưu cho hắn 3 ngày thời gian, nếu là không gặp được hắn xuất hiện, Lưu Ú Ú liền sẽ chết. Chu Trung phẫn nộ dị thường, ngay sau đó liền muốn rời khỏi đình viện, đi hướng thư tín phía trên vị trí kia. Tuy nhiên không biết Lưu U U là như thế nào bị bọn họ bắt, nhưng người khẳng định là muốn cứu. Nhưng vừa đi đến cửa miệng thời điểm, đồng dạng một mặt lo lắng Trương Sách còn có Phương Tuyết 2 người liền vội vàng chạy tới. 2 người hẳn là tốc độ cao nhất chạy đến, Trương Sách miệng lớn thở dốc 2 câu về sau nói ra, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cũng nhận được tin tức. Chu Trung cau mày nói, các ngươi 2 cái cũng nhận được tin tức. Phương Tuyết gật đầu nói, cũng là vừa vặn nhận được tin tức, liền tới tìm ngươi, nếu như đoán không lầm lời nói. Hẳn là lôi đỉnh người đến đây báo thủ, ngươi định làm gì? Chu Trung đã thật lâu không có phát giận dữ như vậy lửa, hắn cũng không lo lắng người khác nhằm vào hắn, nhưng là nếu ai dám đụng bên cạnh hắn bằng hữu, đó mới là thật chạm đến hắn nghịch lân. Còn có thể làm thế nào? Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Trương Sách giống như là đã sớm biết Chu Trung hội trả lời như vậy một dạng, có chút bất đắc dĩ nói ra, người khẳng định là muốn cứu, nhưng đối phương đã dám hạ chiến thư, khẳng định là bố trí xuống thiên la địa võng, vẹn vẹn bằng ba người chúng ta, là khẳng định không được, đi không khác nào tự chui đầu vào lưới, đây là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Cái kia còn có thể làm sao? Chu Trung nhíu mày không thôi, hắn đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng sự tình lửa xém lông mày, cũng hắn không khỏi không khẩn trương. Hai người trầm mặc một lát, vẫn là Phương Tuyết mở miệng nói ra, bọn họ không phải cho ba ngày thời gian A. Ta cùng Trương Sách hai năm này tại trong tổ chức cũng nhận biết không ít bằng hữu, có rất nhiều cũng là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đè nén xuống đáy lòng xúc động, đồng ý hai người đề nghị, đi tìm một số trợ thủ lại nói. Đối phương nếu là lôi đình người, như vậy Lục Trảm khẳng định là không trông cậy được vào, nếu như bị hắn cho biết, đoán chừng không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt. Ba người theo Phương Tuyết nói tới một vị bằng hữu cho ở mà đi, vừa mới gõ mở cửa thời điểm, người kia còn vô cùng nhiệt tình muốn chiêu đãi ba người đi vào ngồi một chút. Có thể vô cùng nóng nảy Phương Tuyết, lại nơi nào có những thứ này khách sáo thời gian, liền đem sự tình đại khái nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Nếu như có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Dựa vào tại cửa ra vào người kia có chút chần chờ nói ra, chờ một chút. Ngươi nói đối phương là, người nào tới lấy? Lôi đình. Không đợi Phương Tuyết lời nói xong, người kia liền giống như một bộ ăn như con ruồi biểu lộ, một thanh đóng cửa lại, căn bản không cho ba người nói chuyện cơ hội. Chỉ để lại Chu Trung ba người đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên xuất sư bất lợi, nhưng Trương Sách hai người bằng hữu vẫn có một ít, chỉ một chút kết thúc mỗi ngày, cơ hồ đem những người kia cho bái phỏng mấy lần. Có thể những người kia đang nghe lôi đình hai chữ thời điểm, đều không ngoại lệ trực tiếp cho ba người ăn một bữa bế môn canh, căn bản liền cửa phòng đều không thể đi vào. Chỉ một chút kết thúc mỗi ngày, cơ hồ không có một người nguyện ý vì Chu Trung ba người, đi cùng lôi đình tổ chức là địch. Những người này, sao có thể dạng này? Lúc trước chúng ta thế nhưng là liều tánh mạng mới cứu bọn họ một mạng A. Phương Tuyết có chút tức giận nói ra. Trương Sách lắc đầu cười khổ nói, cũng là trách không được bọn họ, dù sao cũng không phải là cái gì người đều có lá gan tìm lôi đình tổ chức phiền phức. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra, biết người biết mặt không biết lòng, nói cũng là như thế, bằng ba người chúng ta chi lực, cũng đầy đủ. Nhìn đến cũng chỉ có thể như thế. Hai người vừa mới gật gật đầu, chuẩn bị đi giải cứu Lưu U U thời điểm, bên người lại đột nhiên truyền tới một thanh âm êm ái. Cái kia, Chu đại ca, các ngươi là gặp gỡ phiền toái gì a? Ba người quay đầu, lúc này mới phát hiện một cái tiểu cô nương đang đứng tại ba người cách đó không xa, chính là trước đó không lâu cùng Phương Tuyết cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Lạc Sáo. Làm sao ngươi biết? Phương Tuyết có chút hiếu kỳ nói ra. Thực ta sớm thì nhìn thấy các ngươi à, vẫn theo tới, lúc này mới phát hiện các ngươi gặp gỡ phiền phức, có cái gì ta có thể giúp chút gì không sao? Phương Tuyết khẽ cau mày nói, đối phương thế nhưng là lôi đình tổ chức người, ngươi không sợ. Lạc Sáo mỉm cười, lộ ra một cái đáng yêu hổ nha nói. Mới Tuyết tỷ tỷ ngươi có thể không nên coi thường ta à, ta gần nhất có thể chăm chỉ, đã là hoàng kim vệ sĩ. Tuy nhiên không biết có thể hay không giúp được một tay. Nhưng là chắc chắn sẽ không cho các ngươi kéo chân sau cũng là. Còn không đợi ba người nói chuyện, một bên đột nhiên lại chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Cũng coi là ta một cái đi. Một cái nhìn qua có chút cứng nhắc trung niên nhân, chậm rãi theo một cái trong hẻm nhỏ đi tới. Sau đó hắn hướng Trương Sách hơi hơi gật gật đầu. Trương Sách giống như cũng có chút ngoài ý muốn nói ra. Lão Thạch, ngươi không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ A. Nhanh như vậy liền trở lại. Sau đó lại hướng Chu Trung hai người giải thích nói, vị này là Lão Thạch, trước kia cũng là từng có mệnh giao tình, các ngươi cũng đừng xem nhẹ ra hỏa này, nhìn qua trung thực, thực một bụng ý nghĩ xấu. Trung niên nhân có chút bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là một bụng ý nghĩ xấu? Đây không phải nghe nói các ngươi cùng lôi đình tổ chức đòn khiêng lên sao? Cố ý gấp trở về, nói chút càng tình huống cặn kẽ A, hy vọng ta cái này gà mờ hoàng kim vệ sĩ có thể giúp đỡ chút bận điệu. Chương 3238, ở trước mặt chất vấn. Một hàng năm người, dưới ánh trăng bên trong, trầm mặc tiến lên, đi hướng giam giữ Lưu U U cái chỗ kia. Trên đường Chu Trung không khỏi nhìn nhiều Lạc Sáo, còn có cái kia gọi là Thạch ở giữa kiên quyết trung niên nam nhân. Lạc Sáo sẽ đến, Chu Trung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút ngoài ý muốn nàng thế mà nhanh như vậy thì tấn thăng đến hoàng kim vệ sĩ. Mà cái kia gọi là Thạch ở giữa kiên quyết nam nhân, nghe nói thêm vào thiên hợp tổ chức đã có thật nhiều năm, một thân thực lực vô cùng thâm bất khả chắc, tuy nói chỉ là hoàng kim vệ sĩ, nhưng lại có chút vô cùng phong phú kinh nghiệm, tại bên ngoài cũng là một tên đạo thánh hậu kỳ cao thủ. Bất quá Chu Trung cũng chính là nhiều lưu ý thêm một phen mà thôi, không có suy nghĩ nhiều, bởi vì dựa theo chương sách lại nói chính là, cái này Lao Thạch tuyệt đối là có thể đem tánh mạng giao phó bằng hữu, cần phải ngay ở phía trước. Chu Trung nhìn một chút tấm kia sách trên thư hội họa đi ra đại khái địa đồ, chỉ cách đó không xa một cái đình viện chỗ nói ra. Còn lại trên mặt mấy người tất cả đều nghiêm trọng lên, đối phương dù sao cũng là Lôi Đình tổ chức, cũng không biết có thể hay không có cái gì ngoài dự liệu thủ đoạn. Năm người nhảy vào trong đình viện, lại là hơi nghi hoặc một chút lên, bởi vì nơi này căn bản cũng không có người tồn tại qua dấu hiệu. Chúng kế. Chẳng lẽ bản tử không có bị bọn họ bắt lại? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lao Thạch trầm mặc sau một lát, lắc lắc đầu nói, không đúng, các ngươi thối lui mấy bước. Bốn người đều là lui lại mấy bước, sau đó Lao Thạch đột nhiên đề khí, nhất trưởng hướng không có vật gì đất chống bố tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, bụi đất tung bay, một cái thông hướng địa xuống bậc thang, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, bên trong lại không đen nhánh, rất nhiều đạo hỏa đem chọn cái mà nói chiếu vô cùng sáng ngời. Lao Thạch hút ngụm khí lạnh nói, cái này Lôi Đình tổ chức, thế mà tại chúng ta địa bàn đảo như thế một cái địa đạo. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô luận bọn họ muốn làm cái gì, ta cũng phải để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Chu Trung lạnh giọng nói ra, sau đó cái thứ nhất nhảy vào mà nói bên trong, còn lại bốn người cũng là theo sát về sau, tiến vào mà nói. Vừa mới xâm nhập mà nói không bao lâu về sau, mấy người mi đầu liền gấp hóa, bởi vì bên trong nói chuyện với nhau âm thanh vô cùng vang dội, căn bản không có muốn ẩn tàng ý tứ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại tăng tốc cước bộ, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Cũng không lâu lắm về sau, quang mang đại thịnh, mấy chục đạo bó đuốc đem nơi này chiếu dị thường rõ ràng, chỉ một chút mười mấy cái bóng người xuất hiện tại năm người trước mắt. Mà nghe đến động tĩnh hơn 10 người, cũng ào ào đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía năm người. Trong đám người, một cái thân hình gầy gò, sắc mặt trắng nõn người trẻ tuổi, cười nhạt nói, thế mà còn tìm trợ thủ tới. Bất quá không sao, cũng bất quá là nhiều hơn mấy cái bộ thi thể thôi. Chu Trung mấy người cũng là ào ào nhíu mày không thôi, bởi vì nhóm người này mặc dù không có thiết lập xuống cái gì bấy dập, nhưng là đối phương số người này, cũng là lớn nhất đại uy hiếp A. Chỉ một chút mười mấy người, mấu chốt nhất là, mười mấy người này, rõ ràng mỗi người đều có hoàng kim vệ sĩ thực lực. Cho dù là ở trên trời hợp trong tổ chức, hoàng kim vệ sĩ cũng là tinh anh bên trong tinh anh. Cái này một chút thì lôi ra 10 cái đi ra. Nhưng Chu Trung lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì chợt hắn liền nhìn đến bị trói hai tay, trong miệng đút lấy một khối vải rách, rõ ràng là bị trói buộc tu vi ở đây Lưu U U. Lưu U U cũng đang nhìn hắn, hoặc là nói là tại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, giống như có lời gì muốn nói một dạng. Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên phát giác được Lưu U U ánh mắt bên trong quái dị. Thân hình gầy gò người trẻ tuổi chậm rãi đi hướng trước mấy bước, lại là cười nói, nhà, thật sự là tốt một bộ huynh đệ gặp nhau ấm áp chẳng diện, chỉ bất quá. Sợ là sợ ngươi cái này huynh đệ, trong nháy mắt liền trở thành ngươi cựu nhân A. Chu Trung mày nhíu lại càng sâu. Tiểu mập mạp, ngươi có phải hay không có lời nói muốn làm mặt hỏi một chút ngươi vị bằng hữu này? Không quan hệ, ta cho ngươi cái này cơ hội. Sau đó, thân hình gầy gò người trẻ tuổi liền một thanh kéo Lưu U U miệng phía trên vải rách. Chỉ bất quá kỳ quái là, rõ ràng có thể ngôn ngữ Lưu U U, lại là không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, giống như muốn nhìn ra thứ gì một dạng. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn chưa tin. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi hỏi. Người trẻ tuổi mang theo trêu tức ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, ngươi vị bằng hữu này, muốn hỏi ngươi, đến cùng phải hay không thiên hợp tổ chức người. Chu Trung trầm mặc đi xuống. Hắn rốt cuộc biết vì sao Lưu U U sẽ lộ ra vẻ mặt này. Trầm mặc sau đó, Chu Trung hơi hơi gật gật đầu, xem như thừa nhận đi xuống. Thân hình gầy gò người trẻ tuổi đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha, nhìn thấy không? Ngươi vị này hảo hữu chí giao, thế nhưng là chính miệng thừa nhận, hắn. Cùng chúng ta thế nhưng là người một đường. Nhưng mà năm đó để ngươi cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng? Ha ha ha ha. Cũng ngay một khắc này, lúc trước tựa như còn kích động dị thường Lưu U U, cả người đột nhiên lộ ra có chút thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, tinh khí thần đều giống như triệt để đổ đi xuống. Không chỉ là Chu Trung, đã đem Lưu U U coi là bằng hữu Phương Tuyết còn có Trương Sách hai người, lúc này cũng có chút tự trách. Nhưng bọn hắn cũng không phải cố ý muốn lừa gạt Lưu U U, chỉ là một mực không có tìm được phù hợp máy sẽ nói cho hắn biết mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là bởi vì như thế khẽ kéo, thế mà lại ủ thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Ngay vào lúc này, tên kia thân hình gầy gò người trẻ tuổi đột nhiên thở dài nói, ai, thật là khiến người ta thất vọng, còn tưởng rằng có thể tận mắt nhìn đến một bộ huynh đệ tương tàn chẳng diện, ngược lại là có chút không thú vị. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Thân thủ giết các ngươi, với ta mà nói, càng thú vị một số. Cũng không biết, các ngươi có thể hay không để cho trận này trò chơi biến đến càng thêm có thú một số. Chu Trung cũng là trong nháy mắt thu hồi tâm thần, hiện tại cũng không phải muốn hắn sự tình thời điểm, mà chính là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đem hắn thả, ta cho ngươi làm con tin giao cho các ngươi xử trí. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra, hắn biết, Lưu U vốn là cùng sự kiện này không hề quan hệ, chỉ là bởi vì chính mình duyên cớ, mới bị tóm lên tới. Tên kia người trẻ tuổi lại là cười lạnh lắc đầu, không có ý tứ, chúng ta thu đến mệnh lệnh là đem bọn ngươi một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Cho nên ngươi đề nghị này, chúng ta tha thứ khó tòng mệnh. Vừa dứt lời, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Cái kia gầy gò thanh niên thân hình như thiểm điện thoát ra, mục tiêu chính là mọi người bên trong nhìn qua yếu kém nhất là sáo. Hắn đổ là đánh một tay tính toán thật hay, còn muốn trong nháy mắt liền phế bỏ Chu Trung cái này bên trong một cái chiến đấu lực. Nhưng là, Lạc Sáo lại là khỏe miệng cười lạnh một phen, sau đó trong mắt một vệ hồng quang lóe qua, tên kia gầy gò thanh niên đột nhiên ở giữa không trung chuyển di phương hướng, chụp vào một chỗ khác, nhưng lại đã định trước thất bại. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Sáo liếc một chút, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến trừ hắn bên ngoài, có thể dùng tinh thần lực đối địch người. Chương 3239, ẩn tàng. Gầy gò thanh niên nhất kích thất bại, cũng không do dự, liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau tức giận nói, đàn bà thúi, dám trêu chọc ta. Lạc Sáo dương dương đắc ý nói ra, chính ngươi không có mắt, trách ta rồi. Vừa dứt lời, Chu Trung đột nhiên đem Lạc Sáo kéo đến bên cạnh mình, nhưng vẫn là trễ một bước, một thanh trường thương theo Lạc Sáo nơi bả vai xuyến tới, nhuộm đỏ mảng lớn máu tươi. Một tên khuôn mặt âm trầm lão giả âm hiểm cười gọi hồi trường thương, tiểu nha đầu cũng không tệ tinh thần lực lượng, chỉ tiếc, trông thấy công kích, ngươi có thể hóa giải mất, nếu là nhìn không thấy đâu. Lạc Sáo sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cái kia uy lực một thương, không chỉ có xuyên thủng vai, càng là có một cỗ cường đại ma khí tại miệng vết thương quay phá, có thể nói là họa vô đơn chí. Không nói đến kế tiếp còn có thể hay không tiếp tục tham gia chiến đấu, có thể hay không chết ở chỗ này đều là hai chuyện. Ha ha ha ha, làm xong. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Không dùng lưu tình, trực tiếp giết bọn hắn. Gầy gò thanh niên cười to hai tiếng sau đó, vung tay lên, ngang dọc tan tác lấy một loại thẳng thắn thoải mái quyền pháp liền muốn chiêu Lạc Sáo phương hướng nện xuống. Chương Sách bọn người có chút không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao đối phương nhân số không ngừng nhiều gấp đôi, bây giờ Lạc Sáo trọng thương, càng là họa vô đơn chí. Chu Trung nhanh chóng liếc nhìn chiến trường, sau đó trong nháy mắt làm ra phán đoán, người thanh niên này, còn có cái kia dùng thương láo giả, hẳn là mạnh nhất hai người. Gầy gò thanh niên trong nháy mắt tới gần, chỉ bất quá Chu Trung nhưng cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Sáo trước người, đồng dạng chậm rãi đưa ra nhất quyền. Tiểu tử, quyền pháp dùng cùng đàn bà giống như... Lão tử cái này kết quả ngươi tánh mạng. Thanh niên quyền ý bên trong, xen lẫn một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Hai người quyền đầu trong nháy mắt tiếp xúc, một cỗ cương khí tại giữa hai người bắn ra ra. Chu Trung không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cái kia gầy gò thanh niên, trên mặt đột nhiên giật mình, cả người thân hình lại là cấp tốc lùi lại ra mấy bước. Nhất quyền đem gầy gò thanh niên bước lui về sau, Chu Trung lại không hề rời đi tại chỗ, chỉ là đối còn lại ba người chậm rãi nói ra, cái này người, giao cho ta. Lạc Sáo an toàn các ngươi cũng không cần lo lắng, bất quá nhất định phải có một người đối phó cái kia dùng thương. Vừa dứt lời, Chu Trung bên này một bóng người trong nháy mắt thoát ra, chính là cái kia nhìn qua bình thường vô kỳ lao thạch. Gia hỏa này, thì giao cho ta tốt. Đến tận đây, Lôi Đỉnh tổ chức bên này, như cũ còn lại 8 tên cao thủ, mà Chu Trung bên này, cũng chỉ còn lại có Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người. Nhưng dù cho như thế, hai người cũng không có chút nào lùi bước, mang theo một loại kiên định ánh mắt liếc nhau về sau. Một thanh trường kiếm màu xanh lam, cùng một thanh đoạn xích, chính là chợt lóe lên, cùng 8 người ở giữa triển khai chiến đấu. Chu Trung chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia gầy gò thanh niên, tránh cho có người thừa dịp loạn đánh lén Lạc Sáo. Cũng chẳng biết tại sao, lúc trước nhất kích không thành thanh niên, cũng không có nóng lòng phát khởi thế công, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Thật xin lỗi a, ta có phải hay không lại cho các ngươi kéo chân sau. Lạc Sáo có chút yếu đuối thanh âm sau lưng Chu Trung vang lên. Chu Trung không quay đầu lại. Chỉ là từ tốn nói, cái này thời điểm, đừng nói những thứ này có hay không, nắm chặt thời gian liệu thương, trận chiến đấu này. Chỉ sợ cũng không thoải mái. Thừa dịp nói chuyện công phu, Chu Trung lần nữa đánh đo một cái trên chiến trường tình thế. Lao thạch cùng cái kia cầm thương láo giả, đánh đã túi bụi, toàn bộ mà nói dường như đều muốn theo hai người giao thủ hơi hơi rung động. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Một bên khác, Trương Sách cùng Phương Tuyết, vậy mà cũng không có rơi vào hạ phong, có lẽ là bởi vì địa hình hẹp nhỏ nguyên nhân, tám người kia rõ ràng không dám triệt để buông tay buông chân. Nhưng còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, cái kia chính là Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, đều mang theo một cỗ liều chết khí thế. Cho dù là chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Xem xét lại tám người kia, khắp nơi sợ đầu sợ đuôi, liên tục bại lui, Trương Sách hai người thậm chí có chút muốn chiếm thượng phong ý tứ. Lúc này, Chu Trung sau lưng Lạc Sáo có chút tự trách nói ra, nếu như không phải là bởi vì ta, lấy thực lực ngươi, khẳng định có thể hoàn toàn thay đổi cục thế đi. Không phải vậy. Không đợi Lạc Sáo lời nói xong, Chu Trung cũng đã ngắt lời nói, tính mệnh của ngươi, cùng chúng ta cánh mạng trọng yếu giống vậy, khác nói những thứ này nữa. Thực hắn không có xuất thủ nguyên nhân, một là bởi vì muốn bảo vệ Lạc Sáo an toàn, đồng thời chú ý đối diện cái kia gầy gò thanh niên hành động. Còn có một cái trọng yếu giống vậy nguyên nhân. Hắn không nhìn thấy cái kia cho hắn đưa tin người áo đen. Một cái có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình đỉnh viện ra hỏa, vì sao không có xuất hiện ở đây? Người kia không xuất hiện, Chu Trung từ đầu đến cuối không có biện pháp triệt để an tâm. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, cũng không phải là cải biến cục thế, mà chính là ẩn giấu thực lực. Trên trận cục thế thay đổi trong nháy mắt, vẹn vẹn nửa nén hương không đến thời gian, Trương Sách hai người đã lộ ra có chút kiệt lực, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên được đến thở dốc cơ hội, tích xúc một số lực lượng, dù sao dạng này toàn lực hành động, không có người nào có thể lâu dài duy trì đi xuống. Nhưng đối phương tám người kia rõ ràng cũng không chịu nổi, mỗi người khí tức cũng không quá ổn định, rõ ràng cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà Lao Thạch cùng cái kia cầm thương lão giả chiến đấu, cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Hai người toàn thân đều dính đầy máu tươi, thảm liệt dị thường. Ngay tại Chu Trung có chút không giữ được bình tĩnh, muốn gia nhập chiến cục thời điểm, hắn lại phát hiện đối diện cái kia gầy gò thanh niên chính là một mặt trêu tức nhìn về phía mình. Thật giống như đã tính trước, an chắc đám người bọn họ một dạng. Chu Trung híp híp mắt, mở miệng nói ra, lúc trước ngươi một mực tại xem kịch, cần phải lưu chút át chủ bài A. Chẳng lẽ không chuẩn bị lượng lượng? Nói xong, Chu Trung còn đối với thanh niên vạch vạch ngón tay, làm ra một cái vô cùng khiêu khích động tác. Vẫn là nói, ngươi sợ. Theo sau cùng câu nói này rơi xuống, thanh niên hai mắt bên trong nháy mắt tràn ngập nộ khí. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gầy gò thanh niên đột nhiên bắt đầu nhất quyền gõ hướng chính mình ngược vị trí, nhìn Chu Trung đều có chút liễu lười không thôi. Không đến mức A. Chỉ là khiêu khích một câu, tội gì ngay cả mình đều đánh đi. Nhưng chợt, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia gầy gò thanh niên một miệng màu vàng nóng máu tươi bỗng nhiên phun ra, nhưng khí thế lại là không tiêu phản tăng. Một tôn hư tượng bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Theo hắn nhất quyền lại nhất quyền gõ chính mình ngực, khí thế càng là liên tiếp tăng vọt, hư tượng cũng càng ngày càng là rõ ràng. Thẳng đến lúc này, Chu Trung rốt cục không sai, hẳn là lấy một loại hy sinh tính mạng tinh khí làm đại giá, cưỡng ép tăng cao tu vi bí thuật. Rốt cục, thẳng đến thanh niên sau lưng tôn này hư tượng đã sắp ngưng là thật chất thời điểm. Hắn đột nhiên vừa xài bước ra, toàn bộ lòng đất thông đạo đều tùy theo dốc hết ra lắc một cái. Có thể chết ở ta nơi này nhất quyền phía dưới, ngươi cũng coi là đủ vốn. Chu Trung hít mắt, khoe miệng lại là hơi vểnh, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn biết, ngươi một quyền này, có đủ hay không cưng rắn. Hai người gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thân hình hiện hiện mà ra, lại là nhất quyền trao đổi. Chương 3240, Lưu U U quyết định. Hai người quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt đó. Vẫn là gió êm sóng lặng, có thể một giây sau, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ phảng phất muốn bắn thiên diệt địa giống như cương khí, cấp tốc huyết tán mà đi, giống như một đạo gió lốc. Nguyên bản đã bắt đầu lấy một loại lấy mạng đổi mạng tư thái đối địch Trương Sách bọn người, toàn bộ trên mặt giật mình, sau đó làm ra phòng ngự tư thái, giống như sợ bị cỗ này dư âm liên lụy. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn là giống như nhất quyền nện ở ngực ở giữa, chân phía dưới mất thăng bằng, toàn bộ ngã trái ngã phải bay ngược mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một cái dư âm, cũng đã có cường đại như thế uy thế, càng không cần nhắc tới ở vào nơi đầu sóng ngọn gió hai người. Gầy gò thanh niên sau lưng hư tượng trong nháy mắt vỡ nát, cả người khí chất càng là hể vải đi xuống, sau đó đồng dạng bay rất ra ngoài, nện ở một chỗ trên mặt đá, nham thạch trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành bột mịn. Chu Trung chỉ là dừng lại một lát, sau đó đồng dạng giả trang ra một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, lùi lại mười mấy bước có thừa, một mực thối lui đến Lạc Sáo trước người. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Cái này còn không chỉ, Chu Trung suy nghĩ một chút về sau, lại là cưỡng ép bức ra một ngụm máu tươi, đồng dạng uể oải không gì sánh được, tựa như lung lay sắp đổ. Thật giống như hiện tại tùy tiện tới một người, liền có thể xử lý xong tính mạng hắn đồng dạng. Riêng là nhìn đến Lạc Sáo phản ứng, Chu Trung thật cảm thấy mình là diễn xuất thiên tài. Sau lưng Lạc Sáo trong nháy mắt kinh hãi, mang theo sắc mặt tái nhợt liền vội vàng tiến lên hỏi, ngươi không sao chứ? Chu Trung trà trà khỏe miệng máu tươi, lộ ra một trường cười khổ lắc đầu, sau đó vội vàng quan sát đến trên trận cục thế. Tại trận này dư âm sau đó, Trương Sách bọn người tất cả đều ngã bay ở một bên, đã đạt tới cực hạn, đối diện Lôi Đình tổ chức người, cũng kém không nhiều lắm, dù là còn có thể động thủ, cũng tuyệt đối không cách nào lại cấu thành quá lớn uy hiếp. Người áo đen kia, cũng kém không nhiều cái kia ra tay đi. Theo Chu Trung, cái này với hắn mà nói thế nhưng là thời cơ tốt nhất. Lại hoặc là nói, là Chu Trung cố ý cho hắn chế tạo ra thời cơ tốt nhất. Nhưng như cũ không một bóng người xuất hiện, Chu Trung không khỏi khẽ nhíu mày, hiện tại còn không chịu hiện thân a. Cái kia gầy gò thanh niên tại trên mặt đất dây rủa tốt một phen về sau, run run rẩy rẩy chậm rãi đứng dậy, chẳng biết tại sao, đột nhiên lộ ra một trương cười thảm. Sau đó hắn đúng là không nói một lời hướng sắc mặt tạm đạm, tựa như mất hồn đồng dạng Lưu U U đi đến. Nhìn thấy hắn động tác, Trương Sách hai người vô ý thức liền cho rằng Lưu U U muốn gặp nguy hiểm, đồng dạng dây rủa lấy muốn đứng dậy. Nhưng lại bị Chu Trung một tay ngăn lại. Chu Trung, hai người đều không biết rõ, nhưng Chu Trung lại chậm rãi hướng hai người bọn họ lắc đầu. Sau đó mày nhíu lại càng sâu, nhìn về phía tên kia gầy gò thanh niên cùng. Lưu U U. Tên thanh niên kia đã thân chịu trọng thương, so một người bình thường, mạnh không bao nhiêu, cho dù hắn hiện tại có lòng muốn động thủ, có thể hay không giết được bản tử vẫn là hai chuyện. Huống chi. Để Chu Trung lo lắng càng sâu là. Bây giờ song phương lưỡng bại câu thương, cơ hồ không có người còn có cái gì dư lực, chỉ sợ còn tốt bất quá ngay từ đầu thì thân chịu trọng thương là sáo. Như vậy. Lưu U U cũng là ngay sau đó có thể quyết định chiến cục cái kia mấu chốt nhất người. Chu Trung giống như minh bạch thanh niên muốn làm gì, không khỏi có chút lo lắng. Quả không phải vậy, thanh niên trên tay lóe lên ánh bạc, một cây chủy thủ xuất hiện tại hắn trên tay, nhưng hắn lại không có đâm về Lưu U U vị trí hiểm yếu, mà là dùng còn sót lại không nhiều khí lực, đối với trói buộc Lưu U U dây thừng lấy xuống. Không có dây thừng trói buộc Lưu U U, có chút mở mịt ngẩng đầu. Thanh niên cười lạnh nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giết bọn hắn. Giết những thứ này diệt ra hương người kẻ cầm đầu. Giờ khắc này, thất hồn lạc phách Lưu U U giống như trong nháy mắt liền tràn ngập lực lượng, một đôi mắt bên trong bắn ra lửa giận, cả người lần nữa biến đến không ngừng run rẩy. Thanh niên tiếp tục khẽ cười nói, rất tốt, động thủ đi, chỉ muốn giết bọn hắn, hết thể thì đều kết thúc, ngươi thủ, cũng liền báo. Giờ phút này, Trương Sách hai người cũng đều ý thức được hắn muốn làm gì. Phương Tuyết thần sắc gáy náy thì thào nói một tiếng, tham thảm. Chu Trung trầm mặc đi xuống. Thật tâm bên trong đã vô cùng nóng nảy, bản tử a bản tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta kế hoạch toàn bộ sông pha khói lửa a. Chu Trung tự nhiên biết, nếu là cái này thời điểm chính mình ra tay, ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa cái kia rất có thể ẩn núp trong bóng tối người áo đen, liền sẽ nhìn ra chính mình thực lực chân chính, sau đó lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Có thể trận này huyết chiến, nếu là không bắt được cái kia hậu trường hắc thủ, Chu Trung lại như thế nào cam tâm. Nhìn lấy Lưu U U đến đón lấy một động tác. Chu Trung một trái tim lại là lần nữa chìm xuống. Lưu U U dùng một đôi run nhẹ nhẹ hai tay, theo thanh niên trên tay tiếp nhận dao găm, sau đó sắc mặt có chút dữ tợn nhìn về phía Chu Trung mấy người. Rất tốt, đi giết bọn hắn, ta có thể cam đoan với ngươi, thiên hợp tổ chức từ nay về sau, cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Thanh niên vô vô Lưu U U bả vai. Mà theo thanh niên trên tay tiếp nhận dao găm Lưu U U, chỉ là sắc mặt dữ tợn chậm rãi hướng Chu Trung mấy người đi đến. Thanh niên cười tốt không thoải mái nói. Giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Huynh đệ tương tàn loại này tiết mục, hắn thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không phiền chán a, chớ nói chi là loại này tiết mục vẫn là tại chính mình đạo diễn phía dưới tiến hành. Sau đó, muốn thế nào xử lý cái tên mập mạp này đâu? Muốn hay không cho hắn lưu lại toàn thây? Thanh niên một bên cười một bên nghĩ đến. Nhưng cũng liền ở giây tiếp theo, hắn nụ cười trên mặt thì biến thành sợ hãi, sau đó càng là tràn ngập một cỗ thật sâu không thể tin. Sau cùng, hắn chỉ có thể mở mịt tiếp nhận sự thật này. Bởi vì ngay tại tất cả mọi người coi là Lưu U U sắp đối Chu Trung mấy cái người hạ thủ thời điểm, trên mặt hắn giữ tợn thần sắc hoàn toàn không có, ngược lại biến làm một loại dị thường trầm ổn, cùng kiên nghị ánh mắt. Sau đó hắn trong nháy mắt quay người, thì dùng đến trên tay chôi này thuộc về gầy gò thanh niên dao găm, đâm vào hắn vị trí hiểm yếu. Mãi cho đến cổ họng máu tươi dính đầy hai tay, gầy gò thanh niên cũng không nghĩ tới, Lưu U U vậy mà lại làm ra quyết định này. Nhưng Lưu U U chỉ là mang theo một cỗ thương hại ánh mắt nhìn qua hắn, tại hắn chết trước, nói ra sau cùng mấy câu nói. Ta nói, đầu óc ngươi có phải hay không hứa mất? Ta Lưu U U đời này đều sẽ không phản bội huynh đệ mình. Nói xong lời cuối cùng lúc, Lưu U U đã cơ hồ là giống giận nói xong. Cho dù là Trương Sách bọn người, cũng là dùng rất lâu mới tiêu hóa đây hết thảy, sau đó càng là cảm giác mình thật sự là phí công lo lắng. Quả nhiên không hổ là Lưu U U, làm sao có thể dăm ba câu liền bị nhân cổ nghi ngờ. Chu Trung cùng Phương Tuyết còn có Trương Sách hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng, cả người đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm không ít, tựa như là một bức gánh nặng triệt để theo trên thân rỡ xuống. Bọn họ cũng không sợ cái kia cây chùy thủ, thật đâm vào chính mình thân thể, bọn họ sợ là Lưu U U bước không qua đạo này tâm khảm. Bây giờ nhìn đến, cũng là không cần lo lắng. Lưu U U vẫn là cái kia Lưu U U. Chương 3241, bị ai tiêu đại nhân. Lôi đỉnh tổ chức một đoàn người, cũng là sững sờ một hồi lâu về sau, mới rốt cục kịp phản ứng, mang theo thật không thể tin thần sắc hô, các ngươi lại dám giết chúng ta người. Nam ở một bên lão thạch phun ngụm máu nước, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra, thế nào, các ngươi lôi đỉnh người, mệnh thì so với chúng ta quý giá. Không thể chết. Tại hắn cách đó không xa cái kia cầm thương lão giả, đồng dạng lên cơn giận dữ nói, đáng chết đồ vật. Có dám lên lại cho ta đại chiến 300 hiệp. Không đợi lão thạch nói chuyện, đứng tại trong sân Lưu U U liền lạnh lùng liếc lão giả liếc một chút, lão gia hỏa đừng có gấp a, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Sau đó, hắn nhìn về phía lão thạch thời điểm, nhưng thật giống như đổi một người một dạng, cười đùa tí từng nói ra, tuy nhiên hai ta là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ngươi lời nói, nghe được. Ngươi người bạn này, ta giao. Lão thạch có chút rất là kỳ lạ nhìn Lưu U U liếc một chút, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Chu Trung mấy người liếc một chút, càng là chỉ đầu vị trí, giống như đang nói, gia hỏa này não tử cái kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Chu Trung mấy người đều là dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc lại cũng càng thêm nhẹ nhõm mấy phần, Lưu U U bây giờ còn có khí lực nói đùa, xem ra là thật phóng ra tâm khảm, một lần nữa làm hồi trước kia cái tên mập mạp kia. Không giống với Chu Trung bên này nhẹ nhõm bầu không khí, Lôi đỉnh tổ chức bên kia lại tĩnh mịch đáng sợ, mỗi người đều có chút kinh khủng nhìn về phía Lưu U U. Bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cục nhớ tới một việc, Lưu U U lúc trước đại chiến bên trong căn bản không có mảy may tổn thương, bây giờ tránh thoát trói buộc, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể quyết định bọn họ sinh tử. Lấy mọi người hiện tại trạng thái tới nói, chỉ sợ còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Lưu U U cười lạnh dò xét mọi người một vòng, sau đó nhìn chăm chú về phía một người, cũng là ngươi, lúc trước đem ta đánh ngất xỉu đúng không? Bị hắn nhìn chăm chú cái kia nam nhân, lập tức đánh một cái giật mình, lắc đầu liên tục. Nhưng cũng ngay lúc này, cầm thương lão giả đột nhiên nói một câu cổ quái ngôn ngữ, các ngươi đang sợ cái gì? Đừng quên, tiêu đại nhân còn tại. Nói không chừng, các ngươi hiện tại này tấm quỷ đức hạnh, tất cả đều bị tiêu đại nhân nhìn ở trong mắt. Theo lời này rơi xuống, càng thêm cổ quái sự tình phát sinh, nguyên bản giống như đều có chút tuyệt vọng lôi đình mọi người, thật giống như một lần nữa tỏa ra sự sống đồng dạng, từng cái như là người chết đồng dạng nhìn về phía Chu Trung mấy người. Cầm thương lão giả đột nhiên hướng về không người trô bóng tối chắp tay nói, tiêu đại nhân, chúng ta mấy cái vô dụng, cuối cùng vẫn cần nhờ ngài tới ra tay. Phảng phất là vì đối ứng hắn lời nói, một người trầm ổn tiếng bước chân, chậm rãi theo trong bóng tối truyền đến, cũng không lâu lắm liền lấy ra thân hình. Là một người mặc áo đen, cả khuôn mặt đều bao trùm tại cái kia mũ trùm phía dưới nam nhân. Theo nam nhân này đi ra, lôi đỉnh mọi người lần nữa câm như hến, giống như có chút e ngại nam nhân này. Mà cái này áo đen nam nhân, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tấm kia có chút tái nhợt gương mặt, cũng không có che giấu trên mặt hắn tức giận thần sắc, nhấp nhô nói một câu, mấy cái phế vật, liền cái này mấy cái con kiến hôi đều không giải quyết được, còn chết một người, ta muốn các ngươi làm gì dùng. Lôi đỉnh mọi người toàn cũng hơi cúi đầu. Trương Sách bọn người toàn bộ ngạc nhiên không gì sánh được, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà còn cất giấu như thế một đòn sát thủ, theo cái này người đi bộ ôm banh chạy phạt phía trên liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này, rất có thể muốn so tại chỗ tất cả mọi người muốn mạnh. Vậy hắn vì sao không rất sớm đi ra? Không thể không nói, nhìn đến cái này áo đen nam nhân một khắc, thì liền lao thạch đều có chút tuyệt vọng. Nhưng cũng rất nhanh, cái kia hắn thấy não tử có chút vấn đề bản tử, đột nhiên nói một câu rất là kỳ lạ lời nói. Gia hỏa này ta có thể đánh không lại, giao cho ngươi a. Giao cho người nào? Lao thạch hơi nghi hoặc một chút theo bản tử ánh mắt, nhìn đến đồng dạng khí tức hỗn loạn Chu Trung, vừa mới cùng cái kia gầy gò thanh niên đổi nhất quyền, chẳng lẽ hắn còn có khí lực? Không đúng. Hiện tại càng cần phải cân nhắc là, mặc dù có khí lực, hắn có thể đối phó người áo đen kia a. Một giây sau, để ngoài ý liệu của hắn sự tình phát sinh, nguyên bản nửa quỳ trên mặt đất, tựa như trọng thương Chu Trung, thoáng qua ở giữa thật giống như khôi phục thương thế một dạng, sắc mặt tái nhợt lập tức biến đến hồng nhuận, một thân khí tức càng là ngưng dày vô cùng, ở đâu là thụ thương bộ dáng. Quả nhiên vẫn là ngươi lớn nhất giải ta. Chu Trung đối với Lưu Ú Ú cười nhạt một tiếng. Người áo đen lại là không chút nào ngoài ý muốn nhìn lấy Chu Trung âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên là trang ra đến. Chỉ là ta có một chút làm không rõ ràng là, ngươi diễn cái này xuất diễn, vì đến cùng là cái gì? Cầm thương lão giả cũng là như là đối đãi một kẻ ngu ngốc một dạng, nhìn lấy Chu Trung nói, vô chi tiểu nhi. Vì có thể làm cho ngươi chết càng hiểu rõ một chút, ta cũng không sợ nói cho ngươi, vị này Tiêu đại nhân, chính là chúng ta Lôi đỉnh trên dưới, gần với đồng thành đồng đại nhân tồn tại. Chết ở trên tay hắn người không đếm hết. Tiểu tử ngươi, còn không mau trốn. Chu Trung lại là không thèm quan tâm hắn, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh nhìn về phía cái kia áo đen nam nhân, ha ha, vì. Chờ ngươi đi ra, ta diễn cái này xuất diễn cũng là rất vất vả, bất quá còn tốt, không có thể làm cho ngươi cái này âm hiểm ra hỏa chạy mất, thì chứng minh ta cái này xuất diễn diễn không lỗ. Lúc này ngược lại là đến phiên Lôi đỉnh tổ chức người ngạc nhiên, chuyên các loại Tiêu đại nhân xuất hiện. Gia hỏa này đầu đến cùng là có cái gì ma bệnh? Có thể càng thêm để bọn hắn ngạc nhiên sự tình còn ở phía sau. Chu Trung vậy mà không chỉ có không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại thân hình hóa thành một đạo như thiểm điện chủ động xuất kích, cơ hồ trong một nhịp hít thở liền đã sắp nhảy đến áo đen nam nhân trước người. Người áo đen chỉ là khinh thường từ tốn nói, cố lộng huyền hư. Một đạo từ ma khí ngưng tụ thành bình chướng, bao phủ tại hắn quanh người. Lôi đình mọi người thấy tất cả đều là kích động không thôi, bởi vì cái này chính là người áo đen lớn nhất cường đại phòng ngự thủ đoạn, trình độ chắc chắn, cho dù là mười mấy tên hoàng kim vệ sĩ đồng thời xuất thủ, cũng không phá mảy may. Như vậy tiếp đó, chẳng phải là cũng chỉ có cái này gọi Chu Trung gia hỏa bị đánh phần. Có thể một giây sau, một đạo nhỏ nhẹ giòn vang, lại truyền vào mỗi người trong thai. Một đạo rất nhỏ vết nứt lấy Chu Trung quyền đầu làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán, một cái nháy mắt công phu. Cái này từ ma khí ngưng kết mà thành bình chướng liền phá nát tán đi. Mà Chu Trung quyền đầu cũng không có chút nào lo lắng rơi vào trên người đối phương. Đã mở ra bàn cổ huyết mạch Chu Trung, cơ hồ không có chút nào lưu thủ, nhất quyền đến, sau đó chính là quyền đến. Xem xét lại người áo đen kia, tựa như có chút mở mịt không biết làm sao, như cùng một cái đống cắt đồng dạng, toàn thân trên dưới mỗi cái vị trí đều đang chịu đựng Chu Trung như mưa rơi dày đặc quyền đầu. Chốc lát sau, theo Chu Trung sau cùng nhất quyền đập nện tại trên ngực. Người áo đen đã toàn thân đẫm máu nằm tại một cái trong hố sâu, không núp nhích. Cái hố sâu này, chính là bị Chu Trung cứ thế mà dùng nắm đấm đánh ra tới. Không chỉ có như thế, tại Chu Trung cái kia từng quyền rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều rất giống hạ xuống mấy phần. Chương 3242, Đồng Thành đích thân tới. Người áo đen đứt quãng ngôn ngữ, thì thào theo trong miệng nói ra, cũng tốt tại chỗ ở giữa một mảnh lặng ngắt như tờ, mới có thể nghe được rõ ràng trong miệng hắn nói là cái gì. Không có khả năng. Cái này, không có khả năng. Lôi đỉnh tổ chức mấy tên thành viên, bao quát tên kia cầm thương láo giả, lúc này cũng là một bức ngu dại biểu lộ, thì thào nhìn về phía Chu Trung cùng. Trong hố sâu đã cơ hồ không thành hình người. Tiêu đại nhân. Sau đó một cỗ thật sâu hoảng sợ tràn ngập tại mỗi người trong lòng, đường đường Tiêu đại nhân. Làm sao lại rơi vào một kết cục như vậy? Chu Trung trà trà trên nắm tay nhiễm máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, không có gì không có khả năng, ta nói qua. Diễn cái này cảnh phim. Ta thế nhưng là rất vất vả, cho nên tự nhiên muốn thu lấy một số hồi báo, mà lại. Nói đến đây, Chu Trung ngừng dừng một chút, sau đó trong ánh mắt sát khí tràn ngập, đem tất cả lực lượng lần nữa quán chú tại nhất quyền phía trên, đối với trong hố sâu người áo đen kia, chính là nhất quyền hướng cái chán rơi xuống. Mà lại ngươi có biết hay không, lần này, các ngươi thật dẫn lửa ta. Nằm tại trong hố sâu người áo đen, rốt cục không cách nào lại truyền ra mảy may thanh âm, càng là không có chút nào sinh khí. Máu thịt be bét nằm ở nơi đó, không núp nhích. Lôi đỉnh tổ chức mấy tên thành viên, triệt để mắt trợn tròn, Tiêu đại nhân thế mà cứ như vậy chết. Cho dù là tại huyễn ma giới bên trong, cũng cơ hồ nắm giữ đạo thánh đỉnh phong tu vi Tiêu đại nhân, cứ như vậy vô thành vô tức chết. Nhưng cũng có một chút so sánh thông minh, như cái kia cầm thương láo giả, đã chậm rãi khôi phục một bộ phận thực lực, cũng chỉ có một suy nghĩ xuất hiện tại hắn não hải. Chạy! Xung quanh bên trong trêu tức nhìn về phía xuất khẩu. Lại là không vội mà đuổi theo ra đi, chỉ là cười nhạt nói, chạy. Vậy cũng muốn chạy rơi mới được. Có biết hay không, lúc trước hắn đựng rất lâu, đã ngứa tay rất ta. Một đoàn người trừ Chu Trung còn có Lưu Ú Ú bên ngoài, đều là vô cùng chật vật trở lại Chu Trung chỗ đình viện. Càng Phương Tuyết cùng Trương Sách hai người, một thân ma khí hỗn loạn không gì sánh được, đã nhanh muốn tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng dù vậy, cũng không che giấu được hai người cao hứng bừng bừng thần sắc, dù sao chuyến này có thể đem Lưu Ú Ú mang về. Đã là kết quả tốt nhất, cùng này so sánh, thụ chút thương tổn đây tính toán là cái gì? Trở lại chỗ ở về sau, Chu Trung Phi thường trịnh trọng hướng Lưu U U nói lời xin lỗi nói, lúc trước chúng ta xác thực không cần phải gạt ngươi, bất quá một mực không có cơ hội tốt mở miệng, cũng liền hết kéo lại kéo, kéo đến bây giờ, thực đã sớm muốn nói với ngươi. Lưu U U lại là đồng dạng có chút tự trách gãi gãi đầu phát nói, này làm sao có thể là các ngươi sai, thực hôm nay cái này mã sự tình, đều tại ta, muốn không phải ta nhất thời nghĩ quẩn, cũng sẽ không để các ngươi. Chu Trung cười cười nói, ngươi có thể lý giải chúng ta nỗi khổ tâm liền tốt, mà lại có một việc, ngươi có thể yên tâm, thêm vào thiên hợp tổ chức, ta cũng có ta mục đích, tuyệt không phải nối giáo cho giặc, ta đã bắt đầu hành động tích xúc thực lực, nhất định muốn đem thiên hợp tổ chức âm mưu triệt để phá đi. Nghe đến nơi này, Lưu U đột nhiên hưng phấn lên, gật đầu nói, tốt, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Ta tin ngươi, chỉ cần có thể xử lý thiên hợp tổ chức, liền xem như để cho ta chết, ta đều nguyện ý. Có chuyện phiền phải gì, thì giao cho ta tốt. Chu Trung tức giận nói ra, em đẹp, nói cái gì có chết hay không. Chúng ta đều phải thật tốt còn sống. Khoảng cách kim giáp thành ngoài trăm dặm, lôi đỉnh trong tổ chức, một người trung niên trong nháy mắt mở hai mắt ra, sau đó đúng là lửa giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phế vật. Một đám rác rưởi. Cả phòng quanh quần hắn giận mắng, đủ để thấy đến hắn lúc này đến cỡ nào nổi nóng. Đường đường lôi đỉnh tổ chức đầu mục đồng thành, cơ hồ sẽ rất ít toát ra loại tâm tình này. Trước hết giết cháu của ta, lại giết Tiếu Cùng, Chu Trung. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Một đạo hắc ảnh sen lẫn ngập trời khí thế, trực tiếp từ trong phòng lướt đi, nhìn phương hướng kia, đúng là muốn đích thân tiến về Kim Giáp Thành. Toàn bộ lôi đình trong tổ chức phía dưới chỗ có thành viên đều có chút mờ mịt, không biết vị này đồng đại nhân tại sao lại phát lớn như vậy tinh khí. Nửa ngày sau đó, Kim Giáp trong thành, ngay tại chính mình trong phòng lật xem một phần tình báo lục trảm, trong nháy mắt đứng dậy, mang theo vô cùng biểu tình cổ quái nhìn về phía cửa vị trí nói, đồng thành, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên hợp tổ chức phía dưới quản lý chi nhánh, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có giao lưu, lẫn nhau ở giữa cũng từ trước đến nay không có tới hướng. Đồng thành bóng người rất nhanh liền xuất hiện tại trong phòng, chắp hai tay sau lưng, híp mắt nói ra, ta tới làm cái gì? Ngươi có biết hay không, chúng ta lôi đỉnh có bao nhiêu người, chết ở chỗ này? Thi liên tiếu cùng cũng tung tích không rõ, ta không tin, ngươi không có tham dự sự kiện này. Làm gì tại lúc này đến cùng ta giả bộ hồ đồ? Lục Trảm trên mặt giật mình. Tuy nhiên song phương chức vị nói chung giống nhau, nhưng lôi đỉnh tổ chức tồn tại đã lâu, ở trên trời hợp trong tổ chức công nhận thực lực mạnh nhất, đồng thành càng là thành danh đã lâu cao thủ, cho nên hắn cũng không dám đem đối phương cho làm mất lòng. Riêng là Tiếu Cùng cái tên này, hắn cũng đã được nghe nói là lôi đỉnh trong tổ chức vô cùng có danh tiếng một cao thủ, thế mà chết tại Kim Giáp Thành, mà phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn thế mà kia không biết chút nào. Người chờ một chút, có thể hay không đem sự tình nói minh bạch một chút, lôi đỉnh người. Tại sao lại xuất hiện tại ta Kim Giáp Thành? Lục Trảm cảm thấy mình đã bắt đến sự tình trọng điểm. Nhưng không ngờ Đồng Thành lại là càng thêm tức giận nói ra, vì sao xuất hiện tại ngươi Kim Giáp Thành? Cháu của ta Đồng Viêm, cũng là chết tại ngươi thuộc hạ, những thứ này, có thể đều là ngươi người làm chuyện tốt. Lục Trảm trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, chính mình cái này mới vừa vặn trở lại huyễn ma giới, thế mà thì phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất quá chợt, hắn đột nhiên nghĩ đến người nào đó, híp mắt thản nhiên nói. Đồng đại nhân trước tạm bất giận, có thể hay không nói cho ta biết. Người kia đến tột cùng là ai? Đồng thành tức giận nói ra, là một cái gọi Chu Trung thẳng con hoang. Lục Trảm, ngươi thật không có tham dự bên trong. Lục Trảm khỏe miệng hơi vểnh, quả nhiên là gia hỏa này. Hắn đối với đồng thành thở dài nói, thì ra là thế, thực không dám giấu giếm. Cái này gọi Chu Trung gia hỏa, ta cũng đã sớm thấy ngứa mắt, bất quá ngươi yên tâm. Nếu là lôi đình muốn người, ta tự nhiên toàn lực phối hợp, không quá ba ngày. Ta chắc chắn đem tên tiểu tạp chủng kia giao cho trên tay ngươi, đồng đại nhân trở về chờ lấy tin tức là được. Đồng thanh lạnh hư một tiếng nói, hừ, vậy ta thì cho ngươi ba ngày, nếu là ta nhìn không thấy tạp chủng kia, lần tiếp theo, ta có thể thì sẽ không như thế khách khí nói chuyện cùng ngươi. Thẳng đến đồng thanh rời đi về sau, Lục Trảm mới rốt cục thở phào, trong bất chi bất giác đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, thật sự là cái này đồng thanh uy thế quá mạnh, quả nhiên không hổ là lôi đình tổ chức đầu mục. Nhưng chợt. Hắn lại là cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, Chu Trung, cái này ngươi xem như cắm trong tay ta. Ta nhìn ngươi lần này, còn thế nào sống? Chương 3243, thần hồn đụng nhau. Lôi đỉnh sự tình có một kết thúc, Chu Trung tiếp tục bắt đầu mang theo Nam Cung mấy cái gia tộc thu hoạch điểm công hiến, bởi vì nhóm đầu tiên tiến đến người, bây giờ đã tấn thăng làm phổ thông vệ sĩ, cho nên không dùng Chu Trung quan tâm quá nhiều, dù sao hắn cũng không phải là bảo mẫu. Cựu Huyên Thành mấy cái gia tộc nhóm thứ hai tiến vào huyễn ma giới người, chính là Nam Cung gia chủ những thứ này so sánh hạng cân nặng nhân vật. Những người này, Chu Trung cũng không chú trọng tại thực lực bọn hắn, bởi vì mỗi một cái có thể lên làm gia chủ nhân vật, tự nhiên có chỗ hơn người, đơn thuần bồi dưỡng thế lực một chuyện phía trên, Chu Trung đều mặc cảm. Tỷ như tại tiến vào huyễn ma giới trước đó, hắn liền cùng rất nhiều gia tộc gia chủ thương thảo một phen, Khi biết huyễn ma giới bên trong tình huống về sau, mấy tên gia chủ đã chế định một cái vô cùng hoàn chỉnh cất bước kế hoạch. Chu Trung phi thường chờ mong mấy vị này gia chủ tại huyễn ma giới bên trong phát triển. Muốn phát triển ra một cái có thể chống lại thiên hợp tổ chức thế lực, tuy nhiên có chút khó tin, nhưng lại cũng tuyệt không phải là không được. Chỉ lúc trước không có ai đi làm thôi. Một ngày này, Chu Trung vừa mới mang theo Nam Cung gia chủ bọn người hoàn thành một cái cấp A nhiệm vụ, trở lại chính mình đình viện, liền phát hiện một cái thiên hợp tổ chức thành viên chính tại cửa chờ đợi mình. Nhìn thấy Chu Trung về sau, người kia liền hơi không kiên nhẫn nói ra. Chờ ngươi gần nửa ngày, làm sao hiện tại mới trở về? Cái này thành viên, Chu Trung lúc trước chưa từng gặp qua, cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, cùng Nam Cung gia chủ các loại người ngôn ngữ một phen, đám người rời đi về sau, mới lên tiếng, chuyện gì? Hồi trước không là vừa vặn chấp hành qua nhiệm vụ A. Nói như vậy, thiên hợp tổ chức đối thành viên không có cái gì ước thúc, chỉ cần có nhiệm vụ trọng yếu phát xuống người đến là được. Mà lại mỗi lần nhiệm vụ chấp hành hoàn tất về sau, đều sẽ có một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí. Đây cũng là vì cái gì càng ngày càng nhiều người nguyện ý thêm vào thiên hợp tổ chức nguyên nhân. Lục đại nhân có chuyện quan trọng tìm người thương lượng, không được trì hoãn. Nói dứt lời về sau, người liền đi, xem ra cũng không lo lắng Chu Trung không đi. Lục Trảm, hắn lại muốn làm cái gì? Chu Trung lẩm bẩm nói, hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Lục Trảm gia hỏa này có cái gì giao tình, bất quá vẫn là hướng Lục Trảm chỗ ở đi đến. Mới vừa tới đến Lục Trảm cửa đình viện, liền phát hiện giống như chờ đã lâu Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người. Chu Trung biết, hai người bọn họ cũng hẳn là bị Lục Trảm cho kêu đến, ba người chỉ là lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó liền hướng chỗ sâu nhất trong gian phòng kia đi đến. Đơn giản gõ gõ cửa, bên trong cửa truyền tới một âm trầm thanh âm. Tiến. Ba người vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên trong cửa Lục Trảm, mang theo một mặt kỳ quái ý cười nhìn về phía mình. Đến A, ngồi đi. Lục Trảm tùy ý nói ra. Ba người chỉ là đi vào cửa phòng, lại không hề ngồi xuống, Chu Trung khẽ nhíu mày, Lục Trảm giống như cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm, thản nhiên nói, Lục Đại Nhân, tìm ba người chúng ta đến đây, có việc. Lục Trảm mỉm cười, ta biết các ngươi ba cái đối với ta có ý kiến, bất quá lần này, mà các ngươi lại là hiểu lầm ta thế nhưng là muốn cứu các ngươi. Chu Trung cười khúc khích, cái kia ta ngược lại là phải thật tốt nghe một chút, Lục Đại Nhân muốn thế nào cứu chúng ta. Lục Trảm nụ cười trên mặt không giảm. Tựa như một cái hiền lành trưởng bối, hơi hơi thỏ người ra nói, theo ta được biết, các ngươi hẳn là cùng Lôi Đình người kết xuống cựu oán A. Chu Trung híp híp mắt, không nghĩ tới sự kiện này nhanh như vậy thì truyền vào Lục Trảm trong lỗ thai, bất quá bị thiêu phá về sau cũng không giấu che đại dịch, nhấp nhô gật gật đầu. Lục Trảm giống như có chút tiếc nuối thở dài nói, cái này có thể hỏng bét, mọi người đều biết, gây Lôi Đình tổ chức người, thì không có kết quả gì tốt, ta biết các ngươi ba cái, gần nhất hẳn là cũng rất lo lắng, không bằng như vậy đi. Nói đến đây, Lục Trảm hơi hơi dừng lại, Chu Trung cũng là mang theo trêu tức ánh mắt, muốn nghe xem hắn đến đón lấy muốn nói cái gì. Ta mang theo các ngươi, đi Lôi Đình bên kia đến nhà nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy kết, như thế nào? Tài liệu cái kia Đồng Thành cũng sẽ cho ta mặt mũi này. Nhìn đến Lục Trảm giống như một bộ đau lòng nhức óc thần sắc, Chu Trung liền lại là cười khúc khích, Lục Đại Nhân, tất cả mọi người không phải người ngu, ngài cũng không cần đựng như thế một bộ người hiền lành bộ dáng, ngươi là đức hạnh gì? Ta rõ ràng rất, sẽ như vậy hảo tâm giúp chúng ta. Nghe đến những lời này, Lục Trảm thần tình trên mặt rốt cục có biến hóa, ánh mắt híp lại nói, thế nào, ngươi không tin. Chu Trung chỉ là trêu tức nhìn lấy hắn, Lục Đại Nhân bản tính đánh ngã là tốt, bất quá gậy ông đập lưng ông loại thủ đoạn này, ngươi dùng hỏa hầu vẫn là kém chút, thật đáng tiếc, lừa gạt không đến ta. Lục Trảm híp mắt, trầm mặc sau một lát, cười nhạt nói, dạng này a. Sau đó, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lục Trảm liền một lần nữa biến trở về cái kia một bộ âm trầm thần sắc, cười lạnh nói, cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao cái kia Đồng Thành, cũng không có nói qua phải muốn sống. Một thân khí thế bằng bạc, đột nhiên từ trên người Lục Trảm đột nhiên buộc phát ra. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người, trên mặt đồng dạng đột nhiên giật mình, muốn xuất thủ ngăn cản, lại kinh ngạc phát hiện mình thân thể giống như không cách nào động đậy đồng dạng, như là hai cô pho tượng. Lục Trảm mang theo khinh thường thần sắc cười nói, chỉ bằng các ngươi ba cái con kiến hôi đồ vật, cũng muốn đối địch với ta. Thật sự là chuyện cười. Cũng tốt, ta liền thừa cơ hội này, triệt để Trảm thảo trừ căn. Liên tại câu nói này rơi xuống về sau, một cái trêu tức thanh âm đồng dạng vang lên. Rất tốt, thực ta cũng nhịn ngươi thật lâu, thì thừa cơ hội này, làm cái đoạn đi. Nghe được câu này, Lục Trảm giống như càng sợ hãi trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Chu chúng nói, làm sao có thể. Chúng ta thần hồn áp thắng, ngươi làm sao còn có thể động? Chu Trung giữa hai con ngươi tản ra một loại thần thánh kim hoàng quang huy, khỏe miệng hơi vểnh nói, ngươi đoán. Trong nháy mắt, Chu Trung liền biến mất ở tại chỗ, Lục Trảm như lâm đại địch hai bên dò xét, lại không nhìn thấy nửa thân ảnh, một tia mồ hôi lạnh chậm rãi từ hắn cái trán chạy xuôi xuống. Một cái quỷ mị bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Khai Thiên phủ xuất hiện tại Chu Trung trên tay, chỉ là nhất phủ mà xuống, Lục Trảm toàn bộ cánh tay phải liền đồng loạt bị chặt rơi xuống đất. Nhưng Lục Trảm lại không chần chờ chút nào, trong nháy mắt lướt đi thật xa, giống như có chút thất hồn lạc phách, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, ta thần hồn áp thắng vì sao đối ngươi không có hiệu quả? Chu Trung chỉ là mặt không biểu tình tay cầm Khai Thiên phủ từng bước ép sát. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Trảm nguyên bản có chút bối rối thần sắc hoàn toàn không có, đúng là lộ ra một tia cười lạnh, tựa như tích xúc rất lâu giống như quát, diệt hồn thuật. Một cỗ vô hình tinh thần lực lượng hướng Chu Trung áp bách mà đến. Chỉ bất quá Chu Trung lại tựa như lười biếng giống như liếc liếc một chút, nhấp nhô nói ra bốn chữ, thần hồn tịch diệt. Muốn dùng tinh thần lực lượng đối phó hắn. Không thể không nói, Lục Trảm thật sự là chọn lầm người. Chương 3244, không theo thói quen ra bài. Cái kia cố vô hình tinh thần lực lượng, tại Chu Trung cái này bốn chữ nói ra, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Không chỉ như vậy, Chu Trung một đôi đồng tử phía trên, càng là quang mang đại thịnh. Một cỗ sắc bén mà ngưng trọng tinh thần lực lượng, trong nháy mắt đâm vào Lục Trảm não hải. Cái này sao có thể? Lục Trảm dùng một loại không thể tin ngữ khí, nhưng cũng chỉ tới kịp kêu lên câu này, chợt cả người liền giống như thụ cái gì kích thích đồng dạng, khuôn mặt dữ tợn, biểu lộ càng thống khổ. Chu Trung chỉ là nhấp nhô nhìn lấy hắn, thực nguyên bản tinh thần lực của hắn lượng, cũng vô pháp nắm giữ tốt như vậy hiệu quả. Nhưng nếu là đối phương chủ động vận dụng tinh thần lực lượng cùng hắn giao thủ, vậy hắn thần hồn tịch diệt uy lực, liền có thể tăng lên một bậc thang. Cho nên không thể không nói, cái này Lục Trảm tại lựa chọn vận dụng tinh thần lực lượng một khắc kia trở đi, liền đã định trước hắn xuống tràng. Lục Trảm dùng còn sót lại một cái cánh tay ôm đầu, tại mặt đất đập phanh phanh rung động, giống như tại kinh lịch lấy cái gì cực kỳ thống khổ tra tấn. Chu Trung tự nhiên biết đây là thần hồn tịch diệt ngay tại cực nhanh từng bước xâm chiếm lấy tinh thần lực của hắn lượng, tự nhiên là không giống người tra tấn. Cũng không lâu lắm về sau, Lục Trảm thân thể chính là cứng đờ, hai mắt phía trên không có nửa điểm thần ý, không có không sức sống nằm trên mặt đất. Mà Trương Sách cùng Phương Tuyết ngay từ đầu chúng chiêu đếm, cũng trong nháy mắt liền bị giải trừ. Nhưng hai người lại không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng nhìn về phía Chu Trung. Chém giết một vị cấp trên. Sự kiện này, sợ là không thể thiện a. Đồng Thành Thực vẫn luôn không hề rời đi Kim Giáp Thành, ngược lại lựa chọn ở chỗ này ẩn núp đi xuống, bởi vì nói thật ra, hắn không tin lắm qua được cái kia Lục Trảm. Hắn nghĩ đến là, ba ngày sau đó nếu là Lục Trảm không có đem người đưa đến, hắn liền tự mình xuất thủ. Lôi Đình tổ chức làm việc, từ trước đến nay thì không có quy củ có thể nói. Một tên người áo đen lặng yên không một tiếng động đi vào phòng, Đồng Thanh ngẩng đầu nhìn một chút về sau, từ tốn nói, Lục Trảm bên kia, thế nào? Hắn đến cùng động thủ không có. Hôm nay đã là ước định ngày cuối cùng, nếu là Lục Trảm không có động thủ, vậy hắn có thể liền không lại cho Lục Trảm mặt mũi gì. Tên kia người áo đen ngẩng đầu, sắc mặt có chút cổ quái, tựa như là đang suy nghĩ có nên hay không nói. Đồng Thanh cũng có chút kỳ quái nói ra, làm sao? Người trước kia thế nhưng là thẳng thắn rất. Chẳng lẽ ngươi không thể trà trộn vào đi? Đứng tại trước mắt hắn, đúng là hắn hai vị đắc lực nhất tướng tài một trong, một người khác, tự nhiên là đã bị Chu Trung giết chết Tiếu Cùng, cho nên hắn mới có thể biết được Tiếu Cùng chết tin tức về sau như vậy tức giận. Bất quá trước mắt người áo đen này, tuy nhiên thực lực so Tiếu Cùng kém hơn một chút, nhưng ẩn nấp công phu lại muốn tốt nhiều, có thể nói trên đời này thì không có cái gì hắn tìm hiểu không đến tin tức. Người áo đen lại là trầm mặc sau một lát, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, đại nhân. Cái kia Lục Trảm, giống như đã chết. Cái gì? Đồng Thanh bỗng nhiên giật mình, sau đó hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy. Người áo đen yên lặng gật đầu nói, cần phải vừa mới chết không bao lâu, tin tức vừa mới truyền tới. Đồng Thanh nhíu chặt lông mày, cái này Lục Trảm vừa đáp ứng muốn đem Chu Trung giao cho mình, sau đó thì chết. Là ai động thủ, dùng cái mông đều có thể đoán được, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ đánh giá cao cái kia Chu Trung, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn. Coi như Lục Trảm thực lực. So với hắn muốn kém hơn một chút, nhưng có thể đạt tới vị trí này, thực lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng hắn cứ như vậy chết. Đồng Thanh trầm tư sau một lát, lập tức làm ra quyết định, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, về trước Lôi Đỉnh. Một bên khác, tại Chu Trung trong gian phòng, đã tụ tập không ít người, Trương Sách, Phương Tuyết còn có Lưu U U đều xuất hiện ở đây, mà lại trên mặt mỗi người thần sắc đều có chút khó coi, Chu Trung cũng giống như thế. Giết một vị cấp trên. đây chính là vô cùng lớn sự tình. Tuy nhiên động thủ thời điểm xác thực rất thoải mái, nhưng bây giờ cũng nên suy nghĩ một chút đằng sau sự tình. Lục Trạm bỏ mình tin tức, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ truyền khắp phân trong tổ chức dưới, đến lúc đó. Chu Trung, ta ủng hộ ngươi. Cái kia Lục Trạm, ta sớm liền muốn cho hắn tìm một chút phiền phức, không nghĩ tới ngươi thế mà bắt hắn cho giết. Quả thực quá hả hê lòng người. Lưu U U nói ra. Phương Tuyết lại là mặt ủ mày cho nói ra, mặc dù là Lục Trạm động thủ trước, nhưng ta đoán chừng Thiên Hợp bên kia cũng sẽ không nghe một bộ này giải thích, muốn là rơi vào trong tay bọn họ. Đoán chừng hắc cũng sẽ bị bọn họ cho nói thành trắng. Trương Sách đồng dạng mở miệng nói, ta cũng là ý nghĩ này, ta cùng Phương Tuyết ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Chu Trung ngươi thì không giống nhau lắm, theo ta thấy, vẫn là trong đêm ra khỏi thành, tránh né tương đối tốt. Chu Trung Thủy Trung trầm mặc không nói gì, hắn đương nhiên cũng có cân nhắc qua có phải hay không muốn rời khỏi Kim Giáp Thành, chí ít rời đi Thiên Hợp tổ chức thế lực phạm vi, trước trốn lên trốn một chút. Nhưng là cứ như vậy, hắn kế hoạch cũng liền toàn bộ ngâm nước nóng, không nói đến có thể hay không ở trên trời hợp nội bộ tổ chức gần nút đi xuống, thì liền Nam Cung gia tộc phái tới người, đoán chừng đều sẽ bị hắn liên lụy. Đến lúc đó, vạn sự đều yên. Bất quá Chu Trung nhưng cũng không hối hận giết cái kia Lục Trạm, bởi vì địch nhân phân hai loại, một loại là trên mặt nổi, cũng không đáng sợ, sợ là sợ Lục Trạm loại này sau lưng thỉnh thoảng ở sau lưng đâm dao. Cho nên chém giết Lục Trạm, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn sự tình. Chỉ là cái này động thủ phương thức, có chút xúc động, không có quá mức cân nhắc hậu quả. Ta không có ý định đi. Chu Trung đột nhiên mở miệng nói ra. Trương Sách cùng Phương Tuyết hai người mày nhíu lại càng sâu, vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại nghe được Chu Trung đã nói ra, trước yên lặng nhìn biến, muốn là Thiên Hợp thật chuẩn bị bắt ta, lại đi ngược lại cũng không muộn, chỉ cần ta quyết tâm muốn đi, không có người nào có thể ngăn lại ta, nếu không thì lui ra huyễn ma giới. Mấy người đều là âm thầm gật gật đầu, dù sao cũng chỉ có thể như thế. Thiên Hợp tổ chức bên kia một khi phái số lớn nhân thủ trước tới bắt, tất nhiên sẽ có rất lớn động tĩnh, chỉ phải chuẩn bị từ sớm, cũng có đầy đủ thời gian có thể để Chu Trung hồi đến ngoại giới. Nhưng mấy người treo lấy tâm, nhưng vẫn không có thể chìm xuống, thẳng đến ngày thứ hai, Thiên Hợp tổ chức quả nhiên phái người đến, nhưng là ra lệnh, lại là để mấy người đồng thời sững sờ rất lâu. Một tên nghe nói là Thiên Hợp tổ chức cao tầng phái tới thành viên, trực tiếp tìm tới Chu Trung, không có gì có khác lời nói, chỉ là nhấp nhô một câu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái tổ chức này cấp trên, trong vòng 5 ngày, đi phong đại nhân bên kia đưa tin, đồng thời nhận lấy mới thân phận lệnh bài. Sau khi nói xong, người này quay người liền đi, chỉ để lại ngu ngơ trên mặt đất, rất lâu không thể lấy lại tinh thần Trương Sách bọn người. Cái này, ngày này hợp tổ chức làm cái quỷ gì? Không theo thói quen ra bài A. Cơ hồ không ai có thể nghĩ đến, Chu Trung giết Lục Trạm về sau, chẳng những không có lọt vào đuổi bắt, nhìn ý tứ này. Ngược lại là muốn để Chu Trung thay thế Lục Trạm vị trí. Chương 3245, Phong thống lĩnh. Sẽ không phải có cha A. Trương Thư trầm tư nói ra. Phương Tuyết mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại đến, nếu là đem Chu Trung lừa đi qua lời nói, chẳng phải là mặc người thì cá. Cũng là trách không được hai người suy nghĩ nhiều, dù sao sự tình phát triển quá mức không thể tưởng tượng, người nào cũng không ngờ rằng Chu Trung vậy mà chẳng những không có lọt vào đuổi bắt, vậy mà ngược lại có một cái thiên đại kỳ ngộ. Cái kia Lục Trạm. Trước kia cũng là ở trên trời hợp tổ chức hạ tầng dốc sức làm không biết bao nhiêu năm, mới leo đến vị trí kia, Chu Trung lúc này mới thêm vào Thiên Hợp tổ chức bao lâu. Hẳn là sẽ không, Thiên Hợp tổ chức muốn bắt ta còn muốn phí khí lực lớn như vậy, có phải hay không có chút quá tôn trọng ta? Chu Trung lắc đầu cười nói. Thực vừa mới người kia nói chuyện thời điểm, Chu Trung cảm thụ một chút hắn thần hồn ba động, cũng không có vấn đề gì, cho nên phải nói là lời nói thật. Bất quá vẫn là vấn đề kia. Thiên Hợp tổ chức vì cái gì phải làm như vậy? Trở lại gian phòng của mình, Chu Trung hơi chút phân tích một chút, Thiên Hợp dạng này tổ chức là có một cái trung cực mục đích, cũng không phải cái gì hòa bình tổ chức, bọn họ muốn làm sự tình quá mức chấn hám nhân tâm, cho nên thành viên càng là cường đại, bọn họ tự nhiên càng là cao hứng. Dù sao quyết định Thiên Hợp tổ chức có thể thành công hay không căn bản, vẫn là nhân viên thực lực. Hắn có thể đánh chết Lục Trạm, cũng liền mang ý nghĩa hắn thực lực đã vượt qua nguyên bản ở vị trí này phía trên Lục Trạm. Nếu là Thiên Hợp tổ chức phái người đến trừng phạt chính mình, vậy liền mang ý nghĩa hội liên tiếp mất đi hai vị cao thủ, cái này tuyệt đối không phải Thiên Hợp tổ chức nguyện ý nhìn đến. Nhưng nếu là bồi dưỡng mình lời nói, cũng liền mang ý nghĩa trong tổ chức sẽ thêm ra một cái càng thêm lợi hại cao thủ. Ngày này hợp tổ chức, ngược lại là đánh tính toán thật hay. Chu Trung lặng yên suy nghĩ. Bất quá còn có một việc, cũng bị Chu Trung cân nhắc đến, cái kia chính là lúc trước chấp hành chiếm đoạt tiểu thế giới nhiệm vụ kia, Lục Trạm làm cũng không xinh đẹp. Mặc dù không có bị xử phạt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái vết bẩn. Có lẽ đây cũng là Thiên Hợp tổ chức không có đối với mình đau ra tay độc gác một trong những nguyên nhân. Chu Trung cảm thấy mình suy đoán, có lẽ đã tiếp cận chân tướng sự tình, liền đem những này phân tích nói cho Lưu U U mấy người. Trương Thư hai người nghe yên lặng gật đầu, mi đầu giãn ra. Nếu quả thật muốn giải thích như vậy lên lời nói, cũng là miễn cưỡng có thể để người ta tiếp nhận. Chu Trung trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít thêm ra một số ý cười, dù sao nghi thần nghi quỷ tư vị cũng không tốt thụ, hết thảy đều nghĩ thông suốt, liền không có cái gì có thể lo lắng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi dự định tiếp nhận chức vị này a? Chu Trung trầm tư sau một lát, chậm rãi gật gật đầu, bởi vì hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, đã có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mắt, vậy hắn sao không tìm hiểu nguồn gốc, một lần hành động đánh vào Thiên Hợp nội bộ tổ chức bên trong đi. Đây chẳng phải là hắn vừa bắt đầu dự tính ban đầu a? Chỉ là quá trình, muốn so Chu Trung dự đoán còn muốn sớm rất nhiều, dù sao hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, hắn liền có thể ở trên trời Hợp nội bộ tổ chức đặt chân. Mà lại không chỉ như vậy, Lưu U bọn họ còn có Nam Cung gia tộc mấy người cũng có thể tiếp tục phát triển chính mình thế lực, các loại đến thời cơ phát triển thành thục về sau, nội ứng ngoại hợp đối phó Thiên Hợp tổ chức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung liền rời đi đình viện, dự định đi hướng chính mình mới cấp trên chỗ đưa tin, bất quá tại trước khi đi, hắn cố ý tìm đọc một số tư liệu, giải một chút Thiên Hợp nội bộ tổ chức đẳng cấp phân chia. Những thứ này thực là mỗi một cái Thiên Hợp tổ chức sớm thì cần phải giải sự tình, chỉ bất quá Chu Trung một mực không có quá để tâm. Chỉ bất quá bây giờ lại là đến nhất định phải biết được thời điểm. Thiên Hợp tổ chức dưới cờ, cùng sở hữu thập đại phân tổ dệt, đều có tên, tỉ như bên trong thực lực mạnh nhất Lôi Đình, mà Chu Trung Chô ở cái này phân tổ dệt, đang cùng tòa thành này tên giống nhau, Kim Giáp. Mỗi một cái phân trong tổ chức, chức vị đại khái chia làm 4 đẳng cấp. Thấp nhất cấp 1, chính là Chu Trung vừa mới thêm vào lúc một cấp phổ thông thành viên. Tại cái này phía trên, chính là Chu Trung thân phận bây giờ, cấp 2 chấp sự, cũng chính là trước đó Lục Trảm chỗ đảm nhiệm chức vị. Cấp 3 thống lĩnh, cũng là Chu Trung đang muốn đi gặp cái kia cấp trên, có thể đến chức vị này liền xem như triệt để đánh vào Thiên Hợp tổ chức hạch tâm. Lớn nhất lên một cấp, chính là mỗi cái phân tổ dệt đầu mục, chỉ bất quá lấy Chu Trung thân phận, còn không cách nào chạm đến. Toàn bộ Thiên Hợp tổ chức, trừ cái này 10 cái phân tổ dệt bên ngoài, còn có Tứ Đại Thiên Vương, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nghe nói cái này Tứ Đại Thiên Vương, phóng nhãn toàn bộ huyễn ma giới cũng khó kiếm địch thủ. Ngoài ra, tiếp theo chính là Thiên Hợp tổ chức chí cao vô thượng song thần, đều là truyền thuyết bên trong nhân vật, cho dù là Thiên Hợp tổ chức người, cũng không có bất kỳ người nào thấy tận mắt hai người kia. Không bao lâu về sau, Chu Trung rốt cục nhìn thấy hắn mới cấp trên, là một cái nhìn qua so sánh tùy ý trung niên nam nhân, tên là Phong Kinh Hải Rơi, nghe nói tại bên ngoài cũng là nổi tiếng số một kiêu hùng. Phong thống lĩnh, cái này mới cấp trên không giống với Lục Trảm. Chu Trung tự nhiên ứng phó cũng tương đối cẩn thận. Ừm. Phong Kinh Hải Rơi mang theo thưởng thức ánh mắt gật gật đầu, xem ra đối xung quanh mà biểu hiện tương đối hài lòng. Để ngươi thế chỗ Lục Trảm, là ta hạ quyết định, còn có rất nhiều người ngăn đón ta, nói cái gì ngươi di hạ phạm thượng, tất có phản cốt, bây giờ nhìn đến, ngược lại là không có nửa điểm bọn họ nói tới phách lối khí diễm nha. Chu Trung mỉm cười, nếu là thật để cái này Phong Kinh Hải Rơi biết mình tâm lý dự định, đoán chừng liền muốn tức hộc máu. Phong Kinh Hải Rơi uống ly nước trà về sau thản nhiên nói, đã làm chấp sự, liền có thể biết một số tổ chức cẩn tình, ngươi muốn biết thứ gì. Chu Trung trầm mặc một lát, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đó đi chiếm đoạt tiểu thế giới thời điểm, bọn họ đều là truyền tống mà đi, vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, đồng dạng có thể dựa vào loại phương thức này truyền tống tới địa cầu. Chu Trung bất động thanh sắc, cố ý hỏi thăm sau đó phải chiếm đoạt tiểu thế giới bảng danh sách. Phong Kinh Hải Rơi có chút thưởng thức gật đầu nói, rất tốt. Nhìn đến ngươi đã có vì tổ chức phục vụ quyết tâm. Tiếp đó, Phong Kinh Hải Rơi liền nói ra một nhóm lớn muốn chiếm đoạt tiểu không gian bảng danh sách. Đang nói đến một cái tên thời điểm, Chu Trung sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền che giấu. Quả nhiên có địa cầu. Đợi đến Phong Kinh Hải Rơi sau khi nói xong, Chu Trung có chút cung kính hỏi, xin hỏi Phong thống lĩnh, trong này đánh dấu tiểu không gian. Phải chăng đều có thể truyền tống mà đi? Phong Kinh Hải Rơi không chần chờ chút nào, gật đầu nói, tự nhiên. Truyền tống trận này nguyên do, là tổ chức chúng ta lớn nhất bí ẩn, không thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng trên đời này liền không có đi không địa phương. Chu Trung nhất thời kích động lên, nhất thời liền quyết định, nhất định muốn mau chóng đánh vào nội bộ, đến có tư cách tùy ý vận dụng truyền tống trận địa vị, sớm về đến địa cầu đem tin tức này truyền đi. Chỉ phải có điều chuẩn bị, Thiên Hợp tổ chức cũng không có dễ dàng như vậy chiếm đoạt địa cầu. Chương 3246, Ma Thần Cung hành động. Chu Trung trở lại chính mình vị trí viện tử. Bây giờ hắn đã không đơn giản chỉ có một mảnh viện tử, Thiên Hợp tổ chức liền mang theo Lục Trảm cái kia một mảng lớn viện tử cũng đều chia cho chính mình. Như thế giải quyết một cái khẩn cấp, bởi vì hắn viện tử đã nhanh muốn không ở được Nam Cung các gia tộc phái tiến đến người, vừa vặn có thể để bọn hắn ở tại Lục Trảm lúc trước cái nhà kia. Bất quá vừa về tới chỗ ở, nhìn thấy Trương Thư bọn người, Chu Trung liền nhìn đến Nam Cung gia chủ vô cùng lo lắng đột nhiên chạy tới. Chu Trung nghĩ tới một chuyện, đột nhiên hiếu kỳ nói ra, gia chủ không phải nói muốn về phía dưới chín đường một chuyến A. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Bởi vì có khối kia tinh thần thạch đầu bố trí xuống trận pháp tại, cho nên Nam Cung gia chủ bọn người cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào huyễn ma giới, mà Nam Cung gia chủ ngay tại trước một ngày, vừa mới nói muốn trở về xử lý một ít chuyện, bây giờ nhìn đến, là gặp gỡ phiền phải gì? Nam Cung gia chủ sắc mặt vô cùng khó coi, vội vã nói ra, không tốt, bên ngoài ra đại sự. Có thể làm cho một vị gia chủ hốt hoảng như vậy sự tình, tự nhiên khẳng định không là chuyện nhỏ. Chu Trung cũng nhắc lên tâm thần nói, không nên gấp gáp, Nam Cung gia chủ từ từ nói tới. Kết quả hạ một phen lời nói, lập tức để Chu Trung sắc mặt cũng theo biến. Ma vực người đã bắt đầu chú ý tới Thiên Hợp tổ chức, hai bên hiện tại xem như đòn khiêng phía trên, như nước với lửa a. Chu Trung khẽ nhíu mày, ma vực người có thể có bản lĩnh cùng Thiên Hợp tổ chức chống lại tổ chức, căn bản không có cái thứ hai, bật thốt lên, là ma thần cung người. Nam Cung gia chủ gật đầu nói, không tệ. Không chỉ là phía dưới chín đường, còn có chính giữa ba quận, số lớn ma vệ đội đã bắt đầu hành động, ngay tại tìm kiếm có thể tiến vào huyễn ma giới người, mà lại thủ đoạn quả quyết. Các ngươi còn là nhanh đi về một chuyến đi. Đây đúng là một cái đại phiền thoái, ma vệ đoàn người, ra tay cũng sẽ không lo lắng cái gì, dù sao ma thần cùng tại ma vực địa vị, nhưng muốn so Thiên Hợp tổ chức tại huyễn ma giới còn muốn đến trực tiếp a. Chu Trung mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt liền dự định đi về trước nhìn một chút, cũng không thể để ma thần cung người cứ như vậy xáo trộn chính mình kế hoạch. Kết quả là tại Chu Trung vừa mới rời đi huyễn ma giới, tinh thần lực lượng trở lại ma vực thời điểm, bên ngoài liền có chút ồn ào. Chu Trung cau mày chậm rãi đi ra ngoài, phát hiện A Đại đang cùng một đám ma vệ đoàn người rằng co lấy. Tình huống như thế nào? Chu Trung không có nửa điểm sắc mặt tốt nói ra. Mà ma vệ đội một đoàn người, nhìn thấy đi tới Chu Trung, lập tức liền giống như là chuột gặp mèo mở dạng, kinh hãi nói, ti chức không biết thứ này lại có thể là Chu đại nhân chỗ ở. Thực sự xin lỗi. Chúng ta cái này liền đi. Tuy nhiên phía dưới chín đường không có người nào biết Chu Trung thân phận, nhưng là ma vệ đoàn người cũng không có gì người không rõ ràng. Toàn bộ ma vệ đội trên dưới còn kém đem Chu Trung bức họa cho treo lên cung cấp, sợ trêu chọc đến tôn này sát thần. A Đại hư lạnh nói, lúc trước không phải còn nói muốn đem nơi này mang ra A. Làm sao không trâu? Tiếp tục trâu bò nha. Một đám ma vệ đoàn người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, liền muốn vụng trộm rời đi. Bất quá Chu Trung lại gọi hắn lại nhóm. Ma vệ đoàn người lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói, Chu đại nhân, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm a. Bằng ngài cùng ma thần tướng đại nhân quan hệ, chúng ta làm sao có thể đối phó ngài mà. Chu Trung tức giận cười nói, ta nói không phải chuyện này, chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề thôi. Ma vệ đoàn người lúc này mới sắc mặt hơi chậm một số. Các ngươi mấy ngày này, là đang tìm kiếm những cái kia tiến vào huyễn ma giới người. Nhìn đến mấy cái ma vệ đoàn người gật gật đầu, Chu Trung tiếp tục nói, đem các ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết. Cái này mấy người đều có chút do dự. Chu Trung híp mắt cười nói, thế nào, chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi tìm ma thần tướng đại nhân đến hỏi. Mấy người lập tức lộ ra một vệ chê cười nói, làm sao có thể chứ, Chu đại nhân muốn biết, chúng ta tự nhiên là biết gì nói nấy. Vậy cũng chớ nói nhảm, mau nói. Ngay sau đó, mấy người liền đem mấy ngày qua, ma vệ đội hành động chậm rãi nói tới. Những thứ này vốn là ma thần điện bí ẩn, bất quá Chu Trung nói thế nào cũng có một cái thiên ma thân phận, cho nên ma vệ đoàn người, đang nói ra những tin tình báo này thời điểm, cũng không có quá lớn tâm lý áp lực. Nguyên lai là ma vực ma thần phát giác được Thiên Hợp tổ chức động tác, đã có rất nhiều người tiến vào huyễn ma giới bên trong, toàn bộ ma vực cũng là ma thần địa bàn, thoang cái đột nhiên biến mất nhiều người như vậy, tự nhiên là ý thức được có chuyện phát sinh. Bất quá ma thần cung chỗ lấy nhúng tay ngăn cản. Cũng không phải bởi vì biết được Thiên Hợp tổ chức cái kia càng thêm ẩn nấp mục tiêu, chỉ là bởi vì một cái rất đơn giản nguyên nhân. Lâu dài trước kia đi xuống, ma vực liền không có người, mỗi người tại hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, cũng tại trả lại thiên địa, không có người, ma vực nói không chừng dùng không bao lâu liền sẽ một lần nữa biến trở về man hoang chi địa. Cho nên ma thần cung mới có thể nhúng tay ngăn cản. Tốt tại tiến vào huyễn ma giới người, tại bên ngoài nhục thể cơ hồ thì là ở vào gần chết trạng thái, một không thể động đậy được. Cho nên chỉ cần ma vệ đoàn người tìm tới những người này giết, liền có thể đạt tới một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả, đoán chừng không có người nào nguyện ý bỏ qua thân thể cứ như vậy lưu tại huyễn ma giới bên trong. Đến bây giờ đã có rất nhiều người, bị ma vệ đoàn người hủy đi thân thể, đối rất nhiều người mà nói trên cơ bản cùng chết không có gì khác biệt. Chu đại nhân, chúng ta có thể đi a? Chu Trung chậm rãi gật gật đầu, đợi đến bọn này ma vệ đoàn người rời đi về sau, yên lặng rơi vào trầm tư. Lần này ma vực hành động, nhìn trời hợp tổ chức tới nói là một lần đả kích rất lớn, đoán chừng đến đón lấy có rất nhiều người cũng sẽ không lại tiến vào huyễn ma giới bên trong. Thiên hợp tổ chức, chắc hẳn cũng sẽ đối với cái này có hành động mới đúng. Chu Trung muốn đều không có suy nghĩ nhiều, đến tối, liền để hàng ma đạo nhân ở bên ngoài trông coi, chính mình tiến vào huyễn ma giới bên trong. Quả không phải vậy, vừa về tới huyễn ma giới, Chu Trung liền thu đến phong kinh hãi rơi chuyển đến tin tức. Trước kia thiên hợp tổ chức thành viên ở giữa, đều là tại huyễn ma giới gặp mặt, nhưng lần này, phong kinh hãi rơi lại là sáng tỏ biểu thị, để Chu Trung tiến về chính giữa ba quận một trong, đồ thiên quận Hắc Phong Sơn Mạch tụ hợp. Cái này nhưng vẫn là Chu Trung lần thứ nhất tiếp vào dạng này mệnh lệnh, dù sao đối với thiên hợp tổ chức mưu đồ tới nói, hết thể chỉ cần tại huyễn ma giới bên trong chấp hành là được, mà lần này thế mà liên lụy đến ma vực. Nhìn đến đón lấy thiên hợp tổ chức dự định tại hiện thực bên trong đại triển quyền cước. Cũng không biết thiên hợp tổ chức hội lấy như thế nào phương thức, đến tiến hành phản kích. Nhưng có thể nghĩ đến là, một phe là ma vực chúa tể, ma thần cung, một phương khác thì là huyễn ma giới thế lực mạnh nhất thiên hợp tổ chức. Hai phe này một khi va chạm phía trên, tuyệt đối là ma vực từ ngàn năm nay lớn nhất hùng vĩ đại sự kiện. Chương 3247, Tân nhiệm huyền vũ. Ba ngày sau đó, xuyên qua thông hướng đồ thiên quận đầu kia danh trời về sau, Chu Trung cùng Trầm Tâm Liên bọn người lên tiếng chào hỏi về sau, liền một thân một mình đi vào Hắc Phong Sơn Mạch, sau đó yên lặng chờ lên. Tuy nói còn chưa tới ước định canh giờ, nhưng Chu Trung vẫn là sớm đến, hắn cũng muốn kiến thức một chút, chính mình cái này một phần tổ chức đầu mục, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nghe nói cái kia phong kinh hai rơi, không chỉ có tại huyễn ma giới bên trong thực lực không thấp, tại bên ngoài tên tuổi cũng vô cùng vang dội, như vậy chức vị còn ở phía trên hắn đầu mục, lại là tu vi thế nào. Tại kim giáp trong tổ chức, cấp 2 chấp sự cũng không phải hắn một người, cũng không lâu lắm về sau, liền có mấy người hào hào đi tới, đều là mang theo một loại kinh ngạc thần sắc nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó chỉ là gật gật đầu. Lục Trạm bỏ mình tin tức, còn không có triệt để truyền ra, cho nên còn có không ít người cũng không biết hắn bây giờ đã thay thế Lục Trạm ngồi phía trên, cũng khó trách bọn hắn hội cảm giác kỳ quái. Chu Trung cũng không có chủ động tìm bọn hắn nói chuyện thiếm. Lại qua hồi lâu sau, một cái duy nhất quen mặt rốt cục xuất hiện. Phong kinh hãi rơi mang theo một loại khiêm cung thần sắc, bồi theo hai tên trung niên nhân cùng nhau chạy tới nơi này. Chu Trung khẽ nhíu mày, không phải nói tổ chức đầu mục chỉ có một cái A. Như vậy, một người khác là ai? Trung gian cái kia nam nhân, địa vị phảng phất muốn so còn lại hai người đều cao thêm một bậc, biểu lộ dương dương tự đắc, dường như liền nên như thế. Chu Trung tuy nhiên không biết người này là ai, nhưng bên cạnh hắn, một gã chấp sự đột nhiên hoảng sợ nói, lại là Huyền Vũ đại nhân. Thiên hợp tổ chức. Tứ đại thiên vương một trong, cho dù là Chu Trung, cũng không khỏi đến hơi kinh. Lại có người nhỏ giọng thầm thì một câu, nghe nói vị này Huyền Vũ đại nhân, thêm vào thiên hợp tổ chức mới một tháng không đến, liền bị một tay để bạt đến vị trí này, cái này trước kia, thế nhưng là chưa bao giờ có hành động vĩ đại a. A, không phải nói bốn vị thiên vương tại vị đã lâu, vị này Huyền Vũ đại nhân như thế nào vừa mới thêm vào. Ngươi chẳng lẽ quên vị kia đốt hư chủ thần. Nghe đến lời này, lúc trước hơi nghi hoặc một chút người kia mới vội vàng thu liễm thần sắc, thở dài nói, cũng không biết là, lại có cường đại như thế năng lực, có thể đem nguyên lai Huyền Vũ đại nhân, đốt hư chủ thần giết chết. Đúng lúc này, đột nhiên có người nhắc nhở, im lặng. Mấy người vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì phong kinh hãi rơi đã đi cùng hai người tới mọi người cách đó không xa. Bị đi cùng tại vị trí trung tâm Huyền Vũ, như mày, giống là có chút không vui. Đứng tại hắn bên trái cái kia nam nhân, theo Chu Trung giải. Hẳn là kim giáp tổ chức đầu mục, Diệp Vấn Thiên khẽ mỉm cười nói, tiểu nhóm không hiểu chuyện, Huyền Vũ đại nhân còn mời xin đừng trách. Trung gian cái kia nam nhân, lúc này mới mi đầu ra hắn ra, xác thực, lấy hắn chức vị, cùng một cái cấp 2 chấp sự chấp nhận, quả thực rơi thân phận. Dù vậy, Diệp Vấn Thiên vẫn là gian dạy lúc trước nhỏ giọng thầm thì mấy người, cái kia bị điểm đến tên mấy người, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng Diệp Vấn Thiên cũng không có tiếp tục dây dưa sự kiện này, mà chính là nghiêm mặt nói, người đều đến đủ. Có một việc các ngươi cần phải cũng đều biết, bây giờ là thiên hợp tổ chức thời kỳ mấu chốt, chúng ta 10 cái phân tổ dệt lẫn nhau ở giữa đều tại minh tranh ám đấu, thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Nói đến đây, Diệp Vấn Thiên có chút dừng lại, tất cả mọi người là đại khí không dám thở một chút, Chu Trung cũng có chỗ nghe thấy, bởi vì ma thần cung động tác, thiên hợp trong tổ chức xác thực gió dục mây vần, không ít người thậm chí muốn thừa cơ hội này, ở trên trời hợp trong tổ chức địa vị lần nữa rút cao thêm một bậc. Diệp Vấn Thiên tiếp tục nói, có điều, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề này. Nói đến đây, hắn ra hiệu bên cạnh người tiếp tục nói, vị này thân phận, các ngươi cần phải đều rất rõ ràng, Huyền Vũ Thiên Vương bây giờ đã cho thấy lập trường, chỉ cần có Huyền Vũ Thiên Vương tại, liền không người nào dám đánh tổ chức chúng ta chủ ý. Nghe đến lời này, không ít người ánh mắt hơi sáng, Huyền Vũ Thiên Vương. Thiên hợp tổ chức bốn đại cao thủ một trong, nếu là có hắn làm chỗ dựa, cho dù là Lôi Đình, đoán chừng cũng muốn cân nhắc một chút. Diệp Vấn Thiên đột nhiên nhìn về phía Chu Trung, gật đầu nói, là mới thăng nhiệm tới Chu Trung A. Ta rất xem trọng ngươi tiềm lực, tiếp tục cố gắng. Cơ hồ là tất cả mọi người, đều mang một loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, có thể có được Diệp Vấn Thiên ngoài miệng tán thưởng, cái kia là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phong Kinh Hải rơi cũng là mang theo thưởng thức hướng về Chu Trung mỉm cười, hắn nguyên bản làm xuống quyết định này thế nhưng là đỉnh lấy áp lực. Bất quá đứng tại Chu Trung bên cạnh một người nam nhân, đột nhiên cau mày nói, Diệp đại nhân, cái kia ma thần cung bên kia. Diệp Vấn Thiên khỏe miệng hơi vểnh, ma thần cung. Liên để hắn tổ chức đau đầu đi, chúng ta thì dựa vào trong khoảng thời gian này, thật tốt vơ vét chụp tới công lao. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi mỗi người bố trí nhiệm vụ, các ngươi mỗi một gã chấp sự, đều muốn tại trong vòng một tháng, chiếm đoạt 5 cái tiểu thế giới. Có vấn đề hay không? Tự nhiên không có người có dị nghị. Chu Trung đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi một câu, xin hỏi các vị đại nhân. Chúng ta chiếm đoạt những thứ này tiểu không gian mục đích, đến tột cùng là cái gì? Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này tiểu không gian đang bị nuốt cũng về sau, thực cũng là cùng huyễn ma giới chủ không gian cách biệt, thậm chí còn có rất nhiều người tiến đi giết chóc phát tiết. Dường như liền trở thành huyễn ma giới một cái chỗ giải trí địa đồng dạng. Nhưng Chu Trung biết, thiên hợp tổ chức phí khí lực lớn như vậy, mục đích tuyệt không chỉ có đơn giản như vậy. Huyền Vũ liếc Chu Trung liếc một chút, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, những thứ này không gian. Tự nhiên đều là vì lấy ra làm thí nghiệm, bọn họ chết sống tự nhiên đều không trọng yếu, dù sao sau cùng những thứ này không gian xuống chàng chỉ có một cái, chính là diệt vong. Chu Trung nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, bật thốt lên, cầm nhiều người như vậy sinh mệnh đến làm thí nghiệm. Dù là biết mình đối mặt là thiên hợp tổ chức, nhưng Chu Trung cũng cảm thấy ý nghĩ này quá mức điên cuồng một số. Kết quả làm Chu Trung lời nói sau khi nói xong, Huyền Vũ liền sắc mặt cổ quái nhìn lấy Chu Trung, người khác cũng là như thế. Phong Kinh Hãi rơi càng là có chút trách cứ giống như nói một câu, ngươi vấn đề quá nhiều một ít. Người khác càng là cảm thấy Chu Trung não tử xảy ra vấn đề, có người cười nhạo nói, ngươi là tại vì những người kia cảm thấy đáng thương. Ngươi phải biết, đối với chúng ta mà nói, những cái kia trong tiểu không gian người, chính là cùng con kiến hôi không khác. Căn bản cũng không phải là người, chết thì có làm sao. Ngươi sẽ vì giết chết một con run dế mà lòng mang thương hại a? Chu Trung biết mình lỡ lời, hắn thân phận bây giờ. Thế nhưng là thiên hợp trong tổ chức cấp 2 chấp sự, liền đành phải ngậm miệng không nói, nhưng như cũng là cao mày. Tiếp đó, từ Phong Kinh Hãi rơi bắt đầu cụ thể cho mỗi người an bài sau đó phải chấp hành nhiệm vụ. Chỉ bất quá Chu Trung nhưng Thủy Trung có chút không yên lòng, có một câu không có một câu nghe lấy, thầm nghĩ lấy chính mình sự tình. Hắn đang nghĩ, chính mình nhất định muốn mau chóng đuổi trở lại địa cầu, tuyệt không thể để địa cầu. Rơi kết quả như vậy. Chương 3248, Khoa học kỹ thuật thế giới. Đến cấp 2 chấp sự địa vị, Chu Trung mới biết được, nguyên lai bọn họ những thứ này chấp sự nhiệm vụ, thực thì đơn giản hai loại. Một loại là tìm kiếm thiên địa thạch, một loại khác, cũng là chiếm đoạt tiểu không gian, bởi vì tiến về tiểu không gian cần sử dụng trận pháp, mà loại trận pháp này tiêu hao cũng là thiên địa thạch. Phong Kinh Hải rơi ngay tại cho mọi người an bài nhiệm vụ, rất nhanh liền đến phiên Chu Trung, dù sao ngươi là mới tới, cái này một tháng thời gian, chiếm đoạt 3 tòa tiểu không gian. Không chờ hắn lời nói xong. Một bên Diệp Vấn Thiên đột nhiên vừa cười vừa nói, ba tòa, thiếu điểm, một tháng thời gian, chiếm đoạt 4 tòa tiểu không gian, nếu là hoàn thành xinh đẹp, ta cho ngươi một cái tấn tăng 3 cấp thống lĩnh tư cách. Có vấn đề hay không? Nghe nói lời này, rất nhiều người hâm mộ ánh mắt đã nhanh muốn lộ rõ trên mặt, dù sao giống Chu Trung dạng này, vừa mới tấn thăng không bao lâu, thì lại có thể được đến tấn thăng tư cách, thật sự là không thấy nhiều. Chu Trung bây giờ muốn về đến địa cầu, liền cần không ngừng trèo lên trên. Cho nên nhất định phải cũng muốn đi chiếm đoạt tiểu không gian, dù sao người đều là tự tư. Cho nên được đến cái này kỳ ngộ về sau, Chu Trung không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận Diệp Vấn Thiên đề nghị. Rất tốt. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Vấn Thiên cười ha hả nói ra. Chu Trung không nói gì, tuy nhiên còn không biết thiên hợp tổ chức chiếm đoạt cái này tiểu không gian cuối cùng là muốn làm gì, nhưng là hắn cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hắn chiếm đoạt tiểu không gian, những thứ này tiểu không gian thì về hắn phụ trách. Chu Trung tuyệt sẽ không để cho người khác tiến vào trong không gian nhỏ tự dưng đổ sát. Nhiệm vụ phân phối hoàn tất, Chu Trung cũng không có nửa điểm dừng lại, vì có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, được đến cái kia tấn thăng tư cách, cho nên hắn nhất định phải ngựa không dừng vó chạy về phía dưới chín đường. Dùng mấy cái ngày thời gian, Chu Trung liền trở lại Trầm Tâm Liên nhà thuốc, chờ đợi ở đây đã lâu Trương Thư cùng Phương Tuyết hai người lập tức liền vây quanh, thế nào? Những người kia nói cái gì? Chu Trung gật đầu nói, chuyện tốt, Diệp Vấn Thiên cho ta phân phối mấy cái chiếm đoạt tiểu không gian nhiệm vụ, nếu là hoàn thành, liền có thể được đến tấn tăng 3 cấp thống lĩnh tư cách, kể từ đó, liền cách kế hoạch càng tiến một bước. Tại Trương Thư trước mặt bọn hắn, Chu Trung tự nhiên là lời nói và việc làm không cố kỵ, không có cái gì tốt giấu giếm. Mấy cái? Trương Thư cau mày hỏi. Chu Trung rỗi ra 4 cái ngón tay nói, 4 cái tiểu không gian, cho nên cần 4 cái thiên địa thạch, chỉ có thể làm phiền các ngươi đi một chuyến. Mặc dù nói thay thế Lục Trảm vị trí về sau, hắn tự nhiên liền tiếp thu Lục Trảm vốn có nhân thủ. Bất quá bởi vì nhiệm vụ lần trước, tổn thất nặng nề, chỉ còn lại mấy người, mà lại Chu Trung cũng không tin lắm qua được những người kia, tăng thêm Lưu Đu, bọn họ đã vừa vặn 4 người, vừa vặn có thể chia ra 4 đường, tìm tới 4 khỏa thiên địa thạch. Trương Thư hai người ngược lại là không có gì, chỉ là Lưu Đu biểu lộ giống như có chút xoắn suýt bộ dáng. Đợi đến Trương Thư hai người rời đi về sau, Chu Trung cố ý gọi lại Lưu Ú Ú hỏi, là tại lo lắng vị kia tiểu không gian người. Lưu Ú Ú trầm mặc một lát, vẫn gật đầu nói, tuy nhiên ta biết, muốn lật đổ thiên hợp tổ chức, những chuyện này khẳng định không thể không làm, nhưng là, thật muốn tự tay làm, còn thật không biết xuống không được đi tay. Chu Trung mỉm cười, liền đem chính mình nghĩ đến, cùng Lưu Ú Ú còn nói một lần, ngươi cũng có thể đổi một góc độ suy nghĩ một chút, những thứ này tiểu không gian, thì coi như chúng ta không đi chiếm đoạt, cũng sẽ có người tiến đến chiếm đoạt. Húng chi, chúng ta chiếm đoạt tiểu không gian, tự nhiên là cái kia chúng ta tới quản lý, ngược lại là phản mà đưa đến tác dụng bảo vệ, có thể ngăn cản người khác tùy ý giết hại. Nghe xong Chu Trung lời nói, Lưu Ú Ú ánh mắt dần dần kiên định. Khuyên bảo qua Lưu Ú Ú về sau, Chu Trung cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn cũng cần đi hướng một cái tiểu không gian, lấy được một khối thiên địa thạch. Thông qua truyền tống pháp trận, theo một trận cảm giác hôn mê cảm giác sau đó, Chu Trung liền tới đến một cái hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới. Cái này vốn là Lục Trảm trưởng quản một cái tiểu không gian, căn cứ tình báo, nơi này cũng có một khỏa thiên địa thạch. Bất quá tại quan sát một chút cái này tiểu không gian về sau, Chu Trung không khỏi cảm khái một câu, thật đúng là sinh linh đồ thán A. Cùng Chu Trung trước kia đi qua tiểu không gian so sánh, nơi này linh khí quả thực mỏng manh có chút đáng thương. Bất quá Chu Trung rất nhanh liền phát hiện, cái này tiểu không gian cùng địa cầu rất giống, đều là phát triển khoa học kỹ thuật xã hội. Đường cao tốc, xe hơi. Khắp nơi có thể thấy được dây điện. Cỡ nào làm cho người hoài niệm. Chu Trung kém chút vô ý thức liền muốn coi là nơi này liền là địa cầu. Bởi vì vừa đến nơi đây, đối cái này tiểu không gian không có chút nào giải, cho nên Chu Trung dứt khoát thì cản phía dưới một chiếc xe buýt, kết quả lên xe còn náo một chuyện cười. Đã thành thói quen dùng ma thạch làm tiền tệ Chu Trung, tại sao khi lên xe một cách tự nhiên móc ra một thanh ma thạch, nhấp nô hỏi, ta đi trong thành, xin hỏi cần mấy khối ma thạch. Không khí dường như ngưng trệ một lát, sau đó chỉnh chiếc xe đều buộc phát ra một trận ồn ào tiếng cười nhạo. Ta nói vị tiểu ca này, ngươi cầm như thế một khối tảng đá vụn đã muốn làm tiền tiêu. Muốn là cũng giống như ngươi như thế cái hoa pháp, đoán chừng ta sớm thành 1 triệu, không đúng. Sớm thành ức vạn phú ông. Tên kia người soát vé càng là mặt đen thui hùng hùng hổ hổ nói, cầm lao nương làm con khỉ đùa nghịch đúng hay không. Có tiền ăn vị, không có tiền cút nhanh lên đi xuống. Chu Trung cũng không khỏi đến có chút xấu hổ. Hắn lúc này mới nhớ tới, cái này một xe phía trên, đều là người bình thường, tự nhiên không ai có thể cảm nhận được ma thạch phía trên cái kia nồng đậm ma khí. Tìm tòi một phen, Chu Trung không khỏi thở dài, hắn trên thân nơi nào sẽ mang theo cái thế giới này tiền tệ. Bất quá đúng lúc này, ngồi tại xe hơi dựa vào sau vị trí, đột nhiên có người ném một trang giấy tệ tới, Chu Trung tinh chuẩn trộm trong tay, phát hiện cùng trên địa cầu tiền tệ lại có 7-8 phần tương tự, hẳn là 10 nguyên tiền liền giấy. Chu Trung nhìn về phía vị trí kia. Phát hiện một cái đeo kính đen mị nữ chân dài, mang trên mặt một mặt vội vàng sao động thần sắc, nhìn đến Chu Trung tầm mắt, có chút xem thường nói ra, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngươi cái này nhà quê lãng phí mọi người thời gian. Tranh thủ thời gian lái xe. Chu Trung tùy ý nhún nhún vai, cũng liền lười nhắc nói cảm ơn cái gì. Đi qua một đường có chút lạ lâm sóc này sau đó, rốt cục đi vào trong thành một nhà khách sạn trước cửa, nhìn sửa sang trình độ, hẳn là tiểu thế giới này xa hoa nhất cái kia một loại. Lúc này Chu Trung cũng là không cần lo lắng không có tiền, trực tiếp liền tới đến tiếp tân, sửa sang đồng dạng xa hoa tiếp tân sau đứng đấy một người dáng dấp ngọt ngào, thanh âm đồng dạng vô cùng ngọt ngào nữ nhân trẻ tuổi, nhìn đến Chu Trung liền vô cùng có lễ phép cười nói, tiên sinh, xin lấy ra một chút thân phận ngài chứng. Chứng minh nhân dân. Cỡ nào khiến người ta hoài niệm danh từ A. Chu Trung hơi sững sờ sau đó, lấy lại tinh thần, đồng dạng cười nói, ta gọi Chu Trung, ngươi có thể tra một chút, cũng đã mở tốt gian phòng, 601 gian phòng. Chương 3249, là ngươi tới địa phương A. Tiếp tân phục vụ viên, khẽ cho mày nói, thế nhưng là tiên sinh, ngài vẫn là muốn đưa ra một chút chứng minh nhân dân, không phải vậy ta không thể tin tưởng thân phận ngài. Ngay tại Chu Trung có chút đau đầu thời điểm, hắn đột nhiên híp mắt quay đầu nhìn về một bên, ở cái thế giới này, cảm nhận được một vệt linh khí, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng cũng là không thấy nhiều sự tình. Nhưng còn chưa kịp hắn làm phản ứng gì, cái kia tiếp tân phục vụ viên liền đột nhiên trừng to mắt, dị thường khiêm cung nói một tiếng, tiêu chủ tịch tốt. Một đoàn người, chậm rãi hướng Chu Trung đi tới, đều có một cái đặc điểm, trạng thái khí phi phàm, tựa như sinh ra tới thì đã định trước cao cao tại thượng cái kia một loại. Cái kia tiếp tân phục vụ viên đầu thấp rất thấp, tâm lý thực đã khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì người đi đường này bên trong một người, cũng là nhà này khách sạn sau màn lão bản, Tiêu Phong. Tiêu Phong không vẹn vẹn chỉ có như thế một nhà khách sạn đơn giản như vậy, càng là tài chính nghiệp hoàn toàn xứng đáng cự ngạc, tất cả cùng tiền mặt có quan hệ ngành nghề, cơ hồ đều muốn đi qua hắn tay. Mà lại cùng ở bên cạnh hắn mấy cái. Nàng thế mà cũng nhận biết mấy cái. Bởi vì những người kia, đều là tại trên TV thấy qua. Nhưng ngay sau đó, càng thêm để cho nàng chấn kinh vạn phần sự tình phát sinh. Tiêu Phong, cùng bên cạnh hắn mấy cái trung nhân nhân, vậy mà đồng loạt đi vào Chu Trung trước mặt, sau đó, gần như đồng thời hơi hơi không người. Ngài chính là Chu Đại Nhân đi. Chu Trung liếc bọn họ liếc một chút, biết những người này hẳn là trưởng quản lấy cái thế giới này hết thể tồn tại, nhưng bọn hắn cũng trước kia đều là lục trạm cấp dưới, bây giờ dĩ nhiên chính là hắn cấp dưới. Chu Trung nhìn một chút khiếp sợ không hiểu phục vụ viên, sau đó mặt không biểu tình đối mấy cái người nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đến trong phòng ta nói đi. Đến gian phòng về sau, Tiêu Phong liền tự giới thiệu một phen về sau, vừa dự định vì mấy người phân biệt giới thiệu một phen, cũng đã bị Chu Trung đánh gãy, ta không có hứng thú biết các ngươi ở chỗ này đều là làm cái gì. Tại tiểu thế giới này, cho dù là đứng tại đỉnh điểm nhất người, đối Chu Trung tới nói, lại có gì khác biệt. Mấy người đều là ngậm miệng lại. Vẫn là Tiêu Phong trầm mặc một lát sau cung kính nói, dám hỏi chúng ta có thể giúp đỡ Chu Đại Nhân gấp cái gì? Chu Trung liền hỏi một chút bọn họ thiên địa thạch cụ thể hạ lạc. Thiên địa thạch, giống như từng tại trong thành Ngọc Phác Đại học phụ cận xuất hiện qua một lần, nhưng là vị trí cụ thể. Tạm thời còn không rõ lắm. Chu Trung không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, biết được muốn tình báo về sau, liền để bọn hắn đều trở về, chính mình trước đi cái kia trường học tìm một chút nhìn. Đương nhiên, trước khi đi Chu Trung cũng chưa quên để bọn hắn cho mình một thẻ ngân hàng, dù sao không có tiền nửa bước khó đi. Tuy nhiên lấy Chu Trung thực lực, có thể ở chỗ này được đến một số, nhưng hắn cũng không có ý định phá hư nơi này quy củ. Đã sớm vì Chu Đại Nhân chuẩn bị tốt. Tiêu Phong cười đưa ra một thẻ ngân hàng, ngoài ra, còn có một tấm thẻ căn cước, thế mà còn có một cái học sinh thân phận, thuận tiện tại trường học phụ cận ẩn nút, xem ra là đã sớm đoán được hắn mắt. Chuẩn bị ngược lại là chu đáo. Chu Trung mặt không biểu tình tiếp nhận những vật này. Tiêu Phong tiếp tục cười ha hả nói, vì Chu Đại Nhân phục vụ, chính là chúng ta trọng yếu nhất chức vụ, đương nhiên không dám chậm trễ chút nào. Xế chiều hôm đó, Chu Trung liền tới đến Ngọc Phác Đại học, đưa ra thân phận chứng minh về sau, một đường thông suốt không trở ngại, tự nhiên là bởi vì Tiêu Phong đám người kia đã an bài tốt hết thể nguyên nhân. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung liền thăm dò được chính mình vị trí học sinh phòng ngủ, hết thể có 3 người đều tại phòng ngủ. Nhìn đến Chu Trung về sau cũng đều thẳng hữu hảo chủ động lên tiếng chào hỏi. Một cái nhìn qua tương đối sáng sủa, khổ người không tiểu thanh năm chủ động giới thiệu, ngươi chính là đến bạn cùng phòng mới A, ta gọi Trương Hải, cái kia mang kính mắt, là Chu Hành. Một tên ngồi tại máy vi tính trước mang theo kính mắt thanh niên, thân mật đối Chu Trung gật gật đầu. Trên giường cái kia ra hỏa gọi Đồng Đại Việt, có chút quái gở, không lướt qua quen liền tốt. Chu Trung. Chu Trung chỉ là gật đầu, nói đơn giản nói. Trương Hải cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ coi Chu Trung là sợ người lạ, liền nói cho Chu Trung giường chiếu về sau cười nói, ha ha, lúc trước chúng ta còn đang suy nghĩ, cái này năm thứ nhất đại học đều khai giảng 3 tháng, ngươi mới đến, bây giờ xem xét cũng không phải 3 đầu 6 tay nha. Chu Trung nết miệng mỉm cười, cũng không có để ý cái này nho nhỏ đùa nghịch. Trương Hải tựa như là như quen thuộc loại kia tính cách, tùy tiện vô vô Chu Trung bả vai, lại là nhe răng trợn mắt nói, ngươi thân thể này là sắt không làm được. Có điều hắn cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mang theo có chút chờ mong ánh mắt nói, vì hoan nghênh ngươi đến, buổi tối cùng đi ra ăn một bữa. Đương nhiên, đến á chế. Chúng ta đều là nghèo bỉ. Chu Trung cười gật gật đầu, không có vấn đề. Tuy nhiên không biết cái kia thẻ ngân hàng phía trên có bao nhiêu tiền, bất quá ăn bữa cơm khẳng định là đầy đủ. Chỉnh lý tốt giường chiếu, Chu Trung có chút hiếu kỳ hỏi, gần nhất trong trường học có cái gì quái chuyện phát sinh? Thiên địa thạch hiện thế, liền sẽ nương theo lấy dị tướng, cho nên Chu Trung mới có câu hỏi này. Bất quá trong phòng ngủ ba người đều hơi hơi lắc đầu nói là không có. Chu Trung cũng chưa nói tới như thế nào thất vọng, vốn là không có trông cậy vào nhanh như vậy liền có thể được đến thiên địa thạch tình báo. Đến xế chiều thời điểm, Trương Hải ba người đi lên lớp, Chu Trung đương nhiên sẽ không đi cùng học cái gì, hắn tới nơi này ở nút, vốn chính là làm dáng một chút mà thôi, có thể không có ý định thật sự là đi lên lớp chơi cái gì nhân vật đóng vai. Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Chu Trung dứt khoát liền mang theo thẻ ngân hàng đi trước ngân hàng lấy tiền. Tuy nhiên Chu Trung không biết nơi này tình huống như thế nào, nhưng có địa cầu cái này vết xe đổ, Chu Trung thế nhưng là thật sâu minh bạch một cái đạo lý, muốn tại dạng này trên xã hội làm bất cứ chuyện gì, đều cần tiền mặt. Bất quá nghĩ lại, tại ma vực bên trong không có ma thạch, giống như cũng là đồng dạng nửa bước khó đi. Bởi vì thế giới này chỉ có một nhà hớt băng, cho nên Chu Trung cũng sẽ không cần xoắn suýt muốn đi đâu ngân hàng lấy tiền, lân cận đến một nhà ngân hàng bên trong. Chỉ bất quá ngân hàng quầy trước đó, cái kia mênh mông nhiều người đông tấp nập, lại là để Chu Trung nuốt ngụm nước bọt, cái này muốn là thật sự ở nơi này xếp hàng, chẳng phải là muốn hàng đến tối đi. Một bên VIP phòng ngược lại là không có một ai, Chu Trung tự nhiên liền tới đến VIP cửa phòng, kết quả không đợi đi vào, liền bị bên trong một tên quỹ viên chừng liếc một chút, giống như phòng tạc hô, làm gì? Chu Trung thổi phù một tiếng cười nói, đến ngân hàng còn có thể là làm gì? Dĩ nhiên không phải tới lấy tiền, cũng là đến tiết kiệm tiền. Kết quả tên kia trung niên bộ dáng phụ nữ trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, tức giận nói, nơi này là VIP phòng, là loại người như ngươi cái kia đến địa phương A. Ra ngoài một bên xếp hàng đi. Chu Trung tức giận cười nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không thể tới nơi này lấy tiền. Chương 3250, Ngân hàng phong 3. Nhân viên nữ nhìn qua tựa như là đang chơi một cái máy tính trò chơi. Nghe lấy Chu Trung lời nói, nàng thả tay xuống phía trên con chuột cao mày, lại là trên dưới đánh đo một cái Chu Trung. Hư lệnh nói, giống như ngươi đầu cơ trục lợi ra hỏa, ta không biết gặp bao nhiêu cái. Thành thành thật thật cho ta ra ngoài một bên xếp hàng đi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói xong, nàng lại tiếp tục bắt đầu chơi lấy cái kia trò chơi nhỏ, say sưa ngon lành. Chu Trung không hề động, mà chính là cười nói, ta hôm nay còn thì muốn ở chỗ này lấy tiền. Nhân viên nữ sắc mặt tối sầm nói, tốt. Cho ta nhìn một chút ngươi thẻ ngân hàng, nếu tới quấy rối, ta cái này kêu là bảo an đuổi ngươi ra ngoài. Muốn tại khách quý khu phục vụ làm nghiệp vụ, thân gia chí ít cũng phải là 7 chữ số trở lên con số mới được, không phải vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi xếp hàng. Nàng có thể nửa điểm cũng không tin, như thế cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, có tư cách để cho nàng tự mình làm nghiệp vụ. Chu Trung đương nhiên không có ấn nàng nói làm, lắc đầu nàng chưa kịp nói chuyện, tên kia trung niên phụ nữ liền khinh thường nói, không có tư cách đó, cũng đừng xung cái gì lao sói vây đuôi. Nhanh đi ra ngoài. Chu Trung cau mày. Liếc liếc một chút màn ảnh máy vi tính nói, ta lặp lại một lần, ta là tới nơi này lấy tiền, không muốn lại để cho ta lặp lại một lần. Nhân viên nữ hất lên con chuột giận dữ nói, ta cũng lặp lại một lần nữa. Muốn lấy tiền đến một bên xếp hàng đi. Không có nhìn ta đang bận đó sao? Chu Trung là lười nhắc lại cùng với nàng nói nhảm cái gì, gọn gàng nên nói, ngươi không có tư cách làm cho ta nghiệp vụ, gọi các ngươi quản lý tới. Nhân viên nữ cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi dạng này người, cũng muốn gặp quản lý. Thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Ta lời nói chỉ nói một lần, ngươi lại cố tình gây sự lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Trung là không nghĩ tới chính mình lấy cái tiền, cũng có thể náo ra như thế một trận phong ba, tự nhiên không có gì tốt tâm tình, ánh mắt híp lại liếc nhìn nàng một cái. Nữ người thật giống như bị Chu Trung ánh mắt có chút hù đến, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, tốt. Ta cái này kêu là chúng ta quản lý đi ra, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi kết thúc như thế nào. Không bao lâu về sau, một tên sắc mặt đồng dạng có chút khó coi trung nhân nhân, tại cái kia tên phụ nữ cùng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta bể bộn nhiều việc sao? Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Nữ nhân mang theo nịnh nọt biểu lộ nói, quản lý, gia hỏa này không phải nói muốn gặp ngài, còn nói chỉ có ngài mới có thể làm để ý đến hắn nghiệp vụ, ta đây cũng là bất đắc dĩ nha. Sau khi nói xong, còn hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, nếu như không ra Chu Trung dự kiến lời nói, lúc trước hẳn là đã nói mình một đống nói xấu. Quản lý như lúc trước nữ nhân đồng dạng trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút. Mặc một thân không có thẻ bài hàng vỉa hè, trên tay cầm lấy một cái màu đen túi nhựa, tuy nhiên nhìn qua thẳng sạch sẽ, có thể là như vậy người trên đường cái không biết có thể tìm ra nhiều ít cái, phóng tại bên ngoài, đó là nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái mặt hàng. Hắn thật nghĩ trực tiếp gọi tới bảo an, đem cái này rất là kỳ lạ ra hỏa cho đuổi đi ra. Bất quá trở ngại nghề nghiệp thân phận, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài gặp phải vấn đề gì, nếu như không có chuyện gì, còn xin đừng nên chậm trễ hắn khách quý thời gian. Sau lưng Chu Trung, một cái toàn thân phục trang đẹp đẽ, còn kém ở trên mặt viết ta có tiền ba chữ bản tử, chính là một mặt không kiên nhẫn chờ lấy. Có hết hay không, tranh thủ thời gian, ta còn có chàng sinh ý muốn nói đây. Quản lý ấy nay đối bản tử cười một tiếng, tiên sinh, rất xin lỗi, mời chờ một chút. Sau đó, liền lại là mặt đen thui nhìn về phía Chu Trung. Cái kia mập mạp tuy nhiên tướng mạo có chút không chịu nổi, có thể nhìn qua cũng là có tiền chủ. Giống như vậy người, mới có tư cách để hắn tự mình làm nghiệp vụ. Xem xét lại Chu Trung, một bộ nghèo hèn tướng, lấy tiền có thể lấy nhiều ít. 1.000, 10.000, liền xem như 100.000, loại này món tiền nhỏ căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Thậm chí hắn đã làm tốt gọi bảo an đuổi Chu Trung ra ngoài chuẩn bị. Chu Trung cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem cái kia thẻ ngân hàng nhẹ nhàng ném đi qua. Quản lý nguyên bản tức giận vừa định chỉ trích Chu Trung một phen, nhưng hắn đột nhiên dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn cái kia thẻ ngân hàng một góc. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng tại cái kia thẻ ngân hàng còn chưa rơi xuống đất trước đó, duỗi ra hai tay vững vàng tiếp được thẻ ngân hàng. Sau đó càng là như là hành hương đồng dạng, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia thẻ ngân hàng nhìn. Hiện ở một bên ngân hàng nhân viên cùng bàn tử đều không hiểu hắn cái này là làm sao. Quản lý xoa xoa kính đen, tốt không khiếp sợ nói ra, cái này. Đây chính là trên thế giới không cao hơn 20 người nắm giữ tử kim long thẻ nha. Hắn câu nói này cơ hồ là vô ý thức thốt ra, cũng không đoái hoài tới cái gì thất thố không thất thố. Dù sao, đời này có thể nhìn thấy một trương tử kim long thẻ đối với bọn hắn những người này tới nói đều là một loại vinh hạnh lớn lao. Nghe đến lời này, nữ nhân cũng là chấn kinh nhìn sang. Một trương lưu kim tấm thẻ, đang bị tên kia quản lý như là hành hương đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Tử kim long thẻ. Đây chính là trên thế giới chỉ có tối cao cấp một nhóm người mới có thể nắm giữ, có thể nói là tượng trưng cho không gì sánh được cao thượng địa vị mà đặc chế một loại thẻ ngân hàng. Nắm giữ loại này thẻ người, giá trị con người đều tại 100 tỷ cấp bậc trở lên. Toàn thế giới cũng chỉ hạn lượng phát hành 20 tấm. Nói cách khác, cái này trương trong thẻ ngân hàng cất giữ tiền, rất có thể là một cái con số trên trời. Nữ nhân một lần nữa nhìn về phía Chu Trung ánh mắt hoàn toàn biến, thậm chí có một loại muốn bất tỉnh đi cảm giác. Bởi vì nàng biết mình bỏ lỡ một cái dạng gì cơ hội. Nếu như có thể nịnh nọt loại này người lời nói. Cái kia từ nay về sau nhưng chính là triệt để thăng chức rất nhanh. Chu Trung cũng lười đoán bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là tức giận nói ra, ta thời gian có hạn, hiện tại có thể lấy tiền sao. Quản lý dùng một hồi mới khắc chế chính mình nội tâm kích động, liên tục khom lưng gật đầu nói, có thể, có thể. Vị tiên sinh này, ngài mời bên này. Nhìn bộ dáng kia, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Đoán chừng liền cho Chu Trung làm cháu trai xúc động đều có. Chu Trung theo sau. Tên kia quản lý tại nhân viên nữ bên thai tức giận nhỏ giọng nói một câu, đợi chút nữa lại tính sổ với ngươi. Quản lý, ta cũng không biết hắn. Nhân viên nữ hiện tại là nhảy sông xúc động đều có, sớm biết Chu Trung là có loại thân phận này người, nàng nào dám đối nghịch. Nắm giữ tử kim long thẻ người, đoán chừng cả ngón tay đầu đều không cần động liền có thể chơi chết nàng. Đương nhiên, Chu Trung từ đầu đến cuối đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, loại này người, đối Chu Trung tới nói, căn bản không đáng lãng phí thời gian tốn nhiều miệng lưỡi. Cái kia chờ lấy tiền bản tử cũng là một mặt ngộng, tử kim long thẻ. Thứ độ gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói, cho ta cũng làm một chương. Nhân viên nữ chịu đựng tâm lý tiếc nuối, thương hại liếc hắn một cái, đoán chừng mập mạp này tất cả tài sản, còn so ra kém Chu Trung cái kia thẻ ngân hàng bên trong một cái số lẻ đây. Chương 3251, Đại Soái Ca. Theo ngân hàng đi ra Chu Trung, thì dùng đến cái kia màu đen túi nhựa đựng mấy triệu tiền mặt, cũng may mà cái thế giới này tiền mặt mặt giá trị so sánh lớn, bị Chu Trung chứa ở trong túi nhựa, thì cùng đựng mấy cái cục gạch mở dạng. Mắt nhìn thời gian về sau, cũng kém không nhiều đến cùng mấy cái kia bạn cùng phòng ước định cùng nhau ăn cơm thời gian, dứt khoát liền cản một chiếc xe taxi, đi hướng trường học phụ cận cái kia quán ăn. Đi đâu đều là ngồi xe, cái này khiến đã thành thói quen ngự phong Chu Trung, còn hơi có chút không quá thích ứng. Quán ăn sửa sang coi như không tệ, tuy nhiên không tính là đặc biệt hào hoa, nhưng đối trường học học sinh tới nói, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Kết quả vừa đi vào quán ăn, một cái nhìn qua chính đang suy nghĩ gì sự tình phục vụ viên, cước bộ mất thăng bằng, thân thể liền hoàn toàn thật tốt ngã về Chu Trung bên này. Nàng ngã xuống ngược lại là không có gì, nhưng vấn đề là, trên tay nàng còn bưng một nồi đựng đầy canh A. Chu Trung khẽ nhíu mày, tự nhiên là sớm có phát giác, bất động thanh sắc đỡ lấy phục vụ viên thân thể nói, cẩn thận một chút. Dù vậy, canh vẫn là vẩy ra hơn phân nửa, càng có một bộ phận vẩy vào Chu Trung trên tay cái kia túi nhựa. Phục vụ viên vội vàng sợ hãi nói liên tục, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiên sinh ta không phải cố ý. Chu Trung khẽ nhíu mày, mở ra túi nhựa, còn tốt, tiền không có việc gì. Người bán hàng kia lúc này ánh mắt cũng đang nhìn cái kia túi nhựa, lập tức liền nhìn đến tràn đầy tiền mặt, càng là chấn kinh tột đỉnh, liền mang theo nhìn lấy Chu Trung ánh mắt đều biến. Cái thế giới này tuy nhiên không thiếu kẻ có tiền, nhưng là giống Chu Trung dạng này mang theo mấy triệu tiền mặt đi khắp nơi người. Có thể cũng không nhiều gặp a, mà có thể đem mấy triệu tiền mặt, cứ như vậy vô cùng đơn giản chứa ở trong túi nhựa. Vậy người này nên đối tiền đến cỡ nào không quan tâm. Nhưng chợt, phục vụ viên một khuôn mặt thì cùng nhanh khóc giống như, vị khách nhân này càng có tiền, cái kia nàng xuống chàng chẳng phải là thảm hại hơn. Nhưng cũng ngay lúc này, một cái như tiếng trời thanh âm liền truyền vào nàng trong lỗ tai. Chu Trung chỉ là muốn mấy tờ giấy khăn trà trà túi nhựa, cũng không có khó xử người bán hàng kia, nói đơn giản nói, tính toán, lần sau cẩn thận một chút là được. Là, thiên sinh, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Dù vậy, phục vụ viên biểu lộ vẫn còn có chút buồn khổ. Chu Trung cũng không có thêm nhiều để ý, liền mang theo túi nhựa chuẩn bị lên lầu 2. Quán ăn 2 lầu, Trương Hải mấy người cũng là vừa vặn đi vào quán ăn, ngay tại đi cái kia bao gian trên đường, mang theo kính mắt Chu Hành đột nhiên nhìn lấy phía trước mấy nữ sinh bóng lưng nói, ai, đây không phải là cái kia người nào a? Trương Hải nhất tiếu, ôm Chu Hành cổ nói, cái gì cái kia người nào, đó là lao tử bạn gái, Lưu Manh. Sau đó liền thoải mái tiến lên cùng 4 nữ nhân chào hỏi, ha ha, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. 4 nữ nhân xem ra cũng hẳn là một cái phòng ngủ, bên trong một cái chính là Trương Hải bạn gái, tự nhiên thiếu không mấy cái khác nữ nhân một phen đùa nghịch. Đã trùng hợp gặp gỡ, hai cái phòng ngủ dứt khoát liền quyết định cùng một chỗ ăn. Một hàng 7 người đi vào một cái gian phòng bên trong, nữ sinh phòng ngủ 4 người bên trong có một cái vóc người cao gầy siêu cấp đại mỹ nữ, đừng nói là Chu Hành, thì liền tính cách quái gở đồng đại Việt đều thỉnh thoảng dùng ánh mắt ngắm đi. Chi tiết này tự nhiên là bị đối diện mấy nữ sinh cho chú ý tới, từng cái trêu ghẹo nói, mấy người các ngươi cũng không muốn động cái gì ý biến thái a, đây chính là chúng ta phòng ngủ ngủ hoa, ánh mắt cao đây, có thể không phải là các ngươi có thể trèo cao lên. Dáng người cao gầy mỹ nữ cũng biết mấy người là đang trêu ghẹo, tức giận cười nói mỏ gì đây? Đây cũng không phải là nói mỏ. Hồi trước còn có một cái phú nhị đại chuẩn bị truy diêu diêu đây, kết quả đây, còn không phải dã tràng xe cắt biển đông. Ha ha ha ha. Nghe đến lời này, Chu Hành hai người đều là nuốt ngụm nước bọt, không còn dám dùng ánh mắt ngắm trộm, liền phú nhị đại đều thất bại, bọn họ có thể đối với mình không có quá lớn lòng tin. Riêng là biết được nữ nhân kia tên về sau, Diêu Thi Vũ. Đây chính là tại toàn bộ học viện đều có chút danh khí nữ nhân A. Chúng nữ cũng không có quá coi này là chuyện, rất nhanh liền hàn huyên tới mặt khác một cái đề tài, người khác phòng ngủ đều là 4 người, các ngươi phòng ngủ làm sao lại các ngươi 3 cái. Người này cũng không đủ A. Trương Hải có chút đắc ý nói ra, vậy thật đúng là xảo, chúng ta phòng ngủ hôm nay vừa tới một cái đại xoái ca, vừa vặn 4 người, chúng ta lần này tới chính là cho hắn đón tiếp, chờ chút liền đến. Nghe xong là cái đại xoái ca, trừ Trương Hải cái kia cái bạn gái bên ngoài, bao quát dáng người cao gầy mỹ nữ kia ở bên trong, 3 nữ đều là ánh mắt sáng lên, còn có chút chờ mong đây, dù sao dưỡng dưỡng mắt cũng là tốt nha. Nhắc Tào Tháo liền đến, sau một lát, mấy cái nữ nhân liền thấy một cái nhìn qua không có gì đặc biệt nam nhân, mang theo một cái màu đen túi nhựa đi tới. Mang theo túi nhựa cũng coi như, vấn đề là vẫn là một cái có chút bẩn cái túi, phía trên kia là xối cái gì? Nước canh A. Bên trong là cái gì? Cục gạch. Chẳng lẽ là mới từ trên công trường mượn gió bẻ mang mấy cái cục gạch tới? Thu thập tuy nhiên rất sạch sẽ, tướng mạo ngược lại cũng coi là có chút xoái, chỉ tiếc cái kia một thân cách ăn mặc để cho cả người khí chất đều kém không ít. Muốn là bình thường gặp phải con tốt, nói không chừng sẽ còn nhìn nhiều hai mắt. Nhưng là bây giờ lời nói. Riêng là cái túi phía trên nước canh, cho dù ngăn cách thật xa, đều dường như có thể nghe thấy được phía trên vị đạo. Mấy cái nữ nhân đều là có chút buồn nôn, liền mang theo ngon miệng đều thiếu không ít, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt càng là có chút xem thường, không biết loại người này đến trong bao gian mình làm cái gì. Trương Hải ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, đứng người lên tùy tiện ôm Chu Trung bả vai giới thiệu nói. Cho mọi người lòng trọng giới thiệu một chút, vị này, chính là chúng ta phòng ngủ thành viên mới, Chu Trung. Sôi động hoan nghênh. Sau đó chính là phối hợp vỗ tay, Chu Hành hai người ngược lại cũng coi là nể tình, hào hào đập lên tay tới. Chu Trung có chút ngộng, không phải đã nói chỉ là trong phòng ngủ 4 người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Làm sao rất là kỳ lạ thêm ra mấy cái nữ nhân đến, không quá sớm chỉ thấy không qua biết rõ nhiều ít cảnh tượng hoành tráng Chu Trung, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều cái gì. Mấy cái nữ nhân biểu lộ cũng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không tính là quá mức thất lễ, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, chỉ là vẻ mặt đó muốn nhiều không được tự nhiên thì có nhiều không được tự nhiên. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái đại soái ca đây, làm sao chờ đến như vậy một cái mặt hàng A. Thật sự là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn A. Bất quá ngay lúc này, cái kia dáng người cao gầy mỹ nữ Diêu Thi Vũ, bất chợt tới nhưng nói ra, ai, ngươi không phải cái kia. Chu Trung cũng tò mò trông đi qua, lúc này mới phát hiện, ngồi tại tận cùng bên trong nhất nữ nhân này, chính là lúc trước trên xe cho mình 10 đồng tiền nữ nhân kia. Chương 3252, người ta đó mới gọi sinh hoạt. Ai? Thi Vũ, ngươi biết hắn A. Mấy cái nữ nhân lập tức líu díu giống như phát hiện tân đại lục đồng dạng ồn ào. Có thể làm cho Thi Vũ nhớ kỹ nam nhân cũng không nhiều nha. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có cái gì đặc thù bản lĩnh? Trương Hải cũng là vỗ Chu Trung bả vai trêu đùa, có thể a, tiểu tử ngươi, thế mà vừa đến đã có thể cua được vị này đại mỹ nữ. Giống như là sợ người khác hiểu lầm một dạng, Diêu Thi Vũ liên tục khoát tay nói, không phải không phải. Sau đó liền đem trên xe buýt sự tình cho nói một lần, sau khi nói xong vẫn không quên xem thường nhìn Chu Trung liếc một chút. Dạng này nam nhân, thật sự là muốn nhiều chán ghét có nhiều chán ghét, đứng đấy tại cái kia cùng một người không có chuyện gì một dạng. Nói không chừng lúc trước tâm lý còn vui vẻ để cho người khác hiểu lầm đây, kết quả là còn muốn nàng một nữ nhân đến giải thích, có còn hay không là cái nam nhân. Một cách tự nhiên, trong lòng nàng, Chu Trung hình tượng lại là hạ xuống mấy cái bậc thang. Nhất thời Trương Hải bọn người chính là cười vang lên, cũng không ai quá mức để ý, ngồi xe không có tiền lẻ cũng là thường có chuyện nha. Nhưng mấy cái nữ nhân cười cũng có chút cứng nhắc, cơ hồ xem như đang cười nhạo, trong ánh mắt không che giấu được đối Chu Trung xem thường. Lúc này các nàng đã có thể xác định, Chu Trung cũng là một cái điều ti. Chu Trung không có quá để ý, Trương Hải hiếu kỳ hỏi một câu, trong túi đựng là cái gì? Nhìn lấy thế nào cùng cục gạch giống như? Không có gì, một số thường ngày đồ dùng. Chu Trung tiện tay liền đem tiền để ở một bên trống không trên ghế. Trương Hải nhún nhún vai, cũng không có mở ra xem. Không bao lâu về sau, đồ ăn liền dâng đủ, bởi vì có so sánh sáng sủa Trương Hải tại, cho nên bầu không khí ngược lại cũng coi là vô cùng phát triển. Bất quá chúng nữ tại nói chuyện phiếm thời điểm, đều rõ ràng nhất đang cố ý vắng vẻ Chu Trung, thuận tiện lấy chế nhạo Chu Trung. Thậm chí Trương Hải bạn gái, Lưu Manh, còn cố ý ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra, ngươi đây đều là cái gì bạn cùng phòng A? Làm sao này tấm đức hạnh? Trương Hải khe như mày, trừng nàng liếc một chút, không nói thêm gì. Chu Trung ngược lại cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được mấy cái nữ nhân đối với mình ác ý, có điều hắn là thật không thèm để ý, dù sao hắn cùng các nàng vốn là hai cái thế giới người. Chu Trung chỉ là thừa cơ hội này, nhấm nháp một chút cái thế giới này thức ăn, tuy nhiên cùng trên địa cầu đồ ăn có chút khác biệt, nhưng là ra vào không lớn, rất có gia hương cảm giác. Ngay tại mấy cái nữ nhân líu díu trò chuyện cái gì thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi qua một nhóm người, cầm đầu là một cái toàn thân hàng hiệu, trên tay đeo một cái rổ lẹt đồng hồ người trẻ tuổi. Mấy cái nữ nhân lập tức hoảng sợ nói, ai, đây không phải là trường học chúng ta Khổng Thiếu A. Một nữ nhân tương đối to gan, trực tiếp liền đem nhóm người kia cũng cho mời tiền đến, phòng cũng đủ lớn, ngược lại cũng có thể dung nạp xuống đến nhiều như vậy người. Khổng Thiếu nguyên bản sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến trong góc Diêu Thi Vũ về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, dứt khoát liền mang theo người đi tới, an vị tại Chu Trung cách đó không xa. Thật sự là quá khéo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải Khổng Thiếu, tới, ta đề nghị, mọi người kính Khổng Thiếu một chén thế nào. Một cái lúc trước sáng tỏ biểu thị chính mình sẽ không uống rượu nữ hài tử, chủ động dơ ly rượu lên. Chu Trung không thèm để ý những thứ này xa giao, tự nhiên lộ ra cũng có chút đặc biệt, cái này một cái tiểu chi tiết nhỏ, để chúng nữ càng là thẳng đối Chu Trung hử lạnh không thôi. Trừ Trương Hải bạn gái Lưu Manh, còn có Diêu Thi Vũ bên ngoài, mặt khác hai nữ sinh, trực tiếp an vị tại Khổng Thiếu bên người, đối với hắn cũng là một trận thổi phồng, cái kia dùng từ để Chu Trung đều lên không ít nổi da gà. Nhưng theo mấy người trong lời nói, cũng có thể nghe ra, cái này Khổng Thiếu hẳn là trong trường học vô cùng có danh tiếng. Mà lại Khổng Thiếu cũng vô cùng không che giấu chính mình có tiền, Thủy Trung treo một loại nụ cười tự tin. Nghe nói Khổng Thiếu hồi trước đi trên biển chơi. Khổng Thiếu mỉm cười, đúng là có việc này, hồi trước bao một hạng chung du thuyền, cũng liền hoa mấy trăm ngàn đi. Tuy nhiên dùng ta gần nửa năm tiền tiêu vặt, bất quá đúng là một lần vô cùng đáng giá kỷ niệm kinh lịch. Khổng Thiếu thuộc như lòng bàn tay ở nơi đó nói chính mình đi làm gì, xài bao nhiêu tiền, lại đi đâu cái hào hoa khách sạn ăn cơm dùng bao nhiêu tiền. Nghe Trương Hải bọn người là một trận thổn thức không thôi, loại cuộc sống này, đối bọn hắn tới nói vậy nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mấy nữ sinh nhìn Chu Trung chỉ lo tại cái kia vui chơi giải trí, chính là giận không chỗ phát tiết, cùng Khổng Thiếu so sánh cái kia càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Sau đó bên trong một người nữ sinh liền cố ý tiến đến Chu Trung bên người, mang theo một loại chế nhạo giọng nói, nhìn một cái người ta Khổng Thiếu, đó mới gọi sinh hoạt đâu. Chu Trung hoàn toàn không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì thêm nhiều mấy người, tự nhiên muốn lại đến chút đồ ăn, phụ trách Chu Trung một bàn này phục vụ viên, chính là tại cửa ra vào kém chút đem canh vẩy vào Chu Trung trên thân cái kia. Ở trên đồ ăn thời điểm, liền nghe đến mấy cái người ngôn ngữ, phục vụ viên tâm lý cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nhìn một chút cái kia Khổng Thiếu, trong lòng hơi có chút vì Chu Trung giận. Ngươi điểm này tiền tính là gì? Người ta một cái kia trong túi nhựa, được đoán chừng phải có mấy triệu. Chỉ là nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Chu Trung vì cái gì một mực không nói một lời, lúc trước Chu Trung không có tính toán hắn khuyết điểm, phục vụ viên vốn là cảm kích trong lòng, liền có chút vì Chu Trung bênh vực kẻ yếu. Cho nên ở trên đồ ăn đồng thời, phục vụ viên đối Chu Trung đặc biệt nhiệt tình, lần tiếp theo bưng lên đồ ăn thời điểm, còn cố ý mang đến một chén đồ uống đưa cho Chu Trung cung kính nói, Chu tiên sinh, đây là chúng ta quán ăn đặc sắc đồ uống, ngài mời nếm thử. Tình cảnh này để mấy người đều là có chút buồn bực, bởi vì theo lý thuyết, cho dù là phục vụ viên muốn xung xoe, đó cũng là đối Khổng Thiếu xung xoe à, làm sao nhìn qua giống như Chu Trung mới là bàn này phía trên lớn nhất chú mục cái kia mở dạng. Cảm ơn. Chu Trung khách khí nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đồ uống. Mấy nữ sinh lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy người bán hàng kia lãnh đạm nói ra, thật sự là không có thấy qua việc đời, coi là gia hỏa này có thể cho ngươi cái gì tiền đoa. Ta cảm thấy ngươi là nịnh bợ lầm người. Khổng Thiếu tuy nhiên cũng là có chút tức giận, dù sao thường ngày hắn đi tới chỗ nào không là nhân vật chính đồng dạng, bị mọi người đoàn đoàn quay chung quanh tồn tại. Một cái nho nhỏ phục vụ viên cũng dám không để hắn vào trong mắt. Bất quá dù sao cũng là tại rất nhiều mỹ nữ trước mặt, cho nên hắn cũng liền khắc chế một chút, khẽ cười nói, không có việc gì không có việc gì, mọi người tiếp tục ăn, bữa cơm này ta mời. Lúc trước đem Khổng Thiếu nên tiến đến nữ sinh kia lạnh hừ một tiếng nói, nhìn một cái người ta Khổng Thiếu, bao lớn độ. Một ít người A, thật sự là người tụ theo loại. Ngươi một cái phục vụ viên, đoán chừng cũng liền cùng loại này nhặt ve chai ra hỏa hợp ý, cũng là tuyệt phối. Phục vụ viên lúc này cũng có chút tức giận, bất quá Chu Trung lại là ngẩng đầu nhìn người bán hàng kia, mỉm cười lắc đầu, ra hiệu chính mình nửa điểm cũng không thèm để ý.